Một khi tới rồi thú triều tiến đến, sở hữu quải đan tu sĩ hoặc là phải bị mạnh mẽ đưa ra trấn biên thành, hay là lâm thời nhập ngũ trở thành lâm thời biên chế, cũng không thể lần thứ hai tự tiện hành động. Tuy nói hành động khi cơ bản lấy một lệnh làm cơ sở buồn xuất động, nhưng bất đồng tu vi có thể quải đan cấp bậc cũng là bất đồng. Thí dụ như từ tử thanh như vậy hóa nguyên kỳ, là có thể quải đan ở một vệ dưới, từ chỉ huy sứ giám thị. Mà như vân liệt như vậy kim đan kỳ, phải quải đan ở một doanh dưới, từ đô thống tiến hành giám thị. Đồng thời kia kim đan kỳ trở lên tu sĩ, mặc dù là treo đơn, cũng có thể đơn độc hành động, cũng không cùng với kim đan kỳ dưới tu sĩ, quy định thượng thế nào cũng phải cùng người đồng hành không thể. Cho nên tới rồi lúc này, từ tử thanh phải cùng vân liệt tách ra. Hắn tuy rằng ái mộ sư huynh, cũng đều không phải là cái hoàn toàn không hiểu chuyện, hiện giờ nếu cần thiết theo người khác quy củ tới, như vậy hắn cũng không thể chính là muốn liên lụy sư huynh, nhất định phải cùng sư huynh cùng nhau không thể. Từ tử thanh chính mình cũng thực minh bạch, hiện giờ bọn họ sư huynh đệ ở đây đều là vì tôi luyện, sư huynh nếu thật sự cùng hắn một chỗ, liền phải bảo vệ với hắn, đối sư huynh mà nói toàn vô dụng chỗ, mà hắn thân ở sư huynh che chở dưới, cũng tất nhiên khó có thể tiến vào chân chính chiến cuộc chém giết. Cho nên, thân là nam tử, phải làm có điều quyết đoán khi, tất nhiên liền phải có điều quyết đoán. Vì thế Vân Liệt chỉ cần cùng tam doanh trong quân chủ sự tiếp đón một tiếng, thực mau liền khôi phục cũ đơn, tự hành rời đi, mà từ tử thanh tắc quải đàn ở tam doanh trung bính vệ, lúc sau, chính là tự hành lựa chọn một lệnh, tùy kia một lệnh thành viên cùng đi trước mãng thú bình nguyên. Thân chính thời gian, mãng thú bình nguyên năm khu trước, mấy cái ăn mặc áo giáp da nam nữ đứng bên ngoài đầu, như là đang chờ đợi cái gì. Bọn họ các trên người đều có một cổ tử nhanh nhẹn dũng manh chi khí, đó là trong đó duy nhất nữ tử, cũng là dáng người cao gầy, làn da ngăm đen, trên người cơ bắp cũng là thập phần cẩn thận. Không thể nghi ngờ, bọn họ cũng là một cái tiểu lệnh thành viên, đều là thân kinh bách chiến. Nếu là bình thường phàm nhân, ở nhìn đến bọn họ thời điểm đều sẽ tâm sinh kính sợ. Bọn họ mỗi người lực lượng đều tại hậu thiên bắt trọng trở lên, trong đó cái kia thân hình nhất cao lớn đại hán, hơi thở càng là đã đến tiên thiên cảnh giới. Như vậy một đám lực lượng, ở phàm tục giới tất nhiên muốn đã chịu rất nhiều tôn trọng, cho dù là một ít gia tộc, cũng đều muốn tranh đoạt đưa bọn họ mời chào lại đây. Nhưng mà giống như vậy lợi hại một đám người, ở trấn biên thành trong quân không biết nhiều ít, khó có thể đếm hết, bất quá chỉ là muôn vàn hạ lệnh chung một cái thôi. Ngay dần dần tiện nghi, ánh mặt trời đã là đại lượng. Trong đó một cái dáng người thon chắc thanh niên nhìn xem thiên thời, nhữ mày nói, cái kia quải đan như thế nào còn chưa tới. Chương 205. Một người đầu chọc đại hắn nói, định ra canh giờ là ở giờ tị trước kia, hiện giờ còn chưa tới thời điểm, cũng chỉ hảo trước chờ. Thon chắc thanh niên hừ lạnh nói, những cái đó quải đan tới cùng chúng ta đoạt thực, lại cứ còn phải chịu đựng. Một cái khác đại hán cùng kia đầu chọc tướng mạo tương tự, đúng là một đôi huynh đệ, lúc này cũng thô thanh nói, các ngươi nhưng bất tranh cãi, nếu là tới chính là cái tiên trưởng, nghe được các ngươi như vậy chửi tới, chỉ sợ là muốn ăn không đủ no gói đem theo rồi. Đằng trước hai người hơi im tiếng, nhưng cái kia làn da ngăm đen nữ tử lại là cười nhạo nói, tiên trưởng lại như thế nào? Dĩ vãng ta chờ cũng đều không phải là chưa từng chiêu đãi quá, kết quả kia cậu ấm bộ dáng đối thượng mãng thú chân tay luôn cuống, đừng nói là có chỗ lợi gì, còn phải ta chờ đi bảo hộ với hắn, thật sự là kẻ bất lực một cái. Nàng lời này chính là nói đến mọi người tâm khảm đi. Tưởng bọn họ này đàn tham gia quân ngũ ở mãng thú bình nguyên lăn lộn không biết nhiều ít năm, khó khăn sở đến một ít môn đạo, có thể mượn này dưỡng ra sống tạm, cũng không ngừng liền phải tới cái không hiểu được tốt xấu ra hỏa tới cùng bọn hắn một chỗ. Không thấy đến có bao nhiêu cống hiến, ngược lại còn muốn phân bọn họ ích lợi. Bình thường võ giả nhưng thật ra hảo thuyết, nghe lời khiến cho hắn ma hợp, không nghe lời đánh tơi bởi một đốn, liền cũng phục tùng. Sợ nhất, vẫn là tới cái tiên trưởng, tu vi thường thường bất quá ở luyện khí kỳ, cái giá lại so với cái nào đều đại. Nếu chỉ là cái không thành sự, tả hữu cũng ngốc không được lâu lắm, cho dù là săn thú khi ở một bên nghỉ ngơi, bọn họ nhẫn nhẫn liền như vậy dưỡng cũng là được. Nếu là số phận không hảo tới cái thích khoa tay múa chân, đã không bản lĩnh còn tới thêm phiền, một không cẩn thận liền phải đem bọn họ tánh mạng đều cấp liên lụy đi. Nay một cái tiểu lệnh, năm cái binh sĩ đều là nhiều năm chiến hữu, cùng ăn cùng ở đồng hành, lẫn nhau gian ăn ý không phải là nhỏ, bao nhiêu năm trôi qua cũng không thiệt hại một người. Nhưng bởi vì kia quải đan việc, lại cũng làm cho bọn họ nghẹn một bụng hỏa khí, khó khăn ngừng 2 năm, kết quả lại tiếp mệnh lệnh. Như thế gợi lên từ trước phẫn uất, tự nhiên liền muốn ở đồng bạn trước mặt phát tiết một phen. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc vẫn là có chút không lựa lời, nói được cũng thực sự có chút quá mức. Dần dần nghe không đúng, kia dẫn đầu đại hán liền quát lớn nói, đều cho ta câm mồm. Dẫn người quải đan việc chính là triều đình quyết sách, nơi nào có chúng ta ngắt lời đường sống. Nhưng tới người nào, ta chờ chỉ lo làm tốt bổn phận chính là. nếu là có cái gì không lo địa phương, chỉ cần không phải chúng ta sai lầm, bình thường cũng nề hà chúng ta không được. Chúng ta tại đây ăn người địa phương lăn lộn những năm đó, chẳng lẽ đều hôn đến mãng thú trong bụng đi sao? Vị này lệnh chủ rất có uy nghiêm, bất luận là tu vi, thân phận đều cực có tư cách, cho nên hắn một phát lời nói, còn lại bốn người cũng sôi nổi câm mồm, không hề có rất nhiều oán trách, mà an tinh chờ đợi lên. Dần dần mà, thời điểm càng thêm tiếp cận giờ tị, mọi người bỗng nhiên phát hiện cái gì, đều là một cái quay đầu, quả nhiên liền thấy có người tiến đến. Cách đó không xa, một bộ thanh y liễu dần dần tiếp cận, người nọ hơi thở bình thản, tuổi tác không lớn, một trương khuôn mặt tuấn nhã tao nhã, không nói lời nào khi mặt mày mỉm cười, nhìn đó là cái cực hảo ở chung. Đi được gần, mọi người thấy rõ hắn dung mạo, càng thêm cảm thấy hắn tuổi tác nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng phát giác trên người hắn vẫn chưa tràn ra cái gì cường đại uy áp, liền đều ở trong lòng trước đem hắn khinh thường ba phần. Lệnh chủ nếu là một vị tiên thiên võ giả, tất nhiên là nhận ra tới, này chính là một vị tu sĩ. Nhưng nhìn hắn tuổi tác, khí chất, liền cảm thấy người này ước chừng là cái thế gia công tử, không nói được vẫn là có chút nội tình thế gia, có một chút tu vi liền đi vào trong quân muốn tự mình tôi luyện một phen. Nhưng người này vừa thấy đó là thiệp thế chưa thâm, hắn chỉ mong hắn chớ có kéo chân sau, cũng chớ có bị từ trước được những cái đó thổi phồng mê đến tự cho mình rất cao mới hảo. Bất quá thường thường như vậy công tử ca cảnh giới bất quá đều là luyện khí 3-4 tầng bộ dáng, thật sự luận lên còn chưa kịp hắn này tiên thiên võ giả, hơn phân nửa cũng chọc không ra cái gì đại loạn tử. Như vậy ý niệm thực mau chuyển qua, lệnh chủ có 100 năm kinh nghiệm, không nói bắt diện linh lung, cũng có vài phần lõi đời, lập tức liền trên mặt mang cười, ôm quyền vì lễ. Vị này nói vậy chính là tới ta Càn Võ tiểu lệnh quải đàn tiên trưởng, tại hạ Thái Tuấn, này bốn vị chính là Thái Mô bộ hạ. Hắn một mặt nói, một mặt đem kỳ hạ bốn người nhất nhất giới thiệu. Hai vị này là Khấu Gia huynh đệ, Khấu Nguyên, Khấu Dã. Thái Tuấn đem kia một đôi đầu chọc hán tử chỉ điểm ra tới, lại nói thon chắc thanh niên, vị này kêu Lương Vinh Tấn. Cuối cùng chỉ hướng cái kia dáng người nóng bỏng ngăm đen nữ tử, vị này chính là Ban Liên Sơn, năng lực cũng thực không tầm thường. Nói xong này đó, kia bốn người đều cũng thực không mất lễ mà chào hỏi qua, kia Thái Tuấn mới lại hỏi, không biết tiên trưởng như thế nào xưng hô. Thanh y thiếu niên kiên nhẫn chờ mọi người giải thích xong rồi, mới hơi hơi mỉm cười, tại hạ từ Tử Thanh, ngày sau liền ở chư vị nơi này quải đan, còn thỉnh các vị nhiều hơn chỉ giáo. Ngắn ngủn thời điểm, từ Tử Thanh đem này năm người liếc mắt một cái đảo qua, đã là trong lòng hiểu rõ. Luận tu vi, trừ bỏ Thái Tuấn là tiên thiên võ giả ngoại, lại là kia duy nhất nữ tử Ban Liên Sơn nhất lợi hại. Tại hậu thiên 10 trọng cảnh giới, còn lại 3 người đều là hậu thiên cựu trọng, ở phàm tục giới đích sắc có kiêu ngạo tiền vốn. Những người này thập phần cảnh giác, đang xem hướng hắn thời điểm rõ ràng là thực không chào đón, mặc dù có điều che giấu, nhưng bọn hắn đôi mắt chỗ sâu trong đề phòng chi ý, lại vẫn là làm hắn xem đến rõ ràng. Bất quá đây cũng là đương nhiên. Nay Càn Võ tiểu lệnh đã là lẫn nhau đều cực kỳ quen thuộc một cái tiểu đội, 5 người chi gian ăn ý nghĩ đến cũng là không tầm thường. Lúc này hắn tự mình quải đan mà đến, định là muốn đã chịu bài xích. Nhưng từ Tử Thanh không để bụng, bởi vì hắn tuyển như vậy cái võ giả tiểu lệnh, mà cũng không là tu sĩ tiểu lệnh, cũng có chính hắn mục đích. Cho nhau hàn huyên hai câu này, Càn Võ tiểu lệnh 5 người nhìn thấy từ Tử Thanh nói chuyện khách khí, tuy không đến mức như vậy yên lòng, đảo cũng so lúc trước lược nhẹ nhàng thở ra. Liên có Thái Tuấn trước đối hắn nói, từ tiên trưởng chắc là lần đầu đến này mãng thú bình nguyên tới, lần này ta chờ muốn đi săn thú một đầu nhất giác mãng thú, liền thỉnh từ tiên trưởng chớ có động thủ. Thả trước xem ta trở ra tay một lần, như thế nào? Từ Tử Thanh cũng là muốn đầu tiên thăm dò tình huống, tự nhiên mỉm cười gật đầu, lý nên như thế, vài vị tự tiện, ta tất nhiên phối hợp. Thốt ra lời này ra tới, Thái Tuấn tâm tư cũng phong khoáng một phân. Vì thế mọi người liền đi phía trước hành tẩu, Từ Tử Thanh cũng theo bọn họ một chỗ, lẫn nhau thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu, cũng là ở vì Từ Tử Thanh giới thiệu một phen nơi này tình hình. Mãng thú bình nguyên địa vực cực kỳ quảng đại, sinh trưởng vô tận cỏ dại cùng vô số thành phiến thấp bé cây cối. Mà này đó cỏ dại cùng cây cối chi gian, còn có rất nhiều gập ghềnh quái thạch, hình thành rất nhiều sườn núi cùng gần như đồi núi tiểu sườn núi, chỗ xa hơn còn có một ít ao hồ, dấu ở tương đối khó tìm mảnh đất. Mỗi một ngày, luôn có một ít màu trắng ngà sương mù tại đây bình nguyên phía trên xoay quanh lượn lờ, cũng không câu đúng giờ, ngược lại là thực ngẫu nhiên, khi có khi vô, nhưng một khi xuất hiện, liền dễ dàng làm người bị lạc trong đó. Nơi này mãng thú sinh sản lực cường đại, nhưng cũng có vượng năm cùng bần năm chi phân, vượng năm thường thường hình thành thú triều, đó là không có thú triều, cũng lúc nào cũng có thú đàn tàn sát bừa bãi. Bần năm thời điểm lược tốt một chút, nhưng mãng thú lại phi tất cả đều là độc lai độc vãng tính tình, càng nhiều cũng yêu thích quần cư, liền hình thành không nhỏ lực lượng. Mà này mãng thú bình nguyên thượng đến tột cùng có bao nhiêu mãng thú, chưa từng có người có thể tính toán rõ ràng. Mọi người chỉ là biết, đó là nhiều năm như vậy xuống dưới, liền trấn quốc tướng quân đều đổi quá vài lần, bình nguyên thượng mãng thú, vẫn như cũ hàng năm không ngừng mà tung hành, cũng kéo dài chúng nó hậu thế. Bởi vì này mãng thú bình nguyên cực kỳ nguy hiểm, vì giữ được trong quân sinh lực, liền có người đem bên ngoài phân chia thành 50 cái khu vực, này đó địa phương hơn phân nửa đều là nhất giác mãng thú, trừ phi là kết bè kết đội ra tới, cũng sẽ không quá mức khó có thể đối phó. Tự nhiên, này đó khu vực cũng hơn phân nửa là làm những cái đó võ giả tiểu lệnh săn giết địa phương, tu sĩ tiểu lệnh nếu là ma hợp hảo, hoặc là phối hợp tốt cường đại võ giả tiểu lệnh, liền có thể tiến vào nội tầng, đi săn giết hai sừng mãng thú. Càng đi chỗ sâu trong, mãng thú cũng liền càng thêm lợi hại, đối phó lên cũng càng khó khăn. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, trong lòng liền có chút ý tưởng. Tam giác mãng thú mới bất quá là trúc cơ, hóa nguyên lực lượng, sư huynh nếu là kim đan kỳ cảnh giới, sợ là đã là độc thân thâm nhập đến cực trung tâm đoạn đường đi bãi. Nghĩ nghĩ hắn kia sư huynh, Từ Tử Thanh đảo cũng không thế nào lo lắng. Hắn nghĩ, lấy sư huynh năng lực, chỉ cần không gặp thượng ngũ giác mãng thú, cũng tất nhiên chỉ là tôi luyện, mà không đến mức chân chính mà không đối phó được. Trong bất chi bất giác, càn võ tiểu lệnh người đều đóng khẩu, không khí nhất thời có chút ngưng trọng lên. Từ Tử Thanh cũng thu hồi suy nghĩ, hắn biết, đây là đã tiến vào năm khu, muốn đi siêu tầm con mồi, nếu là lớn tiếng ngôn ngữ, liền không thể thành công. Lúc này kia năm người, thần sắc, hơi thở đều đã xảy ra cực đại biến hóa. Nếu nói phía trước bọn họ đều giống như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, hiện ra ra quanh thân nhanh nhẹn dũng manh chi khí, như vậy hiện tại liền tất cả đều đem mũi nhọn thu vào trong vỏ, ở chậm rãi ẩn núp lên. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng càng thêm thu liễm quanh thân khí cơ, dần dần mà, đem sinh khí toàn bộ giam cầm ở chính mình trong cơ thể, lấy tân lĩnh ngộ pháp môn, đem chính mình biến thành dường như một đoạn khô mục giống nhau. Một chút hơi thở đều không có tiết lộ ra tới. Càn võ tiểu lệnh, cầm đầu lệnh chủ Thái Tuấn vẫn luôn phân ra một chút chú ý ở Từ Tử Thanh trên người, tự nhiên cũng đầu một cái phát hiện, lúc ấy trong mắt liền có một tia kinh dị xẹt qua. Cái này mới tới tuổi trẻ tu sĩ, tựa hồ đều không phải là không đúng tí nào. Nghĩ đến này, hắn ánh mắt chợt tắt, đem tinh thần độ cao mà tập trung lên. Liên ở phía trước hơn 10 trượng chỗ, có một đầu hình dạng kỳ dị manh thú đang ở gặm thực cái gì, kéo kẹt nhấm nuốt thanh thập phần chói tai, tựa hồ là ở đại nhai một loại xương cốt. Mà loại này xương cốt, võ giả ánh mắt đều là cực kỳ nhạy bén sáng ngời, như vậy khoảng cách hạ, bọn họ có thể rõ ràng mà thấy, kia cùng loại người cánh tay hình dạng. Mọi người trên mặt, biểu tình lại lạnh nhạt vài phần. Liên tính là Từ Tử Thanh, cũng ở trong lòng đối này đó mãng thú chân chính sinh ra một tia địch ý tới. Nhưng phàm là ăn người đồ vật, tóm lại là không thể nương tay. Liền tại hạ một khắc, có người động. Người nọ liền giống như một đầu liệp báo, hóa thành một đạo màu đen tăng ảnh, cực nhanh mà nhằm phía kia đầu manh thú. Thái Tuấn vung tay lên, đều ra tay. Kia ba người đều đáp, là, lệnh chủ. Ngay sau đó, này bốn đạo bóng dáng đồng loạt phát ra. Từ Tử Thanh xem đến rất rõ ràng, liền ở ngắn ngủn trong nháy mắt, người đầu tiên ảnh liền nhảy lên mãng thú sống lưng, mạnh mẽ mà dứt khoát, một thân ngăm đen làn da giống như bóng loáng tơ lụa. Rồi lại buộc phát ra lực lượng cường đại. Kia đầu một cái xuất động, thế nhưng là Ban Liên Sơn. Nàng đôi tay cùng bắt được kia một cây một sừng, hai tay giống như một cái bàn kéo, dùng sức linh động. Bang! Liền sinh sôi mà đem kia một sừng bẻ gãy. Chương 206. Kia đầu mãng thú phát ra một tiếng thê lương trường gào, nặng nề đến giống như bị che lại tiếng trống, đồng thời lại mang theo một loại nói không rõ chói thai cảm, nghe vào lỗ thai khi, làm người cảm giác được màng thai nhảy dựng mà rung động. Phảng phất lập tức liền phải bị trướng phá giống nhau. Đồng thời, mãng thú bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên lên, nó sống lưng cao cao về phía thượng cung khởi, một viên đầu to tả hữu lắc lư, bốn vó điên cuồng mà đập động, liền phải đem trên lưng người hung hăng mà ném xuống tới. Chỉ thấy kia Ban Liên Sơn chính là ngồi xổm kia mãng thú trên lưng, lại là chặt chẽ mà dán nó ra thịt, liền dường như dính ở dường như, nhậm nó lô mãng nhảy lên, đều là bất động như núi. Nàng đôi tay nắm kia căn đoạn giác, hồng huyết tích tắc mà đi xuống chảy xuôi. Dây lắt liền đem kia ra thú nhiễm hồng tảng lớn. Đồng thời kia bốn người nhào qua đi sau, lập tức một cái túm chặt mãng thú đôi dài, hai cái tả hữu tương kẹp, trong tay phát ra một đạo kinh khí, đem nó bốn điều thú chân đồng thời chụp đoạn. Cuối cùng một người là Thái Tuấn này bẩm sinh võ giả, là cao cao nhảy lên, một cái khuỷu tay đập nát mãng thú xương sống lưng, liền sinh sôi làm nó tê liệt ngã xuống dưới. Tổng cộng bất quá là hô hấp gian công phu, kia mãng thú đã là tang thân này năm người trong tay. Bọn họ năm cái hành động tuy phân trước sau, phối hợp lại là vô cùng ăn ý, lẫn nhau chi gian không cần thiết nhiều làm câu thông, đã là sinh sôi đánh chết mãng thú. Như thế tình hình rõ ràng tỏ rõ bọn họ đều không phải là lần đầu như thế, mà là sớm đã làm được 9, không cần tốn nhiều sức. Từ Tử Thanh ở một bên nhìn, trong lòng cũng có vài phần tán thưởng. Này đó võ giả trong cơ thể có nội kình quấn quanh, tuy không kịp cao giai tu sĩ có sông cuộn biển gầm lực lượng, nhưng ở chiêu thức phía trên, cũng thường thường tinh nghiên sâu vô cùng, trong đó rất nhiều thủ đoạn, cũng chưa chắc nhỏ yếu. Hắn hiện nay cũng có chút nhãn lực, có thể nhìn ra bọn họ này một bộ động tác chính là trải qua thiên truy bách luyện, tinh giản ra tới, mới có thể như thế dường như nước chảy mây trôi giống nhau, không mang theo có chút trói buộc cảm giác. Lúc sau, hắn liền không cấm nhẹ nhàng vỗ tay, nói một tiếng, chư vị hảo bản lĩnh. Càn Võ tiểu lệnh mọi người thuận lợi giết chết một đầu mãng thú, quanh thân kinh lực không tiêu tan, nghe được Từ Tử Thanh lời này, đối hắn một ít để phòng chi ý liền thoáng vừa chậm, không nói đối hắn có cái gì hảo cảm, đảo cũng đều không phải là như dĩ vãng đối mặt khác tu sĩ như vậy chán ghét. Thái Tuấn thân là lệnh chủ, liền khách khí một câu, ta chờ này đó ánh sáng đom đóm kỹ năng, không đáng giá nhắc tới. Từ Tử Thanh cười cười, không ở nơi này theo chân bọn họ nhiều làm khách bộ. Kế tiếp, liền có Khấu Gia huynh đệ ở nơi đó xử lý mãng thú sát chết. Bọn họ từ bên hông cởi xuống một phen trường đao, hàn quang lập lòe, Khấu Nguyên giơ lên dao nhỏ, đem mãng thú ra lông lột hạ, Khấu Giã tắc một đao hoa khai mãng thú bụng, duỗi tay ở bên trong đào sờ một trận, lấy ra một viên có bổ câu trứng đại màu đỏ hạt châu, đó là mãng thú nội đan. Thực mau bọn họ lại đem mãng thú ra thịt hóa giải, đầu cắt lấy, trừ bỏ những cái đó nhưng dùng đầy đặn thú thịt cùng nội đan, một sừng, da lông ngoại, còn lại rất nhiều món lỏng, cũng liền bỏ chi không để ý tới. Xử lý xong này đó, Thái Tuấn liền nhìn về phía Từ Tử Thanh, nói, này một đầu mãng thú đã là xử trí xong rồi, không biết Từ tiên trưởng nghĩ muốn cái gì, tẫn nhưng nói đến. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ta vẫn chưa xuất lực, như thế nào có thể ở chỗ này duỗi tay. Lúc này liền đến phiên Thái Tuấn đám người kinh ngạc. Dĩ vãng nếu là võ giả tiến đến quải đan, tự nhiên là xuất lực mới có đồ vật nhưng lấy. Nhưng nếu là tu sĩ quải đan, thường thường bất luận xuất lực cùng không, đều đạt được hắn một ly canh đi. Bọn họ tuy rằng trong lòng khó chịu, cũng là không có cách nào, thời buổi này tu sĩ nếu là có thể tồn tại, liền có vô hạn tiến cảnh khả năng, mà võ giả đến cùng cũng bất quá là tiên thiên cảnh giới, tự nhiên không thể so tu sĩ tôn quý. Hùng chi nếu là tới quải đan vừa lúc có cái gì chỗ dựa, bọn họ này đó phàm tục giới võ giả vô ý đem người đắc tội, xong việc liền chỉ có thể chết không có chỗ chôn. Mà nay ngày cư nhiên tới cái hiểu đạo lý. Càn Võ tiểu lệnh mọi người hai mặt nhìn nhau, Thái Tuấn thử hỏi, Từ tiên trưởng thật sự không cần sao? Từ Tử Thanh lắc đầu, tự nhiên không cần. Lời này nói xong, phía trước còn có chút căng chặt không khí, đột nhiên liền khoan khoái không ít. Từ Tử Thanh đưa bọn họ thần sắc vừa thấy, phát hiện cảnh giác chi ý cũng càng thêm thiếu, tâm niệm vừa chuyển, liền biết nguyên do. Trong lòng thầm thở dài khẩu khí, hắn thầm nghĩ, như thế đánh bậy đánh bạn. Kia Cản Võ tiểu lệnh 5 người nếu đối Từ Tử Thanh thái độ chuyển biến tốt đẹp, kế tiếp hành trình cũng đều có vẻ nhẹ nhàng một ít. Từ Tử Thanh vẫn luôn chưa từng động thủ, chỉ lo xem bọn họ bạo khởi săn giết mãng thú, một mặt lại cũng ở cẩn thận quan sát. Tuy nói tới mãng thú bình nguyên, hắn lại không biết mãng thú tập tính, nhược điểm, mà bất luận cái nào, hắn đều có thể từ này đó nhất bình thường binh sĩ hành động bên trong được đến. Đây mới là hắn cái thứ nhất mục đích. Như thế một bên hành động, một bên quan sát, không bao lâu, Từ Tử Thanh liền đã nhìn ra một ít. Mãng thú rất lợi, nhưng hệ dễ một kia thâm sắc dây nhỏ nhưng vì đột phá chỗ, bốn võ đạp lực cực đại. Nhưng đề thượng ba phần có nếp hốn, nếu là tinh chuẩn bổ chúng, tắc dễ dàng cắt đứt, da dày, mà xương sống lưng phía cuối có mềm nhũ chỗ, một khi đâm thủng, là có thể muốn nó lập tức mất mạng. Ngoài ra tầm thường mãnh thú luôn là hai mắt dễ dàng đả thương, nhưng mãng thú trong mắt tắc đều không phải là như thế, kia trong mắt ngoại phúc một tầng mềm dẻo ngạnh màng, lại là so nó trên người da lông càng thêm khó có thể xuyên thấu. Như vậy xem ra, kia 5 người mỗi lần động thủ đều như vậy lưu loát, liền chưa chắc không phải tìm đúng này đó nhược điểm duyên cớ. Lúc này càng là hồi tưởng phía trước kia bộ phối hợp, liền càng thêm rắc ra này tinh diệu chỗ. Như thế nhìn một ngày, thẳng đến Càn Võ tiểu lệnh người săn giết 12 đầu một sừng mãng thú khi, sắc trời đã là dần dần ảm đạm xuống dưới. Từ Tử Thanh vẫn là không có chiếm bọn họ chút nào tiện nghi, cũng như cũ không có ra tay, thấy bọn họ muốn dẹp đường hồi quân, liền cũng cùng bọn hắn cùng nhau đi trở về. Cùng này tiểu lệnh người trong hẹn ngày kế gặp nhau. Từ Tử Thanh trở lại thạch ốc bên trong, cũng không thấy Vân Liệt thân ảnh, liền lường trước sư huynh chính là ở ngày đêm mài giũa, mà chưa từng trở về lãng phí thời gian. Hắn liền lược cười cười, không hề suy nghĩ sư huynh, mà là đả tọa nhập định, đem hôm nay chứng kiến lần thứ hai nhìn lại một phen, cũng lấy thần thức bắt chước tương tự tình hình, lấy suy đoán chính mình đem như thế nào ứng đối chiêu số. Lúc sau liên tục 3 ngày, Từ Tử Thanh đều là im lặng quan sát, đem kia Càn Võ tiểu lệnh người lời nói mãng thú bình nguyên tương quan mọi việc, cũng tất cả nhớ kỹ. Hắn như vậy không nhiều lắm lời nói, không nhiều chuyện, cuối cùng là làm kia 5 người tạm thời nhận đồng hắn tồn tại, cũng đem một chút sự tình cố ý nói cùng hắn nghe. Mà này 3 ngày, Vân Liệt trước sau cũng chưa từng trở về. Tới rồi ngày thứ 4, bọn họ gặp gỡ 2 đầu kết bạn mang thú. Này một đôi mang thú làm như một đôi phu thê, liền ở phía trước ước chừng 1 dặm tả hữu, nhị tấn tư ma, nhìn rất là nhàn nhã, cũng không nhiều ít phòng bị. Càn Võ tiểu lệnh 5 người có chút chần chờ, phía trước bọn họ cũng từng đụng tới tam đầu 4 đầu kết bạn mang thú, bất quá bởi vì bọn họ tính tình cực kỳ cẩn thận, cho nên thường thường đều chỉ tìm lạc đơn xuống tay, đã là có thể giết được dễ dàng, cũng sẽ không đã chịu cái gì thương tổn. Bất quá lúc này gặp gỡ chỉ có 2 đầu mà thôi, cho dù phi đắc lực khí đại chút, đảo cũng không phải không thể đua thượng một phen. Đang ở mấy người đều nhìn về phía Thái Tuấn, chờ hắn mệnh lệnh khi. Từ Tử Thanh bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, không bằng đem trong đó một đầu giao cho Tử Mỗ, dung Tử Mỗ đem nó cuốn lấy một lát, đại chư vị săn giết một khác đầu sau, lại đến tương trợ Tử Mỗ, như thế nào? Hắn nói âm rơi xuống, mọi người lại đồng thời nhìn về phía hắn. Thái Tuấn mày nhăn lại, Thứ Tiên trưởng nhưng có nắm chắc sao? Mấy ngày qua Từ Tử Thanh hoàn toàn không hiện ra quá cái gì bản lĩnh, nhưng thật ra cực kỳ thủ quy củ, tựa như cái vô ảnh nhân nhi dường như, khẽ không tiếng động, cũng không đáng ngại. Chỉ là liền bởi vì như thế, ở Càn Võ tiểu lệnh mọi người xem ra, hắn bất quá chính là cái luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp, chỉ sợ là không có gì lực lượng, mà hắn như vậy khiêm tốn mà hiểu lễ nghĩa, càng là bị bọn họ coi như là một loại cực có tự mình hiểu lấy biểu hiện, làm cho bọn họ mặc dù cảm thấy hắn thực nhỏ yếu, như cũ đối hắn có chút hảo cảm. Lúc này thấy hắn sung phong nhận việc, này 5 người đối hắn lại là đối hắn ở không tin rất nhiều, cũng có chút quan tâm. Từ Tử Thanh nghe được, hơi hơi mỉm cười, ta tới rèn luyện một hồi, luôn là muốn đích thân động một lần tay, Từ Mỗ tự tin còn có chút áp đáy hòm thủ đoạn, chắc là không ngại. Hắn lời này nói ra, đó là nói rõ hắn thực sự có thể đối phó này một sừng mang thú. Rốt cuộc cũng đều là hôn đến lâu nhanh nhẹn dũng manh binh sĩ, Ban Liên Sơn đám người liền rắc hắn khẩu khí lớn chút. Nhưng thật ra Thái Tuấn mấy ngày này đối Từ Tử Thanh cũng có vài phần lưu ý, cảm thấy thiếu niên này nhìn ôn nhu dễ thân, kỳ thật trong lòng rất có tính toán trước, hẳn là thật là có chút nắm chắc. Cho nên chỉ là nghĩ muốn mau chút giải quyết một đầu mãng thú, lại đi tương trợ thiếu niên, cũng coi như toàn mấy ngày nay đồng bạn tình nghĩa. Vì thế Thái Tuấn liền nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền phân công nhau hành sự. Nếu như cái nào duy trì không được, liền cấp đối phương tiếp viện một vài chính là. Lời này nói được, đã là cho Từ Tử Thanh để lại rất lớn mặt mũi. Từ Tử Thanh cong môi cười cười, cũng là nhờ ơn. Làm hạ quyết định, Từ Tử Thanh thân hình nhoáng lên, liền cùng bọn hắn 5 người giống nhau giấu ở thật dày trọng cỏ dại tùng trung, cùng bọn hắn cùng nhau chậm rãi về phía trước tiếp cận. Thái Tuấn này một vị tiên thiên võ giả, đối chung quanh hơi thở rất là hiểu rõ, lại phát hiện Từ Tử Thanh tuy ở hắn bên người, nhưng nửa điểm hơi thở cũng không, thật giống như hắn đó là này một bụi cỏ dại, không có không giống bình thường cảm giác. Hắn trong lòng đống nhiên hiện lên chút cái gì. Nhưng thực mau, bọn họ đã dần dần cách này 2 đầu mãng thú gần. Liên ở chỉ còn lại có ước chừng 7-8 trượng khoảng cách thời điểm, bọn họ lập tức phủ phục xuống dưới, tận lực mà đem trên người khí kình thu liễm, không cho mãng thú phát hiện. Từ Tử Thanh cũng đệ thấp thân mình, hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn trong đó một đầu mãng thú. Thái Tuấn thấp giọng nói, bên trái kia đầu liền giao cho Từ Tiên trưởng. Từ Tử Thanh đáp, hảo. Ngay sau đó, 6 điều bóng người đều là điện xạ mà ra. Đoạn giác, thúng đuôi, chạm chân, đánh bại cuộc sống. Liên xuyến động tác xuống dưới, cùng ngày xưa giống nhau như lúc. Càn Võ tiểu lệnh 5 người cực nhanh mà thu thập kia đầu giống được mãng thú, liên bất chấp xử trí nó thi thể, lập tức thay đổi đầu tới. Chỉ mong ở này đó thời điểm, vị tiên trưởng kia chớ có xảy ra chuyện mới hảo. Nhưng mà mọi người mới vừa quay người lại, lại là đều ngốc lăng trụ. Chỉ thấy kia thanh y thiếu niên nhanh nhẹn dựng lên, ở giữa không trung di động, giống như gió thổi tơ liễu, tuy tại tả hữu phiêu diêu, lại là theo gió tùy ý, thong dong tự tại. Theo sau, hắn tỉnh chỉ nhất điểm, đầu ngón tay phát ra một đạo thanh sắc quang mang, cực nhanh mà đánh trúng kia mãng thú sống lưng. Phanh! Một tiếng giòn vang qua đi, kia còn ở chạy vội chạy trốn mãng thú xương sống lưng lập tức bẻ gãy, nó hai đầu gối một loan, liền quỳ rạp trên mặt đất bất động. Lại xem kia mãng thú sắp chết, liền nhìn đến nó đuôi dài phía trước, xương sống lưng phía trên yếu ớt nhất chỗ, vừa vặn tốt xuất hiện một cái tròn trịa lỗ nhỏ. Máu loang nào ạt về phía ngoại mạo. Đây đúng là sắp sửa hại một kích mà chúng. Chương 207. Trong lúc nhất thời, Càn Võ tiểu lệnh mọi người đều là khiếp sợ vô cùng. Hảo dứt khoát động tác, hảo lưu loát thủ pháp. Thái Tuấn đám người tự đều là có kiến thức, mắt thấy kia thiếu niên một kích chi gian liền đem mãng thú giết chết, nơi nào còn không biết là chính mình phía trước khinh thường người. Nhưng bằng bọn họ gặp qua kia rất nhiều tới đây quải đàn tu sĩ, cũng chưa từng nhìn thấy một người như hắn giống nhau nhẹ nhàng bâng cơ. Ngày xưa những cái đó, chỉ cần không phải bị hãi đến khuôn mặt thất sắc, đã là cực hảo. Bất quá rốt cuộc cũng đều là sinh tử tuyến thượng lăn lê bò lết tới, thực mau mọi người liền điều chỉnh tâm thái, lại nhìn về phía Từ Tử Thanh thời điểm, ánh mắt liền cũng bất đồng. Từ Tử Thanh cũng không muốn ở giữa không trung dừng lại lâu lắm, liền thuận gió mà xuống, dừng ở trên mặt đất. Thái Tuấn đi lên một bước, nói, Từ tiên trưởng thân thủ quả nhiên bất phàm. Hắn hiện nay nơi nào còn sẽ đem thiếu niên này coi như cái không bản lĩnh cậu ấm. Người này rõ ràng thâm tàng bất lộ, tuyệt phi chỉ có gia tộc che lớp người. Suy nghĩ một chút nữa, ngày xưa Từ Tử Thanh vẫn luôn ở bên quan sát tình hình, Thái Tuấn trong lòng tức khắc liền rất minh bạch hắn tính toán, lập tức liền cảm thấy chính mình thật sự này đây thành kiến che đậy mắt, đem tiềm lòng coi như tống tiền. Từ Tử Thanh cười cười, may mà mấy ngày trước đây có chư vị dạy ta, mới có thể có ta hôm nay. Lời này vẫn là nói được khiêm tốn, chính là này hồi lại không người tưởng hắn có tự mình hiểu lấy. Mấy người liếc nhau, liền có Thái Tuấn lại hỏi, Từ tiên trưởng cần phải ta chờ thế ngươi đem mãng thú phân cách một phen. Này cao cao tại thượng tu sĩ, hiển nhiên tu vi tuyệt phi là bình thường luyện khí tu sĩ có thể so, không nói đến hắn vì sao phải giấu ở này, nhưng như vậy mang theo huyết tinh việc nặng nhi, cũng không lo là làm này cao cao tại thượng người làm. Huống hồ, lúc trước bọn họ đối hắn nhiều có chậm trễ, cũng không biết đối phương là thật sự không ngại, còn ở đã tối ám đặt ở trong lòng, lúc này bọn họ không những không dám trách cứ này tiên trưởng giấu giếm việc, càng là muốn nhiều biểu hiện, cũng làm cho hắn bóc quá lúc trước bọn họ thái độ mới hảo. Từ Tử Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã biết bọn họ ý tưởng. Hắn trong lòng tuy nói có chút thở dài, bất quá cũng biết đây là nhân chi thường tình, vì làm này đó đồng bạn yên tâm lại, vẫn là nhận lời cho thỏa đáng. Tường bãi, Từ Tử Thanh liền cười nói, một khi đã như vậy, liền làm phiền chư vị. Mãng thú nội đan cùng một sừng ta đem lấy đi, còn lại bộ phận, coi như làm là một chút thù lao, mong rằng chư vị không cần chối từ. Mọi người vừa nghe, đều là giải sầu, liền cùng chính mình săn giết khi như vậy. Sôi nổi đi bảo chế mãng thú sát chết. Thực mau lộng xong, Thái Tuấn đem một sừng cùng nội đan đôi tay phủng lại đây. Từ Tử Thanh tiếp được, tâm niệm vừa động, đã đem này thu vào nhẫn chữ vật chung. Mọi người nhìn quen tu sĩ thủ đoạn, đảo không cho rằng quái, chỉ là nhìn thấy hắn ngón tay thượng nhẫn chữ vật sau, càng thêm cảm thấy người này bất phàm. Bọn họ cũng từng nghe nói, này nhẫn chữ vật nhiều vì linh khí, có thể người thao túng, tất ở trúc cơ kỳ trở lên. Lúc sau Từ Tử Thanh lại cùng bọn họ cùng săn thu khi, liền chính mình một mình đối phó mãng thú, không bao lâu đã là giết chết 5-6 đầu nhiều, đều là một lóng tay mà sát, cũng đều là chỉ cần nội đan thu giác. Mọi người xem đến xem thế là đủ rồi, đối Từ Tử Thanh càng thêm tiểu tâm không đề cập tới. Thẳng đến lúc chạng vạng, bởi vì có hắn bỏ ra tay, càn võ tiểu lệnh thu hoạch lại là so với hôm qua cùng nhiều ra suốt 7 đầu mãng thú, có thể nói thu hoạch pha phong, mặc dù là muốn nhiều hơn động thủ tách rời thú thi, lại cũng nhiều ra rất nhiều chỗ tốt. Khó được làm cho bọn họ cảm thấy này quải đan người không tồi tới. Chỉ là tới rồi hôm nay ly biệt thời điểm, Từ Tử Thanh lại bỗng nhiên nói, hiển nhiên ngày khởi ta dục một mình hành tẩu, chư vị liền không cần chờ ta, chỉ lo tự mình đi săn thú chính là. Thái Tuấn sửng sốt, Từ tiên trưởng chi ý, là muốn đổi cái địa phương quải đan sao. Từ Tử Thanh lắc đầu cười nói, cũng không là như thế. Hắn nói, ta vẫn là ở ngươi chỗ quải đan, bất quá là bất đồng các ngươi đồng loạt hành tẩu thôi, giết chết mang thú. Tự cũng coi như ở các ngươi này tiểu lệnh phía trên. Thái Tuấn nghe vậy, hiểu được tâm tư của hắn đã bị thấy rõ, ám đạo một tiếng hổ thẹn sau, lại cũng cười, ta đây chờ liền dính một dính từ tiên trưởng hết, bất quá bình nguyên cực đại, tiên trưởng hành sự khi, cũng vạn kỳ tiểu tâm trân trọng. Từ Tử Thanh tiếp hắn hảo ý, lại cười qua đi, liền phiêu nhiên mà đi. Lưu lại mấy người nhẹ nhàng thở ra, mới có Ban Liên Sơn mở miệng, cái này từ tiên trưởng, hảo sinh kỳ quái. Khấu gia huynh đệ đều là vô ngực. Xem hắn một cái trúc cơ trở lên tu sĩ, thế nhưng nhàn ở chúng ta này võ giả tiểu lệnh quái đan, thực sự làm người lường trước không đến. Lương Vinh Tấn càng là như mày, rất có nghi ngờ chi ý, hắn trong lòng là cái gì tính toán. Thái Tuấn rốt cuộc so với bọn hắn kiến thức càng nhiều, nhướng mày cười cười, mới nói, này tiên trưởng chắc là có cái gì thủ đoạn không thể kỳ với người trước, mà ta trở võ giả khó có thể phát hiện, phương sẽ đến này quái đan. Lúc trước hắn cùng chúng ta mấy ngày, lường trước là ở thăm Minh Bình Nguyên tình hình. Lúc sau liền phải ly chúng ta mà đi, lấy đơn độc hành động. Hắn này một phen lời nói, lại là đem Từ Tử Thanh tính toán đoán cái phần có nhiều, có thể thấy được thực sự là kinh nghiệm phong phú, tâm tư cũng thực kín đáo. Từ Tử Thanh đi vào này mãng thú bình nguyên, một đại mục đích chính là muốn uy thực dung cẩn, một khi cùng tu sĩ tiểu lệnh ở một chỗ, bị thần thức đảo qua, chẳng lẽ không phải là liền phải bị phát giác. Bởi vậy mới như vậy vô hồi. Mà kia một gốc cây thị huyết yêu đằng, nhưng còn không phải là không thể kỳ với người trước thủ đoạn sao. Thái Tuấn nói những cái đó, lại là mỉm cười nói, người ta không cần phải đi để ý tới tiên trưởng việc, chỉ cần mặc hắn quải đan, làm tốt bổn phận chính là. Tiên trưởng nếu thực sự có lực lượng, giết chết mang thu tất cả đều ghi tạc ta chờ trên đầu, ta chờ bất quá chỉ là vì tiên trưởng lược làm dấu dếm, lúc sau liền chỉ lo muộn thanh phát đại tài, chiếm này tiện nghi chính là. Còn lại bốn người cũng là hôn đến lâu rồi, này đó can đảm lại là có. Cho nên cũng đều sôi nổi cười nói, đúng là, vừa lúc nhiều thay đổi một ít cống hiến điểm, đến lúc đó ta cản võ tiểu lệnh ở trong quân đánh giá, không nói được cũng muốn thăng lên một thăng. Như thế, liền đều hạ quyết tâm muốn cùng Từ Tử Thanh song thắng hợp tác rồi. Vân Liệt mấy ngày không về, lại là từ khi vào này mãng thú bình nguyên lúc sau, liền chưa từng lại cùng Từ Tử Thanh thấy thượng một mặt. Từ Tử Thanh trong lòng biết sư huynh khổ tu, liền cũng có tính toán, khó khăn ở cản võ tiểu lệnh chỗ dốc lòng quan sát mấy ngày, tự nhận cũng rất có một ít tính toán trước, mới gấp không chờ nổi thoát khỏi kia tiểu lệnh người trong, muốn đi tự hành tu luyện một phen. Một ngày này sáng sớm, lại là còn chưa bình minh, hắn đã là độc thân đi vào bình nguyên bên trong. Đầu tiên là đi bên ngoài, Từ Tử Thanh mấy ngày này xem chuẩn mãng thu lực lượng, đã biết bình thường mãng thu với hắn mà nói là cực dễ đối phó, đó là có một đám lại đây, cũng không thể đem hắn nề hà. Một khi đã như vậy, tất nhiên là không cần cùng những cái đó võ giả giống nhau cẩn thận, mà là có thể trực tiếp tìm kiếm thú đàn ra tay. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh lấy ra ngự thú bài, bấm tay bắn ra. Trong phút chốc, một con cực thần tuấn hùng ứng phá không mà ra, kia thân ảnh như điện như quang, đúng như một mạt kim mang, diệu nhiên rực rỡ. Này hùng ưng cực kỳ thật lớn, hai cánh buông xuống là có thể dẫn động một trận gió cuốn, thoáng trương cánh liền nhưng che đậy một mảnh màn trời, này phi hành cực nhanh, cho dù là một cái tu sĩ, cơ hồ cũng không thể mắt thường thấy rõ. Từ Tử Thanh nhìn thấy nó phi đến như vậy vội vàng, không khỏi bật cười, trong miệng hô lên một tiếng, "Ê, Trọng Hoa." Kia hùng ưng lập tức đập xuống, một đôi hắc cánh chỉ lo đem này thanh y thiếu niên ôm lấy, đầu chim ưng ai ai cọ cọ, một bộ làm lũng lộng si diễn xuất. Từ Tử Thanh càng thêm buồn cười, duỗi tay vô vô kia viên đầu chim ưng, cười nói, ngươi thường ngày cũng khó được có thể phát sát huyết thực, hôm nay ta thả ngươi ra tới, ngươi có thể tìm ra chút mềm quả hồng xuống tay, cũng tiến mới mẻ huyết đủ. Trọng Hoa ưng ngẩng đầu thấp hảo, nhất phai vui sướng chi ý. Chủ tớ hai cái thân mật một lát, Từ Tử Thanh lại nói, đợi lát nữa ngươi xem dung cẩn ra tới, nhưng chớ có sợ hãi mới là. Trọng Hoa ưng hiểu được này chủ tử ý niệm, liên tục lấy lòng không thôi. Vì thế Từ Tử Thanh coi như trước mà đi, Trọng Hoa ưng phụng Từ Tử Thanh mệnh lệnh, đã là vây hai cánh, bay đến trời cao phía trên. Có nó cao cao nhìn xuống, dõi mắt trông về phía xa, lại có Từ Tử Thanh lấy thần thức dò đường, tự nhiên làm ít công to. Quả nhiên, mới qua một nén nhang công phu, bọn họ liền đều phát hiện con mồi. Kia đúng là một mảnh thú đàn, tất cả đều là một sừng mãng thú, trong đó có thư có hùng, cũng có ấu tể, tướng mạo đều thực hung ác. Trong đó thành thú vây quanh ở bên ngoài, ấu tể tắc bị hộ ở giữa, năm sáu đầu đồng loạt gặm thực một khối võ giả sát chết, đúng là ở ăn cơm bộ dáng. Từ Tử Thanh vừa thấy, ánh mắt liền lược trầm trầm. Theo sau hắn thả người dựng lên, lại là ở trong nháy mắt, liền hoảng thân tới rồi thú đàn phía trước. Một sừng mãng thú đều cực nhạy bén, cơ hồ ở cùng khoảnh khắc, đã là đều phát hiện Từ Tử Thanh tồn tại. Ngay sau đó, chúng nó liền đều là bốn gối dùng sức, giẫm đạp góc đỉnh mà đến. Nhóm người này mãng thú riêng là thành thú liền chừng 3-40 đầu nhiều, lúc này đồng loạt đánh sâu vào, liền có thiên quân vạn mã chi thế. Nếu là bình thường võ giả tiểu lệnh, căn bản không dám cùng chi ngạnh kháng, cho dù là xa xa nhìn thấy, cũng muốn nghe tiếng liền chuẩn. Nhưng Từ Tử Thanh tuy chỉ một người, lại không chút hoang mang. Mãng thú tới cực nhanh, Từ Tử Thanh động tác càng mau. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trầm tâm vận công, theo sau hai tay nâng lên, lòng bàn tay ngoại phiên. Xoát xoát xoát xoát. Bốn điều tuyết trắng dây đằng đồng thời phát ra, liền giống như thất luyện giống nhau, dây lát đã là xâm nhập mãng thú đàn trung. Trong chớp mắt, kia giống như trường long linh hoạt thoán động dây đằng liền vòng quanh mãng thú đàn dạo qua một vòng, kia linh động bọc đánh chi thế, sinh sôi đem sở hữu mãng thú toàn bộ cuốn vào giữa, không một đầu có thể chạy thoát. Những cái đó mãng thú tự nhiên không chịu như thế bị bắt, liền phải ngang ngược va chạm. Chúng nó hoặc dãy rùa không thôi, hoặc mở ra miệng khổng lồ, lấy dày đặc răng nanh gặm cắn dây đằng, bốn vo dẫm đập gian, thổ địa đều phải nứt toạc. Kia hung manh tư thế, mang theo một loại chấn động thiên địa cường hàn ý niệm, như là tuyên cổ hoang dã bá đạo, lại giống một loại thể không bỏ qua lực lượng. Dây đằng rất nhỏ, chúng nó tựa hồ cũng không thể ngăn cản mãng thú. Đương mãng thú va chạm, dãy rùa thời điểm, cũng tựa hồ chỉ cần lại đa dụng một tia lực lượng, là có thể đem chúng nó đánh gãy, sau đó chạy như bay lại đây, đem Từ Tử Thanh dẫm thành thịt nát. Chính là ngay sau đó, kịch biến đột nhiên sinh ra. Bị quấn quanh ở bên trong mãng thú, đột nhiên phát ra thê lương chu lên. Mà chúng nó thân hình, cũng chợt thống khổ mà run rẩy lên. nguyên lai liền ở chúng nó va chạm thời điểm, chỉ cần cùng dây đằng chạm nhau địa phương, đều bị một cái thật nhỏ diệp bao vô thanh vô tức mà đâm chúng, chui vào ra bên trong. Cái loại này tham lam, phảng phất giống như thao thiết giống nhau thị huyết, làm này đó diệp bao điên cuồng mà hút mãng thú huyết nục, không ngừng mà, cường thế mà, vô chừng mực mà. Nhóm người này mãng thú, bất luận là thành thú vẫn là ấu tể, lúc này đều giống như một chuỗi huyết hồ lô, bị một cái ai một cái mà treo ở dây đằng phía trên. Tràn ra máu tươi làm ướp chung nó ra lông, phảng phất làm này một mảnh thổ địa đều biến thành tanh ngọt hồng. Mà kia dây đằng nhăn sắc, cũng mắt thường có thể thấy được mà từ tuyết trắng đến đỏ tươi, trở nên minh diễm vô cùng, cũng mỹ lệ vô cùng. Chương 208. Có thể thấy được này thị huyết yêu đằng đúng là chạm vào không được, ai không được, nhưng chỉ cần dính lên một chút, liền phải bị sống sờ sờ cuốn lấy, lại cho nó hút đến không còn một mảnh. Tuy là từ tử thanh là kia yêu đằng chủ tử, lúc này thấy Dung Cẩn kéo kia xuyến huyết hồ lô, trong lòng cũng là âm thầm kinh dị lên, cũng càng thêm minh bạch vì sao sư huynh nhiều lần muốn hắn cẩn thận. Bất quá này hồi nếu sư huynh dẫn hắn tới rồi này mãng thú bình nguyên, nói vậy đã là đồng ý làm hắn cấp Dung Cẩn gia tăng chút huyết khí, rốt cuộc đây là hắn bản mạng chi mục, Dung Cẩn trước sau không thể cường đại, với hắn mà nói, kia vạn mục chủng tâm đại pháp thượng bản lĩnh, liền cũng là xử không ra. Chấn định tâm thần sau, từ tử thanh truyền đạo ý niệm qua đi, Dung Cẩn, trở về. Ngay sau đó liền có cái tinh tế tiếng nói gọi, nương, mẫu thân. Nay tiếng nói, tràn đầy đều là vui mừng. Từ tử thanh trong lòng mềm nhũn, liền thấy kia bốn căn huyết đằng cực nhanh thoán hồi, vòng quanh hắn tế tế cọ cọ, làm như hận không thể muốn truyền đến hắn trên người, cùng hắn càng thêm thân cận mới hảo. Hắn liền duỗi tay ở kia dây đằng thượng xoa xoa, khẽ cười nói, Dung Cẩn nhưng ăn no. Muốn yêu đằng cực nhanh mà đong đưa thân mình, đói, đói. Từ tử thanh lược ngẩn ra, cư nhiên 30-40 đầu cũng không đủ. Lại vừa truyền nghiệm, tả hữu mạng thú bình nguyên thượng mạng thú vô số, tẫn nhưng nhậm nó ăn nhiều. Nói đến này Dung Cẩn tùy hắn như vậy lâu rồi, lại là chưa bao giờ từng no đủ quá, cũng là hắn làm được không thỏa đáng. Nghĩ nghĩ, từ tử thanh đầu tiên là đi đến những cái đó chỉ còn cốt ra thú thi đằng trước, đem này nội đan, một sừng lột hạ, đưa vào nhẫn chữ vật. Theo sau lại thu mấy trương gia thú đến trong túi chữ vật, còn lại sắp chết, liền như vậy bỏ xuống, cũng coi như là cái che giấu. Lúc này, từ tử thanh lại hướng bình nguyên chỗ sâu trong đi, trọng hoa ưng ở không trung cho hắn dò đường, Dung Cẩn cũng truyền ở hắn hai cánh tay, vòng eo phía trên, chỉ đem diệp bao gác ở đầu vai hắn, hồng ngọc giống nhau tinh ánh dịch thấu, liền càng thêm có vẻ hắn làn da trắng nõn. Kia yêu đằng thân cây trùng, huyết sắc nồng đậm, hình như có máu loãng chảy xuôi, cùng từ tử thanh tuấn nhã dung nhan tôn nhau lên. Như thế tương phản dưới, thế nhưng cho hắn tăng thêm vài phần yêu dị chi mỹ. Nếu Dung Cẩn vẫn là đói khát, từ tử thanh vẫn thường sủng nịch trọng hoa, cùng Dung Cẩn ở chung này hồi lâu tới nay, đối nó cũng rất có vài phần áy náy, bởi vậy liền không câu thúc với nó. Mấy người càng là hướng chỗ sâu trong đi, có khả năng nhìn thấy mãng thú cũng liền càng nhiều, Dung Cẩn bị buông ra lệnh cấm, liền ăn uống thỏa thích, một cái chớp mắt ở những cái đó thú đàn bên trong xuyên qua quay lại, chính là hút đi mấy chục đầu mãng thú huyết nục. Mà nó hút đến càng nhiều, quanh mình thị huyết chi khí cũng càng thêm nồng hậu, không bao lâu lại là ở nó chung quanh hình thành một mảnh huyết sắc sương mù. Từ tử thanh tại đây huyết vụ bên trong, khuôn mặt như ẩn như hiện, càng thêm có vẻ quỷ bí, nếu là có người khác nhìn thấy, chỉ sợ định sẽ không đương hắn là một vị tiên đạo tu sĩ, mà muốn cho rằng hắn là ma tu. Như thế qua có 3-4 canh giờ, Dung Cẩn hút lấy thực huyết nục, đã có 300 nhiều đầu nhiều, từ tử thanh đem này đó nội đan, một sừng đều được, nhưng trang ở trong túi chữ vật, cũng chỉ là hơn 20 đầu thôi. Chính lúc này, trọng hoa ương đông nhiên bay nhanh mà xuống, dừng ở từ tử thanh đằng trước. Dung Cẩn nhận thấy được, phát một tiếng đem diệp bao tự một đầu mãng thu trong cơ thể rút ra, ngay sau đó liền diêu võ dương ai dường như, ở phía trước đong đưa lúc lắc mà đong đưa. Nay tư thế, như là trọng hoa ương lại tiếp cận một chút, liền phải cho nó một chút. Trọng hoa ương tức khắc ngừng bước, thấp thấp kêu gào hai tiếng, tiếng kêu tràn đầy ủy khuất. Nguyên bản nó có đại bàng huyết mạch, nếu có thể kích phát, ngày sau tiềm lực không thể hạn lượng. Lại cứ nó mới bất quá 10 năm số tuổi, có thể thành tiểu nhất giai yêu thú, đã là bị chịu sủng ái, cũng cực kỳ khắc khổ tu hành kết quả, liền có cổ thú huyết mạch tiềm tàng như thế, cũng xa xa so không được thị huyết yêu đằng bực này tuyên cổ hung vật. Nó nỗ lực luôn mãi, cũng bất quá có thể khó khăn lắm giữ được tự mình không cần bị kinh sợ quá tàn nhẫn, nếu là thật muốn cùng yêu đằng đối méo, đó là 100 triệu làm không được. Từ tử thanh hiểu được Dung Cẩn bá đạo, thả nó hiện nay ăn chán chê huyết nục, uy lực so từ trước lớn không biết nhiều ít. Chính nhẹ nhàng vui vẻ là lúc, tự không đồng ý trọng hoa ương gần người. Chính hắn cũng có chút lo lắng, hiện giờ hắn thực sự có thể áp chế Dung Cẩn, lại cũng là Dung Cẩn đối hắn thân cận duyên cớ, cũng không thể bảo đảm nó có thể hay không nhân nhất thời ăn đến vui vẻ, nhận sai huyết thực. Hiện giờ một đằng một thương tranh chấp giằng co, lại có kia trọng hoa làm lũng mà đến, Từ Tử Thanh tuy giác bất đắc dĩ, lại cũng có chút buồn cười lên. Hắn nghĩ nghĩ, từ nhẫn chữ vật lấy ra cái màu đỏ hạt châu, mang thú nội đan, giơ tay liền hướng kia trọng hoa ưng trô đánh đi. Trọng hoa ưng hai mắt sáng ngời, há mồm một phát, liền đem nội đan nuốt vào trong bụng, kia một ít thủy khuất kêu to thành, liền cũng bởi vậy ngừng lại xuống dưới. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng là hơi hơi mỉm cười. Mang thú cơ hồ không có tu hành bình cảnh, sinh sản lực lại cực kỳ cường đại, ngay cả thọ mệnh cũng dài đến mấy trăm đến mấy ngàn không đợi. Tại đây mang thú bình nguyên tụ tập thành đàn, xương vương xương bá, nguyên bản chính là nghịch thiên chi vật. Nhưng một khi đã như vậy nghịch thiên, nơi nào có thể bị thiên đạo sử dụng? Cho nên mang thú thuộc ra bằng phẩm cấp không đợi, nhưng nhu chất áo giáp ra, thậm chí luyện chế pháp bảo, pháp ý điề, này trên đầu chi rắc nhưng dùng làm luyện khí, luyện đan, này huyết nhục tính bình mà bổ dưỡng, cấp thấp võ giả có thể lấy tới cường hóa thân thể. Cao giai liền tu sĩ dùng ăn lên, cũng không thể so tầm thường yêu thú chi thịt kém cỏi. Nhất hấp dẫn người càng có chung nó nội đan, bất luận là cầm thú, tu sĩ, võ giả, đều nhưng dùng ăn, hiệu dụng cùng đan dược phản phất, cũng không nổ tan xác chi ngại, chính là một loại hỗn độn ngũ hành lực lượng, liền tính bất đồng thuộc tính tu sĩ, dùng lên cũng không ngại ngại, ngay cả trong đó tạp chất, cũng không thể so bình thường trung phẩm đan dược càng nhiều. Có này rất nhiều chỗ tốt, nhưng nói mang thú một thân đều là bảo vật. Liền không phải kia chờ làm người xua như xua vị hiếm quý chi vật, nhưng cũng có thể làm không ít tu sĩ, võ giả cam tâm tình nguyện cùng với chém giết. Này ích lợi sử dụng, mới là một khắc hạng làm đế quốc có thể tụ tập khởi đại quân, chấn thủ vô số năm căn bản nguyên do. Liên tiếp cùng Trọng Hoa Ưng vứt thực mười mấy cái mãng thú nội đan, Từ Tử Thanh liền dừng tay. Trọng Hoa Ưng còn ở ai ai mà kêu, như là khất thực. Từ Tử Thanh liền cười nói, không thể nhiều thực, ngươi thả trước tiêu hóa bãi. Trọng Hoa Ưng hậm hực, vẫn là nghe lời. Bên kia yêu đằng lại ở ngao ngoe dục dịch, nó lúc này truyền đến rất nhiều ý niệm, toàn là một cái an tự, như thế tham lam, thật sự là lòng tham không đáy. Từ Tử Thanh thở dài, biết nó hiện giờ thực có thể thăm minh huyết thực phương hướng, dứt khoát liền đem Trọng Hoa thu vào ngự thú bài, muốn nó ở bên trong tu luyện. Mà hắn tự mình, tắc nghe xong yêu đằng chỉ huy, đi hướng tây bắc phương. Này trong bất chi bất giác, kỳ thật hắn đã là đi qua tương đối an toàn bên ngoài 50 khu, mà tiến vào đến càng sâu nơi. Ước chừng đi rồi có 200 bước. Từ Tử Thanh bỗng nhiên đem hơi thở thu liễm lên. Thị huyết yêu đằng cực kỳ thông minh, dây lát liền đem quanh thân huyết vụ toàn bộ hút vào trong cơ thể, chỉ còn lại có mang theo diệp bao bốn căn san hô hồng dây đằng, phá lệ vô hại mỹ lệ. Nhưng này cũng bất quá là biểu tượng thôi. Phía trước 20 bước chỗ, có một đầu một sừng mãng thú chính mạnh mẽ đè ở một khác đầu mãng thú trên người giao cấu, hai thú đều là gầm nhẹ liên tục, chịu động đến đặc biệt kịch liệt. Kia nằm xuống ở phía trên mãng thú, kia căn một sừng lại bất đồng với phía trước chứng kiến mãng thú màu đen một sừng, mà là một loại ám kim chi sắc, phía dưới bị áp chế kia đầu, một sừng cũng không phải màu đen, mà là đỏ đậm. Nhưng hai đầu mãng thú cho người ta uy hiếp cảm giác, lại là càng sâu. Tự nhiên, này uy hiếp cảm giác cũng chỉ là tương đối mà nói. Từ Tử Thanh cũng không sợ hãi này hai đầu mãng thú, nhưng từ trên người chúng nó hơi thở tới xem, lại phát giác kim giác mãng thú tu vi có thể so với luyện khí 6-7 tầng tu sĩ, mà đỏ đậm giác vị kia cũng có luyện khí 3-4 tầng tả hữu, so với màu đen một sừng hậu thiên 8-9 trọng tới, thật sự là phải mạnh hơn không ít. Hắn liền thầm nghĩ, hay là này trên đầu thú nhân vật trạch bất đồng, này lực lượng cũng bất đồng sao. Dung Cẩn lại không đợi hắn nghĩ nhiều, lặng yên không một tiếng động mà liền về phía trước chạy trốn. Chỉ nghe được phốc phốc hai tiếng, kia hai đầu mãng thú còn ở tiêu giao sung sướng, liền đã là bị từ trên xuống dưới thọc cái đối xuyên, làm một đôi cùng mệnh phu thê, chết ở hai điều song hành dây đằng khẩu chung. Chỉ một thoáng máu tươi hào hạt, theo dây đằng hướng về phía trước chảy xuôi, làm này huyết đằng nhăn sắc, tựa hồ lại đỏ hai phân. Từ Tử Thanh tức khắc cảm giác được Dung Cẩn ý niệm truyền đến, thế nhưng như là càng thỏa mãn một chút, thực đến này hai đầu mãng thú, phảng phất so với phía trước liên tiếp thực rất nhiều đầu càng thêm sảng khoái. Hắn liền bừng tỉnh, chả trách Dung Cẩn ăn này rất nhiều cũng không thấy no đủ, nguyên lai là bởi vì chỉ có lượng mà vô chất, khó trách, khó trách. Đãi này hai đầu mãng thú biến thành thây khô. Từ Tử Thanh dục muốn đi đem nó thu thập, này hồi Dung Cẩn nhưng thật ra thông minh, cư nhiên dây đằng mở ra, đã là lột hạ ra rác, đào ra nội đan, cùng nhau đưa đến chủ tử trước mặt. Nương, mẫu thân. Nhanh nhanh. Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc, ngay sau đó có vài phần cảm động, nói, đa tạ Dung Cẩn. Dung Cẩn cùng hắn xích lại, lại ngoan ngoãn mà triền ở hắn trên eo. Từ Tử Thanh càng thêm cảm giác được Dung Cẩn linh tính, chỉ cảm thấy lại như vậy đi xuống. Cùng Dung Cẩn câu thông lên nói vậy cũng càng thêm dễ dàng, ngày sau Dung Cẩn mặc dù thị huyết quá mức, dạy dỗ lên cũng muốn so từ phía trước là được. Lúc sau, bọn họ liền trước dẫn đầu đỉnh vì kim giác, xích giác mang thu động thủ, Dung Cẩn ăn đến càng nhiều, màu sắc càng là nùng liệt, thậm chí trong đó ẩn ẩn nhịp đập, tựa hồ có chướng phá cảm giác. Như thế một mặt Dung ăn một mặt hành tẩu, dần dần mà, sắc trời cũng muốn tối sầm xuống dưới. Từ Tử Thanh mới vừa rồi khán hộ Dung Cẩn, hiện nay tài lược ăn cả kinh, cư nhiên đã là chậm. Mãng thú bình nguyên thượng một khi ngày mộ, sương mù liền phải càng thêm tràn ngập, bất luận tu sĩ vẫn là võ giả, tầm mắt tất cả đều bị che đậy. Cũng may Từ Tử Thanh đã là hóa nguyên kỳ tu sĩ, nhưng đem thần thức thả ra, đem chung quanh tình cảnh ánh vào thức hải. Nếu là tầm thường võ giả, mặc dù sáu thức lại như thế nào nhạy bén, tại đây chờ hoàn cảnh, cũng chỉ có thể bị sương mù khó khăn, thường thường liền phải cấp mãng thú nuốt vào trong bụng. Đều luôn mãng thú toàn thân hữu dụng, nhưng đến này bình nguyên mưu sinh võ giả, tu sĩ, với đông đảo mãng thú mà nói, cũng chưa chắc không phải đại bổ đồ ăn. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, liền quyết tâm không hề đi phía trước hành tẩu. Hắn khi trước liền tìm cái cỏ dại không thâm, tới gần tảng đá lớn nơi, lấy hòn đá vòng ra một tiểu khối đất trống, ném tiến cỏ khô, ném nhập hỏa phù, một cái chớp mắt bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Này bình nguyên thượng, không chỉ có rất nhiều mãng thú thành đàn xương vương, càng cũng có rất nhiều yêu thú, chúng nó không kịp mãng thú thế đại, lại cũng có chính mình sinh tồn chi đạo. Mỗi phùng vào đêm lúc sau, manh thú liền phải xuất động, bất luận là tự hành sinh tồn, vẫn là dựa vào mãng thú tộc đàn, đều hoặc là săn thực, hoặc là phun ra nuốt vào nguyệt hoa, tóm lại không chịu ngủ say. Bởi vậy, đối với vô ý lưu tại bình nguyên thượng tu sĩ, võ giả mà nói, cũng so ban ngày càng thêm nguy hiểm. Chương 209. Trăng lạnh như nước, sương mù lượn lờ. Một khối tảng đá lớn trước, Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn, giá một khối mãng thu thịt với đống lửa phía trên nướng nướng, thịt du chi chi dừng ở đống lửa phía trên, mấy phần mùi thịt ngay sau đó bay tới. Bên cạnh một đầu hùng ưng lược trương cánh, đúng là ở vì hắn chắn phong. Trên mặt đất, mấy cây dây đằng kéo dài đi ra ngoài, bàn thành một vòng tròn nhi, nhìn là không có gì nguy hại, kỳ thật lại đem nơi này khống chế lên, không cho bất luận kẻ nào có thể tiến vào, bởi vì Dung Cẩn hút không ít huyết nục, nhưng thật ra có thể tạm thời đem chi nhánh thoát ly, chỉ là bản thể kia viên hạt giống, vẫn là muốn ở nó mâu thân đan điền ôn dưỡng. Thực mau thịt đã chín, Từ Tử Thanh cười đem này vứt khởi, liền cấp Trọng Hoa ngậm trụ nuốt vào, sau đó hắn lại nướng tiếp theo khối thú thịt, như thế luôn mãi, rất có giá thú. Này đó thời gian xuống dưới, đã là hồi lâu chưa từng như vậy nhàn nhã qua. Nơi xa hết đợt này đến đợt khác đều là thú minh tiếng động, Từ Tử Thanh phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ một lòng đem này một phương thiên địa chuẩn bị cũng đủ cấm chế, phòng hộ, cũng để tránh bị người viên tướng xông xáo tiến vào, rước lấy tai họa. Đại đem Trọng Hoa huy no, Từ Tử Thanh cũng ăn xong một khối thú thịt chắc bụng, rồi sau đó liền hướng tảng đá lớn thượng nhích lại gần, lược chợp mắt nghỉ ngơi, nếu là làm hắn vào lúc này nhập định, hắn lại là không dám. Như thế qua hơn một canh giờ, bóng đêm càng trầm. Trong gió ẩn ẩn truyền đến một sợi huyết tinh chi khí, chọc đến Dung Cẩn nết lên thân mình, tựa ở tham thèm. Từ Tử Thanh trợn trợn mắt, mày cũng hơi hơi nhíu lại. Kia huyết tinh khí nơi phát ra, lại là không đủ 3 năm xa, thả càng ở hướng này phương hướng mà đến, liền khiến cho hắn sinh ra một ít lo lắng. Không kịp nghĩ nhiều, hắn đã là giơ tay huy diệt đống lửa, lại đem Trọng Hoa thu vào ngự thú bài. Dung Cẩn thông minh, cũng là bay nhanh lùi về thân mình, leo lên đến hắn trên người. Thức mau, mùi máu tươi cũng dày đặc lên, tựa hồ đang không ngừng gia tăng. Từ Tử Thanh phi thân dựng lên, nhảy lên kia tảng đá lớn, đem chính mình hơi thở thu liễm đến nửa điểm không dư thừa. Theo sau, hắn có chút kinh ngạc mà mở to mắt. Trong gió cấp tốc chạy vội một đạo bóng trắng, đúng như một đạo khói nhẹ, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Lấy Từ Tử Thanh nhãn lực, lại có thể nhìn ra đó là một nữ tử, một cái cũng không giống ở mãng thú bình nguyên thượng pha trộn mỹ mạo, thức tha nữ tử. Nàng làn da tuyết trắng, sinh đến mắt hạnh má đào, mặt mày chi dàn kia một sợi phong tình, lại là so với hắn đã từng gặp qua tu tập mê tâm phương pháp nhóm càng thêm có thể hấp dẫn nam tử ánh mắt, mang theo một loại nói không nên lời dụ hoặc chi ý. Trời sinh vưu vật. Từ Tử Thanh trong đầu thoáng chốc xuất hiện này bốn chữ tới, nhưng ngay sau đó, chính là tràn đầy cảnh giác. Không thích hợp. Sau đó, hắn thả ra thần thức, cực nhanh mà đem nàng kia đảo qua. Quả nhiên, này nữ tử, không phải người. Ở nàng phía sau, như có như không có một đạo hư ảnh, tuy thấy không rõ là cái gì hình thái, nhưng lại có thể nhìn ra cùng người bình thường bất đồng chỗ. Này rõ ràng đó là yêu thú biểu hiện, cũng không là yêu tu, mà là luyện hóa hoành cốt yêu thú thông qua nào đó thuật pháp luyện hóa ra một người hình nguy trang, ở phàm tục người trong mắt có lẽ không hề sơ hở, nhưng ở có chút tu vi tu sĩ nơi đó, lại vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Lúc này này nữ tử bên môi giật huyết, mặt trắng như tờ giấy, vẻ mặt hoảng sợ, mà trong lòng ngược lại là chặt chẽ ôm cái sự việc, bị gắt gao khóa lại nàng vắt áo, hoảng không chọn lộ mà buôn đảo. Hiển nhiên, nàng là phải bảo vệ trong lòng ngực chi vật. Từ Tử Thanh đối sinh cơ cực kỳ nhạy bén, biết nàng trong lòng ngực cũng là một đầu yêu thú, liền nghĩ, chẳng lẽ là nàng kia thân nhân, mới ở sắp sửa dầu hết đèn tắt khi cũng như vậy tận lực. Hắn như vậy nghĩ, trong lòng liền nhẹ nhàng thở dài. Truy ở nữ tử phía sau, chính là một đầu mãng thú. Nay một đầu mãng thú đỉnh đầu tam chi thú giác, trong đó hai chi đã thành kim sắc, còn lại kia chỉ cũng là màu đỏ đậm, trên người hơi thở bạo trướng, đã là hóa nguyên tu vi. Như thế lực lượng, cùng Từ Tử Thanh cũng coi như không phân cao thấp. Mà cái kia nữ tử liền kém đến xa, Từ Tử Thanh thoáng tính ra, nàng đó là cũng không bị thương, tu vi cũng chỉ ở tứ giai thôi, chỉ cùng chúc cơ kỳ tu sĩ tương nhược. Bọn họ càng ngày càng gần, nàng kia đã là cực nhanh mà đi tới tảng đá lớn phía trước, nàng dưới chân một cái lảo đảo, trong lòng ngực sự việc thế nhưng chưa ôm ổn, thoáng chốc rớt ra tới. Vật ấy trên mặt đất vài cái quay cuồng, lộ ra một thân tuyết trắng da lông, nó kia nho nhỏ thân mình run bần bật, trong miệng cũng ai ai mà kêu lên. Nữ tử kinh hãi, liền muốn nhào qua đi, ta hải nhi. Nhưng nàng căn bản vô pháp động tác, kia tam giác mãng thú cắn chặt ở nàng phía sau, cư nhiên bức cho nàng liền không người khe hở đều vô, chỉ có thể cuốn quýt đem kia tiểu thú hộ ở sau người, chính diện cùng mãng thú giằng co. Mắt thấy mãng thú càn rỡ, nữ tử đầy mặt kinh hoàng, vội vàng mở miệng, ta nãi bản sơn yêu vương thị thiếp, ngươi như thế đại ta, không sợ vương thượng vì ta báo thù sao. Tam giác mãng thú khặc khặc mà cười, thị thiếp là thị thiếp, bất quá là cái trốn thiếp thôi. Ngươi cấp phanh phu sinh ngai con, còn vọng tưởng bản sơn yêu vương cứu giúp. Không bằng đem con hoang cho ta ăn, ngươi lại theo ta trở về, cũng vì ta sinh mấy cái nhãi con như thế nào. Nữ tử càng thêm hoảng loạn, nàng biết rõ mang thu dâm ngược, nếu là thật sự dừng ở nó trong tay, nhất định phải bị một cái tộc đàn đùa bỡn, biến thành chỉ có thể không ngừng sinh con dâm thú. Hơn nữa nàng kia trăm cây ngàn đắng sinh hạ tới hài nhi, lại như thế nào nhẫn tâm đưa ra đi cho nó nuốt ăn. Chính là lúc này nàng đã là không hề biện pháp, chẳng lẽ thật chỉ có cùng hài nhi cùng chết một đường. Đáng thương nàng hài nhi vừa mới xuất thế, như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy làm nó đi tìm chết. Từ Tử Thanh ở thạch thượng nhìn đến, trong lòng cuối cùng là sinh ra không đành lòng. Mãng thú tính tình tàn bạo háo sắc, tuy nói có tam giác là có thể phun ra người ngữ, kỳ thật vĩnh viễn không thể hóa thành nhân thân, tính tình vô pháp vô thiên, không nói đạo lý, cả đời bất quá là có thể nói lời nói xúc sinh thôi. Nhưng nàng kia lại là bất đồng, tuy là yêu thú, lại có một mảnh từ ái chi tâm. Chỉ là nàng từng vì yêu vương thị thiếp, tất nhiên đã từng nuốt ăn thịt người, một khi đã như vậy, hắn có cứu hay không? Từ Tử Thanh đang ở chần chờ, nhưng phía dưới hai thú lại chưa phát hiện. Nữ tử một mặt lui về phía sau, một mặt nhẹ nhàng đem kia bạch đoàn nhi đá đến phía sau, đối với mang thú, đúng là như lâm đại địch. Theo sau nàng đỉnh đầu đống nhiên sinh ra hai lỗ thai, phía sau cũng nhiều ra một cái đuôi dài, hai mắt hẹp dài cằm tiêm tế, trở nên diễm lệ đến quỷ dị giống nhau. Đúng là giống một đầu hình người chi thú. Từ Tử Thanh giật mình. Này nữ tử, tựa hồ muốn tự bạo nội đan. Giờ phút này, nàng đã là làm hạ quyết định, muốn cùng nàng hài nhi cộng chết. Như thế trong lúc nguy cấp, Từ Tử Thanh cũng không muốn lại nhiều do dự, nhưng có cái gì không ổn, cũng đại đem người cứu lại nói. Nhưng mà hắn còn chưa cập ra tay, lại đã là sắc mặt đại biến mà đem một tầng chân nguyên hộ ở thân mình phía trước. Xoát! Một tảng lớn nùng diễm ngọn lửa cấp tốc chạy tới, đem bóng đêm đều thiêu đến đỏ lên. Kia nóng rực đến giữ dằn lực lượng một cái chớp mắt thổi quét, đúng như một cái hỏa long, nhấc lên thao thao biển lửa. Chỉ ở trong phút chốc, biển lửa hóa thành một cái cực tế hỏa tuyến, tinh chuẩn mà xảo diệu mà quấn quanh mà đến, liền đem tam giác mãng thú cổ quấn lấy. Tiếp theo nháy mắt, kia viên giữ tợn thú đầu liền đã nhanh như chớp mà lăn xuống dưới, mãnh liệt ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đảo mắt đem nó hóa thành cho tàn. Tam giác mãng thú căn bản không kịp phản ứng, đã là hướng mặt bên ngoài đảo. Nó cổ chưa từng lưu xuất huyết tới, lại là cấp lửa lớn bị bỏng thấu, toàn bộ thân mình cũng là cháy đen. Mà ngọn lửa như vậy nóng cháy, kia đã hiển lộ ra hồ hình thú thái nữ tử bị kia hỏa lực chấn động, hai đầu gối một loan, liền ngã xuống trên mặt đất. Lúc này mới hô hấp gian công phu, mới vừa rồi còn diêu võ dương ai tam giác mãng thú đã bị giết chết, mà hồ nữ cũng bất kham gánh nặng, dần dần mà liền nửa nghĩ hình thái cũng không thể hóa ra, biến thành một đầu phục bò trên mặt đất thật lớn thanh hồ. Nó liên tục duỗi chân, chống bò tới rồi kia ấu tể bên người, đem nó hộ ở cái bụng dưới. Từ Tử Thanh kinh dị vô cùng, hắn cũng không từng gặp qua như vậy thuần túy ngọn lửa, như thế tinh thuần, không hề tì vết. Mà hắn lại càng không biết thả ra ngọn lửa người chính là loại nào tu vi, thế nhưng làm hắn chút nào chưa từng phát hiện hắn tồn tại. Ngay sau đó, liền có một đạo hơi mang lạnh lẽo tiếng nói vang lên, hảo vô dụng tu sĩ, sắt một đầu xuất sinh, cũng muốn như vậy suy nghĩ. Nay tiếng nói cực kỳ dễ nghe, ngữ khí tuy rằng bình đạm, lại có vẻ cực kỳ thanh thấu, mang theo một loại khó có thể miêu tả tùy ý cùng lạnh nhạt. Mà thanh âm vừa ra khi, dưới ánh trăng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chính đủ không dính mặt đất, từng bước một đi tới. Người nọ hoàng thân gian, đã là gần ngay trước mắt. Hắn sinh đến cực kỳ đẹp, đều không phải là thanh lệ, nhân thanh lệ quá đạm, lại đều không phải là thanh diễm, nhân thanh diễm quá đồng. Này khí chất gian đều có một loại tôn quý làm người hâm mộ, lại bởi vì loại này tôn quý mà làm người kiêng kỵ. Hắn mặc phát như thác nước, bị tùng tùng thúc ở sau người, làn da cũng là cực kỳ trắng nõn, cùng kia một thân bạch y chỉ bạc tôn nhau lên, càng thêm có vẻ sạch sẽ dị thường. Ở như vậy ban đêm, như vậy một cái sạch sẽ người xiêm y thượng cũng không có nửa điểm vết máu, nguyên hẳn là một cái cùng Vân Liệt cường đại mà cô lãnh người. Nhưng hắn tuy rằng cô độc một người, lại một chút không cho người cảm thấy lãnh. Ở hắn quanh thân, nồng đậm hỏa khí cơ hồ có thể hình thành nước lũ, đem hắn toàn bộ bao vây trong đó, khiến cho hắn một thân thanh lãnh, lại dường như thân khoác liệt hỏa. Từ Tử Thanh gặp qua vô số hỏa thuộc tính tu sĩ, càng nhận được một cái đơn hỏa linh căn bản tốt Túc Hân, nhưng mặc dù là Túc Hân, hắn chung quanh quấn quanh hỏa khí, lại vẫn cứ không bằng này thanh niên thuần tịnh. Cũng đúng là như vậy thuần tịnh ngọn lửa, mới có thể làm cắn nuốt ớt một chi tinh Từ Tử Thanh đều sinh ra kiêng kỵ cảm giác. Càng không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ hắn cũng cắn nuốt quá mức tinh sao? Không kịp nghĩ lại, kia thanh niên tu kho sĩ đã là hơi hơi giơ tay, nhẹ nhàng bâng cơ mà ở giữa không trung xẹt qua. Chỉ một thoáng, hắn đầu ngón tay vụt ra một sợi đỏ thắm ngọn lửa, cực nhanh dừng ở kia tam giác mạng thu trên người, lập tức cầm ẩm dựng lên, hóa thành rào rạt lửa lớn. Như thế hỏa lực dưới, kia thú thi thực mau hóa thành cho bụi, thú cốt ra thú tất cả đều biến mất, duy độc để lại kia tam căn thú giác, một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ nội đan. Lúc sau thanh niên lại một bấm tay, nội đan cùng thú giác đều chợt bay lên, dừng ở hắn ống tay háo bên trong. Từ Tử Thanh xem đến cơ hồ hoảng sợ, có thể đem ngọn lửa khống chế đến như thế nông nỗi. Này thanh niên tu sĩ, đến tột cùng là người phương nào? Chỉ nghe kia thanh niên nhẹ giọng cười cười, này một đầu xuất sinh đảo có một thân hảo da lông, đáng tiếc tu vi quá thiện, đó là lột xuống dưới, cũng không có tác dụng gì. Hắn ngôn ngữ gian đối này hồ nữ sinh chết toàn không thèm để ý, đề cập khi cùng đề cập phía trước kia đầu mãng thú cũng không có gì bất đồng. Tựa hồ ở trong mắt hắn cũng không lo lắng, chỉ có đôi hắn hữu dụng cùng vô dụng chi phần, càng sẽ không đối cùng hắn không quan hệ việc phí cái gì tâm tư. Từ Tử Thanh tuần hoàn thiên đạo, cũng nhân thân là một thuộc tính tu sĩ mà đối rất nhiều sinh linh đều có thương xót. Như thế tính tình người, nguyên bản ứng đối thanh niên này một loại người kính nhi viễn chi. Cũng không biết vì sao, hắn lại đối hắn có nói không nên lời thân cận cảm giác. Chương 210. Thanh niên ngọn lửa như thế lợi hại, làm kia hồ nữ hoảng sợ vạn phần. Nàng nhìn thanh niên tu sĩ, trong miệng rên rỉ không ngừng, liên thanh xin tha, nếu tiên trưởng chịu bỏ qua cho ta hài nhi, ta nguyện đem ra lông nội đan cùng nhau dâng lên, mong rằng tiên trưởng đồng ý. Thỉnh tiên trưởng thủ hạ lưu tình. Thanh niên cũng không để ý tới hồ nữ khẩn cầu. Từ Tử Thanh thấy thế, liền nhảy xuống tảng đá lớn, trong miệng nói, lần đầu gặp nhau, không biết vị đạo hữu này như thế nào xưng hô. Kia thanh niên tu sĩ nhướng mày, ta là Nam Tranh Nhã, ngươi lại là người nào? Từ Tử Thanh thấy hắn đều không phải là quá mức lãnh đạm, liền cười nói, tại hạ Từ Tử Thanh. Nam Tranh Nhã lại hỏi, môn phái? Từ Tử Thanh nói thực ra nói, Ngũ Lăng Tiên Môn. Nam Tranh Nhã khỏe môi hơi cong, cười như không cười, nhưng thật ra cái danh môn đệ tử. Từ Tử Thanh tuy giác hắn thái độ cổ quái, lại chưa phát giác có cái gì ác ý, liền nghĩ nghĩ, chỉ điểm kia hồ nữ nói, Nam Tranh huynh muốn xử trí như thế nào. Hồ nữ mới biết phía trên thượng có mặt khác tu sĩ, vừa nhìn liền biết người này hơi thở bình thản, là cái không lạm sát sinh. Nhưng nàng mới muốn đổi cá nhân tới xin tha, lại dưới đáy lòng sinh ra một loại nguy hiểm cảm giác, dường như nếu là tiếp cận, liền phải phát sinh cái gì cực kỳ đáng sợ việc giống nhau. Nàng xưa nay tin tưởng tự mình trực giác, cảm ứng được này, cũng không dám lỗ mãng. Cũng nhân như thế, nàng liền chưa từng nhìn đến kia thanh y thiếu niên trên eo một đoạn dây đằng đầu tiên là chậm rãi ngẩng lên, lại dần dần rũ đi xuống. Nam Tranh Nhã không chút để ý nhìn kia hồ nữ liếc mắt một cái, nói, nếu đối ta vô dụng, ngươi liền tùy ý xử trí bãi. Ta thượng có việc, không cần tạo. Hắn dứt lời vây vây tay, liền xoay người mà đi. Từ Tử Thanh cùng hắn cũng không quen biết, trong lòng tuy có tiếc nuối, đảo cũng chưa từng đuổi theo cùng hắn đồng hành. Chỉ là hắn lại cúi đầu nhìn đến kia mãn nhãn thê ai hồ nữ, liền có chút đau đầu lên. Ở hắn xem ra, hồ nữ chết không đáng tiếc, nhưng hồ nữ nếu chết, ấu thể cũng khó tồn tại. Lược trầm ngâm, Từ Tử Thanh liền quyết định muốn cho nàng tự sinh tự diệt, mà kia ấu thể phi hắn tộc loại, sống hay chết, thiên đạo dưới cũng lín lên có nó tự mình tạo hóa. Nghĩ đến đây, hắn cũng muốn rời đi. Không nghĩ mới đi vài bước, liền giác phía sau có lực phong phất tới, Từ Tử Thanh lập tức một cái hoàng thân, đã là về phía sau phiêu 3 năm trượng xa. Nguyên lai là kia đầu thanh hồ thăm dò lại đây, há mồm rục cắn. Từ Tử Thanh ánh mắt lạnh lùng, ta thả ngươi một mạng, ngươi còn muốn nuốt ăn ta huyết nhục sao? Nếu là như thế, hắn nhất định phải thân thủ đem nàng giết chết. Thanh Hổ Cường căng đau đớn, ngẩng đầu nói, ta hiện giờ đã như gió trung tan đuốc, liền sắp chết, nơi nào còn dám đánh tiên trưởng chủ ý, bất quá là nhất thời nóng nội, muốn làm tiên trưởng dừng bước thôi. Kia một cắn cũng không phải muốn cắn đả thương người, mà là muốn cắn này thanh y thiếu niên vào áo, làm hắn nghe nàng nói chuyện. Từ Tử Thanh thần sắc hơi hoãn, người ta không thuộc đồng loại, không lời nào để nói. Hồ nữ manh cắn răng một cái, lần thứ hai hóa thành nữ tử hình tượng, chỉ là này tướng mạo tuy rằng khiếp nhược nhu mỹ, trung quy hình thái không xong, càng thêm có vẻ đáng thương. Ta thời trẻ cũng coi như làm nhiều việc ác, cam tâm tình nguyện chết ở tiên trưởng trong tay, nội đan da lông tất cả đều dâng lên, duy độc ta không yên lòng cái này hài nhi, liền cầu tiên trưởng thu nó làm thú sủng, vì tiên trưởng cống hiến sức lực. Nàng vừa nói xong, liền đôi tay phủng trụ kia một cái bạch đoàn nhi, nỗ lực cử lên. Kia bạch đoàn nhi chính là một con màu trắng ấu hổ, sinh đến ngọc tuyết đáng yêu, ngoan ngoan non nớt. Nó đi đi thấp mình, trong mắt một mảnh trong suốt, bừng tỉnh không biết thế sự, thiên chân không rảnh. Thực hiển nhiên, nó mới vừa sinh ra, cũng không từng lây dính quá máu tươi. Từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng liền hơi hơi vừa động. Thiên hạ sinh linh, mới xuất thế khi luôn là thuần khiết vô cùng, này ấu hổ xem ra tư chất không tồi, nếu là bỏ nó không màng, nó hoặc là như vậy chết đi, hoặc là có thể sống sót, lại muốn trở nên cùng bình nguyên thượng rất nhiều yêu thú giống nhau thị huyết dễ giết. Hiện giờ rõ ràng còn có thể đem nó dạy dỗ, đi lên chính đạo, hắn thật sự nếu không để ý tới sao. Ta này hài nhi chính là thiên hồ thân thể, ngày sau tất kham trọng dụng. Thấy Tử Tử Thanh hình như có chân chờ, hồ nữ khóc nước mắt không thôi, một đôi mắt đẹp trùng toàn là ai huyền, cầu tiên trưởng rủ lòng thương. Nàng biết do nếu không thể đả động thiếu niên này tu sĩ, đãi nàng thân chết, hài nhi cũng tất nhiên không có mệnh. Vì thế nàng liền có ngàn vạn cái không cam nguyện, cũng chỉ hảo đem này hài nhi thiên tư nói ra. Tử Tử Thanh vừa nghe, liền có một phân kinh dị. Yêu hồ là yêu thú, thiên hồ lại là linh thú. Này hồ nữ nguyên hình chính là màu xanh lá yêu hồ, lại như thế nào sinh hạ tới hải nhi lại là thiên hồ. Nếu như nàng lời nói không giả, cũng không thể đem thiên hồ lưu lại. Thiên hồ từ xưa đó là một loại linh vật, nếu hảo sinh dạy dỗ, thậm chí có thể thành tiểu tiên đạo, chỉ là một cái thú sủng liền đã là thực đáng tiếc, mà nếu như muốn nó cùng yêu thú làm bạn, lúc sau sa đọa biến thành ăn người yêu hồ, lại là cấp tu sĩ gia tăng rồi thật lớn một cái thù địch. Nghĩ đến đây, Tư Tử Thanh lại có chút minh bạch. Kia tam giác mạng thú sở dĩ đuổi sát này một đôi hồ ly, tuy chưa chắc biết cái gì, nói vậy cũng là phát hiện hôm nay hồ trên người huyết mạch nồng đậm, là vì đại bổ bãi. Trong lòng đã có quyết định, Từ Tử Thanh vẫn có hoài nghi, phía trước nam tranh huynh tại đây, ngươi vì sao không đem việc này nói cùng hắn nghe. Hồ nữ biết hắn dao động, trong lòng đại hỉ, vội vàng nói, vị tiên trưởng kia đem ta chờ coi là xuất sinh, đối ta chờ cũng không chút nào thương xót chi tâm, nếu như hải nhi cùng hắn, hậu quả thật khó đoán trước. Mà Từ tiên trưởng chính là tiên đạo đại phái đệ tử, tính tình cũng rất hòa thuận, tuy là suy xét thật nhiều, nhưng nếu thật sự nhận lấy hài nhi, cũng sẽ không quá mức khắc khe. Hồ Mi một mảnh ái nữ chi tâm, chỉ cầu tiên trưởng có thể thương hại một vài. Lời này cực kỳ chân thành, đem những cái đó tiểu tâm tư cũng nói cái minh bạch. Thằng nghe được nơi này, Từ Tử Thanh mới than nhẹ một tiếng, cũng thế, thiên hồ khó được, tổng không thể làm nó lưu lạc. Nói xong, cuối cùng là duỗi tay tiếp nhận kia bạch đoàn nhi tới. Hồ nữ chống đỡ đến lúc này, vui sướng dưới, không bao giờ có thể duy trì hình người, liền vô lực tê liệt ngã xuống đi xuống. Kia thật lớn thanh hồ cực kỳ lưu luyến mà nhìn thoáng qua bạch đoàn nhi, cũng là mang theo bi ý khép lại mắt đi, đà tạ tiên trưởng. Từ Tử Thanh trong tay bạch đoàn nhi quay đầu, hướng tới kia thanh hồ lạch cạch mà rơi lệ, kia một đoàn ôn ôn nhuyễn nhuyễn hơi hơi phát run, lại làm hắn trong lòng nhiều ra vài phần thương tiếc tới, theo sau liền đi qua đi, đem thanh hồ nội đan lấy ra tới, tiến đến bạch đoàn nhi trước người. Bạch đoàn nhi như là biết này nội đan chủ nhân, dùng mũi cùng cùng, tiếng kêu càng thêm tiểu nộn bi thương. Từ Tử Thanh than nhẹ một tiếng, đầu ngón tay rào rạt chui ra một bụi nhánh cỏ, thực mau dệt thành một cái dây cỏ, đem kia nội đan xuyên qua, lại bị hắn cấp bạch đoàn nhi treo ở cần cổ. Đây là mẫu thân ngươi nội đan, còn ứng về ngươi sở hữu, hôm nay ta đem nó giao dư ngươi, trừ phi có tu vi thắng qua ta giả, mới có thể đem nó từ ngươi trên cổ tháo xuống. Hắn sờ sờ bạch đoàn nhi đỉnh đầu, ôn nhu nói. Ngươi mẫu tuy là yêu thú, lại ái ngươi sâu vô cùng, mặc dù ngươi tương lai giống như gì thành tiểu, cũng không có thể quên đi mẹ để lấy tánh mạng hộ ngươi tri ân. Bạch đoàn nhi ngẩng đầu kêu to, nhu nhu theo tiếng. Từ Tử Thanh lúc này mới rảo phá đầu ngón tay, điểm ở nó cái chán phía trên, từ hôm nay sau liền cùng trọng hoa giống nhau, tùy ta tu hành. Ngươi vì giống cái, màu lông như tuyết, đã kêu làm hồ tuyết nhi. Dứt lời, hắn lại lấy ra một khối dự phòng ngự thú bài, đem này hấu hổ thu đi vào. Mấy chục đầu mãng thu trung gian, thanh y thiếu niên thân hình mạnh mẽ, trường kiếm tung bay, mũi kiếm sở chỉ chỗ, tất có một đầu mãng thú trúng chiêu mà chết. Này đó mãng thú đều là một sừng kim giác mãng thú, không biết vì sao tụ tập như vậy đại một đám, nhưng ở hóa nguyên kỳ tu sĩ trong mắt, cũng so con kiến cường không bao nhiêu. Mà từ tử thanh như vậy nghiêm túc đối đãi, kỳ thật là ở thể hội chân nguyên bám vào pháp khí tinh luyện phương pháp. Tu sĩ chi chân nguyên hữu hạn, nếu có thể đang không ngừng tôi luyện chung bằng thiếu chân nguyên đắc tội tốt nhất kết quả, chính là một loại tài nghệ thượng thành tựu, cũng có thể bảo trì sau lực, kiên trì lâu dài. Này một loại cách làm, hắn không ngừng từ sư huynh trên người đã từng gặp qua, cũng ở so tu sĩ không bằng võ giả trên người gặp qua. Bởi vậy có thể thấy được, nếu muốn tinh tiến tu vi, cũng là một pháp thông, vạn pháp thông. Từ tử thanh trầm lòng yên tĩnh tư, trong đầu không minh, kiếm chiêu dùng ra khi điểm đến tức ăn, vừa lúc đều có thể cướp lấy một đầu mãng thu tánh mạng, mà mỗi nhất chiêu sở hao phí chân nguyên, cũng càng ngày càng ít, dần dần tiếp cận kia hoàn mỹ nhất xuất lực điểm. Đột nhiên, hắn vung tay dựng lên, kiếm quang quét động. Suy suy suy. Cuối cùng tam đầu kim giác mãng thú cũng ngã xuống hắn dưới kiếm, này đầu lan ra, nhưng mặt vỡ chỗ lại chỉ có một cái huyết tuyến mà thôi. Từ tử thanh lẳng lặng đứng thẳng, hồi tưởng ba ngày trước nhìn thấy kia nam tranh nhã dùng ra ngọn lửa, tựa hồ đối chân nguyên vận dụng thượng, lại có một chút hiểu ra. Sau đó, hắn đem trường kiếm thu hồi, quyết tâm lại đi thử một lần mặt khác thuật pháp. Từ khi nhận lấy hồ tuyết nhi sau, từ tử thanh chỉ đem mãng thú nội đan thả một ít ở ngự thú bài, cũng không có chuẩn bị làm nàng ra tới đối địch. Mà bởi vì lại kiến thức đến một vị cường giả, hắn tu luyện lên cũng càng thêm ra sức, dứt khoát ban đêm cũng không quay về, chuyên tâm ở bình nguyên chỗ sâu trong tôi luyện. Đã nhiều ngày từ tử thanh nhìn thấy một sừng hắc giác mãng thú càng ngày càng ít, xích giác, kim giác tắc chậm rãi tăng nhiều, thậm chí một ít hai sừng mãng thú cũng bắt đầu lui tới, đủ thấy hắn đã là càng thêm thâm nhập. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy càng nhiều chém giết tình huống bi thảm, không chỉ có là mãng thú cùng tu sĩ, võ giả chi gian, mãng thú cùng yêu thú chi gian, đồng dạng có không ít tranh đấu. Này bình nguyên chỗ sâu trong, so từ tử thanh suy nghĩ có nhiều hơn yêu thú, hơn nữa tựa hồ cũng ở bình nguyên chiếm cứ một vị trí nhỏ. Cái này làm cho hắn lại không khỏi thầm nghĩ, tiêu cơ hồ 3 năm một lần thú triều, không biết cùng yêu thú có hay không liên hệ, hay là thật sự chỉ có mãng thú duyên cớ. Bất quá quay đầu hắn liền đem này một mảnh tò mò chi tâm ấn xuống, mãng thú bình nguyên nhiều năm như thế, bên trong quy tắc sớm đã định ra, hắn chỉ lo tại đây khổ tu chính là, bên sự tình, vẫn là chớ có nghĩ nhiều đến hảo. Như thế từ tử thanh ở mãng thú bình nguyên, lại ước chừng đãi nửa tháng, mới đi ra ngoài cùng cản võ tiểu lệnh gặp nhau. Theo sau hắn lần thứ 2 tiến vào bình nguyên, lần thứ 2 tôi luyện số tuần, chỉ đợi sắp sửa nghỉ ngơi chỉnh đốn là lúc, Phương sẽ đi ra ngoài một chuyến. Như vậy liên tục khổ tu, bất chi bất giác, đã qua nửa năm lâu. Thái lệnh chủ, gần đây ngươi này tiểu lệnh thu hoạch thật sự không tồi, chính là được không ít cống hiến điểm. Nơi nào, bất quá là vận khí thôi. Nghe nói, có một vị tiên trưởng ở ngươi chỗ quải đan. Tiên trưởng việc, thái mô không dám hỏi nhiều. Tam doanh cống hiến đường trước, có mấy người đang ở đối nói. Có một phương đã là hâm mộ, lại có thử, phe bên kia cười cùng hắn lui tới, nói chuyện thập phần cẩn thận. Càn võ tiểu lệnh này nửa năm tới nay ở trong quân đánh giá ước chừng bay lên nhất đẳng, tự nhiên khiến cho không ít chú ý. Thái Tuấn vừa mới giao ra thú cùng chủ sự xem xét, lúc này lại được một ít cống hiến điểm. Hắn ứng phó liên can người sau, liền cùng đồng bạn cùng rời đi. Nhưng mà bọn họ lại chưa phát giác, ở bọn họ vừa mới rời khỏi sau, lại có mấy người ảnh lặng yên hiện thân ra tới. Chương 211 Này chính là bốn cái tiên đạo tu sĩ, đều là hóa nguyên kỳ tu vi. Trong đó có một cái thân hình cao lớn nam tử nói, A vật, ngươi cha đến như thế nào? Một cái khác thấp bé liền nói, trấn biên thành mỗi ngày lui tới quải đan người đều là rất nhiều, không quá phận hay là tu vi ở hóa nguyên kỳ, kim đan kỳ sư huynh đệ lại cực nhỏ, thả lục kiếm chân nhân khí chất đặc dị, cũng có không ít người nghe được hắn thanh danh, lược làm tìm hiểu, phải biết một vài. Còn có hai cái thanh niên tu sĩ cũng nói chuyện, ta cũng đã điều tra đến. Nửa năm trước đích xác có kia một đôi tính tình thù dị sư huynh đệ đến đây. Bọn họ hai người đã đến lúc sau liền tức tách ra, vị kia sư đệ liền quải đàn tại đây cản võ tiểu lệnh. Phía trước thấp bé thiếu niên lại nói, lại xem này nửa năm qua cản võ tiểu lệnh thanh danh càng tăng lên, hiển nhiên cũng có miêu nị. Bọn họ ba người luân phiên tính toán, phỏng đoán, kia nam tử cao lớn liền nặng nề nở nụ cười. Một khi đã như vậy, kia tử tử thanh tất nhiên là một mình ở bình nguyên khổ tu đi, chỉ cần ta chờ có thể đem hắn tìm được, đó là thần không biết. Quỷ không hay. Thấp bé thiếu niên lại mở miệng, ta chờ đi theo cản võ tiểu lệnh, hơn phân nửa có thể được đến từ tử thanh tin tức. Nam tử cao lớn lược làm trầm ngâm, cuối cùng là lắc đầu, nguyên nhân chính là cản võ tiểu lệnh gần đây pha làm nổi bật, phương không tiện theo dõi. bằng không nếu là cho trong quân chú ý tới, phản vì không đẹp. Khác hai người liền nói, ta chờ thần thức sưu tầm, tất nhiên cũng có thể tìm được. Nam tử cao lớn giải quyết dứt khoát, liền như vậy định ra bãi. Nhị sư huynh giao dư ta chờ nhiệm vụ, ta chờ tuyệt không có thể thất thủ. Bất quá Lục Kiếm chân nhân cũng sớm đã thâm nhập bình nguyên, ta chờ cũng cần tiểu tâm cẩn thận. Còn lại ba người cũng sôi nổi ứng hòa, phải nên như thế. Tam sư bá cũng lánh vài vị sư thúc đi tìm Lục Kiếm chân nhân, ta chờ cũng không thể dừng ở bọn họ phía sau. Vì thế như vậy lập kế hoạch, bốn người từng người đi treo đơn, lại hướng các nơi tặng một ít chỗ tốt chuẩn bị, rốt cuộc là không cần phân tán, cùng tiến vào bình nguyên chúng. Đầy trời sương mù dưới, một đầu song hắc giác mang thú đang ở mặt đất không được phịch, có một con hắc vũ kim linh hùng ưng túi người xuống dưới, một đôi lợi chảo chặt chẽ bắt lấy nó sống lưng, trong phút chốc liền chảo phá ra, xé rách thật lớn một mảnh, tức khắc huyết nhục tể phi. Song hắc giác mang thú liên thanh kêu thảm thiết, ra sức lao nhanh, thân hình càng là bỗng nhiên đại ném, nhảy đánh không ngừng, nhưng kia hùng ưng lại đem móng vuốt chảo đến càng sâu, thực mau phốc mà một vang, kia xương sống chỗ liền cấp chảo sụt một khối, kia ưng chảo cũng thẳng tắp thọc nhập thú khu. Sống sờ sờ móc ra một viên đỏ rực nội đan tới. Theo sau mạng thu phát mà, hùng ưng mãn chảo máu tươi bay lên, vui sướng mà kêu gào không thôi. Chỉ là nó vừa muốn về phía trước phi phi, liền thấy một cái màu đỏ dây đằng lặng yên không một tiếng động chạy tới, không khỏi lập tức lui về phía sau, kia dây đằng vèo mà đâm vào kia vừa mới chết mãng thu trong cơ thể, chỉ một thoáng phình phình mà nuốt khởi máu tươi tới. Cách đó không xa, một cái thanh y thiếu niên lẳng lặng đứng thẳng, trong lòng ngực ôm chỉ tuyết trắng ấu hổ, khẽ mỉm cười. Hắn quanh thân hơi thở yên ắng, tuy là bình tĩnh, lại ở trong bình tĩnh lộ ra một loại vạn mục sinh sôi sinh cơ. Kia ấu hồ ái kiểu mà cọ cọ thiếu niên mu bàn tay, ngẩng đầu lên chiều kia hùng ưng nộn nộn mà kêu to. Hùng ưng ở không trung xoay quanh một vòng, đi theo lợi chảo bung lỏng, chảo trung nội đan đột nhiên rơi xuống. Ngay sau đó, một đạo bóng trắng bay nhanh thoáng quá, vừa lúc đem nó ngậm trụ, sau đó cổ một ngưỡng, liền nuốt đi vào. Không thể nghi ngờ. Này thanh y lý thiếu niên đó là nửa năm qua trà trộn mãng thú bình nguyên tử tử thanh. Hắn không chỉ có tự mình khổ tu, càng là cũng làm trọng hoa ra tới tôi luyện, mà ngày đó hồ hồ tuyết nhi tuy rằng ấu tiểu, cũng là bị hắn phóng ra, tại đây chờ tương đối an toàn thời điểm khoan khoái. Làm từ tử thanh có chút bật cười chính là, trọng hoa cùng Dung Cẩn đều tùy hắn nhiều năm, Dung Cẩn linh trí chỉ như đứa bé, gần đây lại cũng càng thêm cùng trọng hoa lẫn nhau không vừa mắt lên. Trọng hoa tố ái làm nũng. Nhân Dung Cẩn phòng bị mà vô pháp cùng từ tử thanh tùy ý thân cận, tất nhiên là hủy khuất phi thường, đã nhận lấy này Hồ Tuyết Nhi sau, nó nhưng thật ra đột nhiên có cái làm huynh trưởng bộ dáng, cùng Hồ Tuyết Nhi thân mật lên. Hồ Tuyết Nhi nuốt trọng hoa cấp nội đan, lần thứ hai thoán trở về từ tử thanh trong lòng ngực, thích ý mà hưởng thụ hắn vuốt ve, nó tuy tuổi ấu tiểu, cũng có hồ ly giảo hoạt thiên tính, nhiều ngày lấy lòng lộng tiểu, không chút nào cố sức. Từ tử thanh nguyên bản đối trọng hoa cùng Dung Cẩn cảm tình rất sâu, đối Hồ Tuyết Nhi lại muốn kém chút. Nhưng này mấy tháng đi tới, Hồ Tuyết Nhi tiểu mềm đáng yêu, khiến cho hắn cũng nhiều vài phần thiệt tình. Bên kia Dung Cẩn cắn nuốt xong hắc giác mang thú huyết đủ, cũng nhanh chóng bỏ trở về, lần thứ hai triển ở nhà mình mẫu thân trên eo. Chủ sùng bốn cái trận này săn thú kết thúc, từ tử thanh cũng thực nghiêm khắc, liền đem trọng hoa Hồ Tuyết Nhi đều thu lên. Lúc sau, lại nên là hắn tu luyện. Ở Bình Nguyên Thượng ngây người nửa năm, mặc dù lúc ban đầu rất là mới lạ, tới rồi hiện giờ, lại là đối Bình Nguyên Thượng không ít địa hình cũng quen thuộc lên. Từ tử thanh thân hình hơi hoảng, đã là hóa thành một đạo thanh quang, ở vô số cỏ dại bên trong tùy ý xuyên qua. Một độn chi thuật, ở nhiều như vậy cỏ cây bên trong, cũng đã là rèn luyện đến càng thêm thuần thục, thậm chí kia thu liễm hơi thở thuật pháp, đồng dạng trở nên thu phát tự nhiên, nhưng tùy ý làm. Phía trước trăm dặm chỗ, liền có một cái thú quật, thu nạp phạm vi 10 dặm đất hoang nghỉ ngơi lấy lại sức, có vô số quái thạch đá lởm chởm mà đứng, hình thành một cái thiên nhiên hang ổ, bên trong chiếm cứ lớn nhỏ mãng thu tộc đàn. Cũng tôn một đầu tứ giác mãng thú vì thủ lĩnh, cơ hồ đó là tới gần bên ngoài mãng thú đệ nhất thế lực. Nay thế lực ở toàn bộ mãng thú bình nguyên thượng có lẽ không coi là cái gì, nhưng ở gần đây, lại đã là cực lợi hại. Từ tử thanh ở tiến vào bình nguyên 2 tháng sau tao ngộ đến một đám hai sừng mãng thú, vì số lượng nhiều đạt 500 đầu, cho nên tuy là thả ra Dung Cẩn, lại như cũ hiểu rõ đầu song kim giác mãng thú mang thương chạy trốn, vẫn chưa bị Dung Cẩn hút. Rồi sau đó theo huyết khí, mới phát hiện này một cái nơi. Từ nay về sau, từ tử thanh liền nhìn thẳng này một cái thú quật, ngày thường chỉ ở bên ngoài ẩn nút, nếu là có thú đàn ra tới săn thú, liền theo đối phương hơi thở đổi kịp, đến hoang vắng chỗ sau, lại cùng với đối chiến, hoặc là thả ra Dung Cẩn ăn cơm. Có lẽ là này đó mãng thú linh trí không cao, lại có lẽ là này đó chết đi mãng thú với thú quật mà nói không coi là cái gì, này đó thời điểm xuống dưới, thế nhưng cũng không thấy thú quật có cái gì kịch liệt phản ứng. Hôm nay, Từ Tử Thanh cũng là cùng thường lui tới giống nhau, tới trước thú quật ngoại một mảnh nửa người cao cỏ dại tùng tiềm trụ, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào kia hai khối cự thạch hạn định thú quật nhập khẩu. Mà liên ở nhập khẩu ngoại, hai bên các nằm sấp một đầu tam giác mãng thú, chúng nó trong miệng từng người đại nhai một con đùi người, máu tươi theo răng phùng chảy xuống, mùi tanh phát mũi, càn rỡ vô cùng. Đúng là trông coi môn hộ. Từ Tử Thanh kiềm chế trong lòng tức giận, vẫn chưa tràn ra chút nào hơi thở tới. Ở Bình Nguyên thượng đợi đến lâu rồi, mãng thú ăn người việc, cũng sớm đã sẽ không tác động hắn nỗi lòng, chỉ là làm hắn càng thêm minh bạch, bọn họ cùng mãng thú không thể cùng tồn tại, cũng tuyệt đối không thể có nửa phần mềm lòng thôi. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không liền như vậy viên tướng xông xáo đi ra ngoài, đem kia hai đầu mãng thú giết chết. Ước chừng đợi có nửa canh giờ, thú quật nội liền truyền đến một tiếng trường gào. Có một đầu song kim giác mãng thú đạp bộ ra tới, trong miệng hàm một cái tu sĩ, hai bài răng nanh thật sâu mà đâm vào hắn lồng ngực, kéo đầy đất máu tươi. Này tu sĩ cánh tay, đùi toàn đi nửa thành, huyết nhục đại thất, mà ngực bởi vì có thú răng náo nhập, đúng là cả người run rẩy, hiển nhiên cũng là không sống nổi. Từ Tử Thanh chậm rãi năm nắm tay, đem lại muốn sinh ra lửa giận áp lực đi xuống. Đãi này đàn mãng thú đi xa, hắn nhất định phải lập tức diệt trừ chúng nó. Chỉ là Từ Tử Thanh tuy rằng nhịn xuống, lại có người không thể nhẫn nại. Liên ở hắn này nhoáng lên thần gian, phương xa bỗng nhiên lược tới một trận kinh phong. Ngay sau đó liền có một cái giọng nữ quát mắng nói, xuất sinh đáng chết. Theo sát mà đến lại có mấy đạo và táo tiếng vang, có hai cái thanh niên tu sĩ cùng kia nữ tu một đạo, đều là cấp tốc chạy tới. Bọn họ cầm trong tay phi kiếm chính là hạ phẩm linh khí, từng người lực lượng đều ở trúc cơ trở lên, trên mặt biểu tình tức giận, đều là lòng đầy căm phẫn. Từ Tử Thanh nhìn thấy, lại là âm thầm nhíu mày. Này mấy cái tu sĩ mặt mày đều có ngạo khí, biểu tình cũng có vài phần trúc chắc, như là mới ra đời rèn luyện người, cũng đối tự thân cảnh giới rất là tự phụ, cho nên mới như vậy lớn mật. Bọn họ mới nhìn thấy mang thu ăn người, liền không thể ẩn nhẫn, tuy có hảo tâm, lại quá lỗ mãng. Như thế hành động, liền thực sự làm Từ Tử Thanh trong lòng bối rối. Bọn họ rõ ràng bất quá trúc cơ trung kỳ tu vi, như thế nào liền dám đến mãng thú thú quật khiêu khích. Thật sự cho rằng có thể giết được quá này một đầu song kim giác mãng thú liền ghê gớm sao. Đó là hắn hiện giờ có hóa nguyên tu vi, cũng không dám khiến cho bên trong sao chịu được so kim đan tứ giác mãng thú chú ý. Nhưng là hiện nay, nhưng như thế nào là hảo. Kia ba người lại toàn chưa từng cảm nhận được Từ Tử Thanh này một phen lo lắng chi tình, chính như Từ Tử Thanh sở liệu. Bọn họ ba cái đều là ngoại lai tu sĩ, đi cùng sư môn trưởng bối đồng loạt ra tới rèn luyện. Đặc biệt là nàng kia, chính là môn nội một vị trưởng lao chi nữ, nửa đường liền tìm mọi cách cùng hai cái sư huynh chuồn em ra tới, tự mình đi vào mãng thú bình nguyên kiến thức kiến thức. Bởi vì sư môn còn có chút năng lượng, phải đan đảo thực thuận lợi, vào bình nguyên lúc sau, ngẫu nhiên gặp gỡ một ít một sừng, hai sừng mãng thú, cũng hoàn toàn không cảm thấy khó có thể đối phó, tự nhiên mà vậy, cũng liền không có lúc ban đầu cẩn thận. Sau lại lá gan càng đại, liền dần dần hướng bình nguyên chỗ sâu trong đi, bọn họ một đường nhìn thấy không ít mãng thú cùng võ giả chém giết việc, cũng thuận tay đem người cứu, được rất nhiều cảm kích. Dần dần mà, cũng càng thêm tự giác bất phàm. Sau lại cũng là cứu một cái khó khăn chạy ra tới trọng thương võ giả, tự hắn trong miệng biết được thú quật việc, theo sau ba người liền không màng võ giả khuyên nhủ, phát hạ hào ngôn, muốn tới vì võ giả cứu ra đồng bạn mọi người. Vì thế, liền chậm rãi sờ soạng tới rồi này thú quật phía trước. Chính là mới đến nơi này, ba người liền nhìn đến có mãng thú ăn sống người sống, tự nhiên liền quát mắng ra tiếng, muốn cùng mãng thú đã làm một hồi. Thức mau, trước hết đầu nữ tu đã đến trước mắt, nàng tịnh chỉ thanh sất, nói một tiếng, tật. Kia một thanh nhi chiều dài cánh tay băng lam phi kiếm liền thẳng tắp mà ra, bay nhanh mà chém về phía song kim giác mãng thú đầu. Song kim giác mãng thú vung đầu, trong miệng võ giả thi thể đã là bị ném đi ra ngoài, nó trước chân một khuất, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức bắn đi ra ngoài. Kia phi kiếm tuy mau, lại không có gặp phải nó một chút. Nữ tu hừ lạnh một tiếng, lại đi. Lại nói, xem ngươi hướng nơi nào trốn tránh. Băng lam phi kiếm tùy nàng tâm ý, một cái quay nhanh, lần thứ hai đánh út về phía song kim giác mãng thú hai mắt, tựa hồ là muốn đem nó cho ngủ. Từ Tử Thanh nhìn đến nơi này, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nàng này biểu hiện, rõ ràng liền mãng thú nhược điểm nơi nào cũng không thăm minh, hơn nữa chân nguyên tiêu hao cực đại, trường này đi xuống, chỉ sợ liền chạy trốn sức lực đều phải không có. Mà khác hai cái nam tu biểu hiện cũng chưa chắc thật tốt, ở nữ tu công kích là lúc, khác hai thanh phi kiếm cũng cực nhanh mà đến, cùng băng lam phi kiếm cùng tới gần mãng thú. Nhưng bất quá là một đầu song kim giác mãng thú, lực lượng so trúc cơ tu sĩ còn kém một đường, lại nơi nào yêu cầu ba gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ đồng loạt động thủ. Chương 212. Kia tam đem phi kiếm vòng quanh mãng thú cùng nó dây dưa, mãng thú đông nhiên há mồm, liền phun ra một ngụm lục diễm, một chút phun đến trong đó một phen phi kiếm phía trên. Chỉ một thoáng lục diễm bỏng cháy, chi chi rung động, kia đem phi kiếm cũng lập tức bị thiêu một đoàn tiêu hôi đi lên, một cái chớp mắt liền trở nên ôi chọc lên. Một cái nam tu giận dữ, trong miệng lẩm bẩm, chân nguyên lại chuyển, kia phi kiếm phía trên lập tức linh quang đại tác, sinh sôi đem ôi chọc bước đi, biến thành từng giọt đục dịch rơi xuống mà tới. Này xuất sinh dám đụng đến ta phi kiếm, sư đệ sư muội, dùng sức động thủ. Hắn lạnh giọng quát. Nữ tu Kiều Thanh cười nói, sư huynh thả xem. Một cái khác nam tu đồng dạng niệm khởi chú tới, không bao lâu, kia hai thanh phi kiếm đan sen mà đi, một chút chặt đứt mãng thú đầu. Mãng thú lập chết. Nhưng vào lúc này, bên cạnh nằm bò hai đầu tam giác mãng thú, cũng lớn tiếng gầm lên lên. Chúng nó một cái túng phát, liền há mồm chiều phi kiếm tắt tới. Phía trước này hai đầu mãng thú vẫn chưa cấp cặp kia kim giác mãng thú giúp đỡ, hiện nay lại không lưu tình chút nào, liền trực tiếp hướng này ba cái tu sĩ trên người cắn xé lại đây. Đồng thời, tự kia thu quật trong vòng, cũng ầm ầm ầm bước ra năm đầu mãng thú, lại cũng là tam giác mãng thú. Này nháy mắt công phu, ba cái tu sĩ trước mặt đã là có bảy đầu tam hắc giác mãng thú, mà như vậy mãng thú, tu vi đều có thể so với trúc cơ tu sĩ. Chúng nó các thú đầu dữ tợn, một thân màu đen da lông du quang tỏa sáng. Trên người bạo đột gai nhọn, tam căn sừng đều là tỏa sáng sắc bén hàn quang. Bốn vó dẫm đạp khi mặt đất dao động đánh rách tả tơi, phía sau đuôi dài chụp đánh có thể khai kim liệt thạch. Nhận thấy được mãng thú nhóm trên người phóng thích hơi thở sau, nữ tu mặt đẹp trắng, mà nàng hai cái sư huynh, thần sắc cũng một cái chớp mắt trở nên khó coi lên. Chỉ là hiện giờ thời gian đã muộn, bọn họ đã là lâm vào mãng thú vây quanh bên trong. Ba người đánh cái dùng mình, rốt cuộc phát giác không đối chỗ. Bọn họ phía trước sở gặp được những cái đó mãng thú tất cả đều là nhị giác dưới, đánh giết lên cực kỳ dễ dàng, nhưng hôm nay nhìn thấy tam giác mãng thú, cảm giác đến trên người chúng nó uy áp, tức khắc sinh ra mãnh liệt sợ hãi chi tình. Nữ tu hoảng loạn mà mở miệng, sư minh. Trong đó tu vi tối cao nam tu cắn răng một cái, liều mạng. Một khắc nam tu cũng là oán hận nói, sắc. Thức mau, bọn họ lần thứ hai tế ra phi kiếm, hình thành một cái tam tải kiếm trận. Tam đem phi kiếm rực rỡ lấp lánh. Thực mau ở không trung bố ra phẩm hình chữ trạng, trên dưới tung bay. Tả hữu hai cánh phi kiếm đều là kích phát ra màu xanh lá lưu phong, cùng kia băng lam phi kiếm ghé vào một chỗ, phát ra ra mãnh liệt lực lượng tới. Trong phút chốc, một đạo cực hàn băng xương cọ rửa mà ra, thực mau hóa thành thật mạnh băng xương ngủ, đem kia nên diện hai đầu mãng thú đông lại lên. Này hai đầu mãng thú hóa thành hai tôn khắc băng, sinh động như thật, lại không thể động đậy. Thực mau băng xương ngủ hướng tứ phía tràn ngập. Giống như muốn đem còn lại mãng thú cung cấp đông lạnh thượng, nhưng mà những cái đó mãng thú lại há mồm phun ra nồng đậm lục diễm, so với phía trước song kim giác mãng thú uy lực lớn hơn nữa, lập tức cùng băng xương mù dây dưa lên, đem băng xương mù tầng tầng cắn nuốt, biến thành dính lộc cộc nước biếc, rơi trên mặt đất, ăn mòn tảng lớn cỏ dại. Ba cái tu sĩ cũng không chịu nhường nhịn, hiện giờ là sống chết trước mắt, đều vội vàng lần thứ hai phụt lên chân nguyên, thúc giục phi kiếm, làm càng nhiều băng xương mù cũng bị kích phát ra tới. Này một cái kiếm trận chính là bọn họ sư môn tặng cho bảo mệnh thủ đoạn, cũng là ba người thành thạo nhiều năm bản lĩnh, hiện nay nếu là bị người bài trừ, chỉ sợ liền lại khó xoay người. Đáng tiếc tam tài kiếm trận lại như thế nào lợi hại, bọn họ sở nắm giữ đến biến hóa cũng bất quá như vậy. Băng xương mù cố nhiên cường đại, cố tình đối thượng số đầu mãng thú, liền khó tránh khỏi không địch lại. Còn có nhiều hơn kiếm trận biến hóa, nhưng bọn hắn ba cái đều không phải là kiếm tu, cũng vô pháp linh hoạt biến trận. Bởi vậy mặc dù ba người liên tục vận lực, băng xương mù cũng chỉ có thể giải nhất thời chi vây. Mắt thấy những cái đó lục diễm trào dâng mà đến, cơ hồ muốn hóa thành biển lửa, đó là bọn họ lại như thế nào nỗ lực, băng xương mù cũng là kế tiếp bại lui, rốt cuộc xúc thành chỉ có 5-6 thước phạm vi, khó khăn lắm đem bọn họ thân mình che khuất. Mà tuy là như thế, kia băng xương mù lại còn ở phía sau lui. Đột nhiên, lục diễm một cái bùng nổ, băng xương mù lại là không thể chống cự, một cái chớp mắt làm lửa khói dính vào nữ tu tà váy. Đang một tiếng liền bốc lên ba thước ánh lửa. Nữ tu hoảng hốt, tay vừa kéo liền đem kia băng lam phi kiếm triệu hồi, hung hăng đem kia tả váy thiết hạ, đáng tiếc hấp tấp bên trong, cư nhiên không có thể thiết chuẩn, nàng hai cái sư huynh cũng thu hồi kiếm tới, liên chạm ba lần, rốt cuộc vì nàng giải trừ này ưu. Chỉ là bởi vì thiết đến quá nhiều, tả váy cùng nội sấn đều không thể chạy thoát, rốt cuộc là làm nàng lộ ra một mảnh trắng như tuyết. Lúc này đây sự kiện, đó là nàng chưa bao giờ gặp quá vô cùng nhục nhã. Ai ngôn mãng thú không đến linh trí? Chúng nó rõ ràng cũng thông minh thật sự. Lục Diễm tuy cũng hao phí sức lực, nhưng chúng nó thú nhiều thế trọng, căn bản không sợ kéo dài, ngược lại là tam tải kiếm trận uy lực càng lớn, sợ cần chân nguyên càng nhiều, lại là chịu không nổi kéo dài giằng co. Quả nhiên, nay còn chưa quá nhiều ít thời điểm, kia kiếm trận đã là hỏng mất. lúc này ba người chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, lúc sau muốn chạy thoát cũng không đắc lực ý, chẳng phải là chỉ có thể nhậm chúng nó sâu xé sao. Kia ba cái tu sĩ cũng biết đại thế đã mất, phía trước đủ loại ưu việt tự phụ cảm giác tất cả đều mất đi. Mà nay bọn họ mới biết thế sự gian nan, bọn họ từ trước mới gặp thật nông cạn. Hiện nay bọn họ lại có bao nhiêu hối hận nan kham, lại cũng chỉ có chờ chết một đường. Nhưng sự tình đã là tới rồi tình trạng này, Tư Tử Thanh cũng không thể lại khoanh tay đứng nhìn đi xuống. Nếu lại kéo dài, này ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng bọn họ tuy rằng gan lớn lô mãng, cũng rõ ràng không nên táng thân thú khẩu, hắn nếu nhìn thấy, đều là tiên đạo tu sĩ, cũng nên thi lấy viện thủ. Không hề chần chờ, Tư Tử Thanh hướng trên mặt một mạng, đã là phủ lên một trương nhánh cỏ dệt thành mặt nạ. Theo sau công pháp vận chuyển, trong tay vụt ra thật dài thanh đằng, đột nhiên đánh đi ra ngoài. Kia mấy đầu tam giác mãng thú đối diện ba cái tiên tu như hổ rình mồi, một lòng cho rằng đã là trong miệng chi vật. Không ngờ nửa đường đống nhiên sát ra một cây thanh đằng, liền đem kia ba người một mạch cuốn lấy, liền hướng phía sau kéo dài. Kia ba người cả kinh, lập tức hiểu được có người tới cứu, lập tức không dám chống cự, cũng không ra tiếng. Thực mau người nọ, thú trước mặt thanh quang chợt lóe, liền có một đạo màu xanh lá bóng người hiện thân với trước, lại nhoáng lên, ngay cả cùng kia ba người đều hóa thành một đoàn đột quang, biến mất vô tung. Năm đầu tam giác mạng thú ngửa mặt lên trời giống giận không ngừng, thực mau kia thú quật chỗ sâu trong cũng phát ra ra một đạo mãnh liệt ý niệm, chỉ là ở nhanh chóng siêu tầm một vòng sau, lại thu trở về. Tư Tử Thanh tự mạng thú trong miệng đoạt được ba cái tu sĩ, chính là ấp ủ đã lâu một thời cơ. Nhưng mà hắn một độn chi thuật tuy hảo, rốt cuộc mang lên ba người, liền so tầm thường phiền toái một ít, thêm chí hắn rất là lo lắng kia tứ giai mạng thú bị kinh động ra tới, cho nên mới cứu đến người, chính là một đường không ngừng. Vận chuyển chín thành lực lượng cấp tốc bỏ chạy, không dám có nửa điểm chần chờ. Như thế liên tiếp đi trước, ước chừng rời đi thu quật mấy trăm dặm ngoại, hắn mới dần dần chậm lại. Nơi này đó là một mảnh cực đại thảo nguyên, phạm vi trăm dặm nội đều không có rất lớn mãng thú đàn, ngẫu nhiên có chút tiểu nhân quần lạc, cũng không thể cấp Tư Tử Thanh tạo thành uy hiếp. Cho nên hắn liền ở chỗ này dừng lại, thu hồi thanh đằng, đem kia ba người thả xuống dưới. Ba cái tiên đạo tu sĩ mới khó khăn lắm đứng vững, liền nhìn đến trước mặt một vị thanh y liễu tiền bối. Tuy trên mặt phúc một bộ mặt nạ, lại có thể nhìn ra hắn tu vi không tồi, khí chất cũng là ôn hòa. Theo bản năng, bọn họ liền trước buông ba phần tâm tới. Trong đó tuổi tác dài nhất nam tu hành lễ, nói, Thiên Dương môn tôn Tinh Hành, Huệ sư đệ Thẩm Bành, sư muội Tần Tú Nhi, đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Tư Tử Thanh thoáng suy nghĩ, đem thanh tuyến sửa lại sửa, biến thành một loại hơi trầm thấp tiếng nói, mở miệng nói, không cần. Ngươi chờ các có thương tích chỗ, đương tốc tốc rời đi, mới là chính đạo. Này mấy người khó khăn thoát ly hiểm cảnh, cuối cùng đã biết tự mình phía trước đủ loại làm như thế nào làm vậy, cũng là kinh hồn phủ định. Bất quá cũng nhân như thế, đảo không muốn liền như vậy chật vật đi trở về. Tần Tú Nhi ở trong đó tuy là sư muội, nhưng địa vị kỳ thật pha cao, lập tức liền nói, tiền bối ân cứu mạng, van bối đám người lín lên báo đáp. Tư Tử Thanh khẽ như mày, lúc này bọn họ không đi, còn muốn làm chút cái gì. Tuy nói hắn là cứu ba người, lại không có nhiều ít hảo cảm. Nếu không cũng sẽ không lấy mặt nạ phúc mặt, lại sửa lại thanh âm, lấy làm che lấp. Nhưng ba người thấy Tư Tử Thanh viện thủ cứu giúp, lại cảm thấy hắn lý nên cùng bọn hắn giống nhau, đều thực nguyện ý đến một ít thanh danh. Kia Tôn Tinh Hoành nghe xong Tần Tú Nhi chi ngôn, đốn minh nảy ý, cũng có chút so đo, liền nói, tiền bối dung bẩm. Ta chờ đi vào bình nguyên bên trong, nguyên bản cùng sư trưởng thất lạc, đoạn ngày trong vòng, không hảo liên lạc. Cho nên cần đến trước truyền tin một phong đi ra ngoài, chờ đợi sư trưởng tới đón. Nếu không sợ là khó có thể đi ra ngoài bình nguyên. Thẩm Bành cũng nói, ta chờ bị mãng thú bức bách nếu này, trong lòng thật sự không cam lòng, đã nhiều ngày chờ sư trưởng tiến đến, cũng không muốn lãng phí thời gian. Cho nên tình nguyện cùng tiền bối đồng loạt rèn luyện, đem đoạt được chi vật tất cả đều hiến cùng tiền bối. Đại sư trưởng đến đây, ta Thiên Dương môn cũng chắc chắn có hậu báo với tiền bối. Tần Tú Nhi nói tiếp, không biết tiền bối ý hạ như thế nào. Tư Tử Thanh trong lòng, tức khắc sinh ra vài phần không vui tới. Này mấy người tâm tư hắn không cần nghĩ nhiều, cũng có thể suy đoán ra tới, nhưng hắn một lòng khổ tu, dung cẩn cũng muốn nuốt an huyết thực, nếu là mang lên bọn họ, liền rất là phiền toái. Như thế quả nhiên vẫn là không thể đáp ứng, đương lập tức từ chối mới hảo. Hắn đang muốn mở miệng khi, đồng nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích. Là ác nghiệm. Liền ở cách đó không xa, có bốn đạo lực lượng cường đại nên diện mà đến. Mãng thú bình nguyên chỗ sâu trong, tê tê nhốn nháo có trăm đầu mãng thú tề tụ. Chúng nó mỗi một đầu đỉnh đầu đều sinh ra bốn con hoặc màu đen hoặc màu đỏ sừng, quanh thân lực lượng đè ép, hình thành một cổ cực kỳ to lớn lực lượng. Thú đàn tầng tầng lớp lớp, nhưng đều là đem sừng hướng vào phía trong, như là vây quanh một cái thứ gì, lại bởi vì mãng thú quá nhiều, mà vô pháp làm người thấy rõ. Đột nhiên, một đạo lạnh băng kiếm ý phóng lên cao, chỉ một thoáng bốn phía mãng thú đều là một trận thảm gào, ở lạnh thấu xương kiếm quang trung, đầu sôi nổi bị kia cường đại ý niệm chấn động, biến thành vô số toái khối vẩy ra mở ra. Trong nháy mắt, đã có mấy chục đầu mãng thú ngã xuống. Kia thú đàn cũng lập tức trở nên thưa thớt lên. Loang thoáng, khiến cho người nhìn thấy kia thú đàn bên trong, tựa hồ có một mảnh màu trắng gốc áo, đang ở lực lượng hình thành gió mạnh bên trong thong thả đông đưa. Ngay sau đó, lại là một thanh kim sắc cự kiếm kinh khởi, cao không ngừng trăm trượng, kiếm áp kinh người. Vô biên sắc nhọn chi khí hình thành quần cuộn gào thét trận gió, ở khắp nơi xoay quanh phi hành, phát ra suy suy tiếng vang, liền phảng phất đem không gian đều tua nhỏ giống nhau. Ở như vậy trận gió bên trong, thực mau liền có hai đầu mãng thu thân chung mấy đạo kiếm cương, toàn bộ thân thể bị chạm thành trăm ngàn thịt khối, máu loang bay tứ tung. Thú đàn kích động, lại không biết vì sao vô pháp chạy thoát này phạm vi nơi, mỗi phùng hơi chút lệch lạc một lát, liền phải bị thiên đao vạn quả, khó có thể thành hàng. Sau đó kim sắc cử kiếm chợt huy động, lại là một cái quét ngang, những cái đó tứ giác mãng thu cuối cùng ra sức phun ra thâm lục năng lượng, lại ở kiếm áp thúc dục bức dưới, biến thành hư ảo. Mà này đó mãng thú bản thân cũng bị chặn ngang chém thành hai nửa. Chúng nó trong bụng, nội đan đều quần quật mà xuống, rơi trên mặt đất xếp thành một bãi. Rốt cuộc sở hữu mãng thú đều chết ở đường trường, không có một đầu có thể thoát thân, nơi đây phảng phất hóa thành một cái tu la đạo tràng, phơi thây khắp nơi, máu chảy thành sông. Mà ở lúc này, mới rốt cuộc lộ ra bị đàn thú vây quanh thân ảnh tới. Đó là cái dung nhan lạnh lùng kiếm tu, khí chất cô lãnh, một thân tố y y. Tuy rằng hắn chiến đến kịch liệt, cũng giết đã chết mấy trăm tứ giác mãng thú, lại liền sợi tóc cũng không có rơi xuống một tay, mà trên người hắn cũng là cực kỳ sạch sẽ, không có lây dính đến một tia vết máu. Lạnh băng sát ý dường như thủy ngân giống nhau chảy xuôi, như vậy đến xương dày đặc, phảng phất đem chung quanh đều đông lại lên. Cỏ cây kết xương, thiên địa khốc hàn. Sau đó kia kiếm tu ngẩng đầu, lạnh giọng nói, bọn chuột nhắt, ra tới. Chương 213. Chỉ nghe được một tiếng nghẹn ngào tiếng nói vang lên, quả nhiên là Lục Kiếm Vân Liệt. Một thân tiềm lực không giống người thường. Một khác nói đồng dạng thanh tuyến cũng nói, ngay cả như vậy, càng thêm không thể làm người chạy thoát. Theo sát còn có vài đạo thanh âm, đều là giống nhau như lúc, không hề khác nhau. Đáng tiếc này tung hoành thiên tư. Ai làm ngươi quá mức khó thuần. Ngươi không cho người mặt mũi, tự cũng không có người cho người mặt mũi. Trách chỉ trách, ngươi đắc tội không trách đắc tội người. Chịu chết đi. Nên ngươi hôm nay bỏ mạng tại đây. Những lời này luân phiên ra tới, liền dường như không trong cốc hồi âm. Kích động gấp khúc, tựa thật tựa huyễn. Chúng nó phảng phất là cùng người mở miệng nói, lại phảng phất không phải, làm người khó có thể phân biệt, lại thanh thanh lọt vào tai, dao động nhân tâm. Xoát xoát xoát. Mấy đạo tiếng vang qua đi, kia lạnh lùng kiếm tu trước mặt, đã xuất hiện 8 người mặc áo lục thân ảnh, kia quần áo nhan sắc cùng đầy đất cỏ dại tương tự, đứng ở này cánh đồng hoang vu phía trên, thật giống như cùng nó hợp thành nhất thể giống nhau. Đây là 8 kim đan chân nhân, 8 kim đan hậu kỳ đỉnh chân nhân. Bọn họ mỗi một cái tu vi đều ở kim đan kỳ đỉnh điểm, chỉ kém một cái cơ hội là có thể đột phá kim đan, đi vào nguyên anh, thành tựu lao tổ tôn vị. Nhưng chính là này một bước, nhiều ít niên hạ tới không biết làm khó bao nhiêu người. Nhưng tuy là như vậy, bọn họ cũng vẫn như cũ là kim đan kỳ cường đại nhất cao thủ. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể bị phái tới diệt trừ Vân Liệt, cái này mới vừa kim đan sơ kỳ liền vượt cấp liền chiến trở thành nguyên anh dưới đệ nhất nhân đại tiềm lực giả, cái này đã là lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt cường kiếm tu. Vân Liệt đích xác đã từng quét ngang 50 kim đan, nhưng những cái đó kim đan chân nhân đều không phải là cao thủ chân chính, mà trước mắt này 8 vị, liền hiển nhiên cùng bọn họ bất đồng. Bọn họ căn cơ vững chắc, mỗi một cái đều tích lũy hùng hậu, quanh thân tràn ra thần thông hơi thở, dường như có thể đem thiên đều thọc ra một cái lỗ thủng tới. Phi thường cường đại, cũng đủ để cho bọn họ kiêu ngạo. Vân Liệt thần sắc bất động, lạnh giọng nói, giấu đầu lòi đuôi, này tâm tà dị, tuy là đồng môn, cũng là đường sát. Nói xong, quanh thân sát ý tràn ngập, không nói thêm lời nào. Kia 8 áo lục người đều là cả kinh. Bọn họ không chỉ có lấy dịch dung đan thay đổi tướng mạo, thậm chí đem thanh âm đều biến thành giống nhau như lúc, cái này Lục Kiếm Vân Liệt, như thế nào dễ dàng đoán ra bọn họ lai lịch. Chỉ là ngay sau đó, bọn họ liền không hề bận tâm mặt khác, tả hữu bọn họ tới đây mục đích là đem Vân Liệt giết chết, bất luận hắn như thế nào đoán được, cũng không thể chạy thoát hắn hôm nay vận mệnh. Này đó thay đổi, bất quá dấu giếm chính là người khác thôi. Vì chính là có thể ở trấn biên thành tùy cơ ứng biến. Đến nỗi Vân Liệt, người chết chính là người chết, biết cùng không biết, đều không thế nào quan trọng. Liền có một cái áo lục người vỗ tay một chảo, liền vung lên một tôn thật lớn bàn tay, sinh sôi tự Vân Liệt đỉnh đầu áp xuống. Khác 7 người phản ứng cũng mau, lại là đồng thời động thủ, cùng đệ nhất nhân giống nhau đánh võ trường, như thế che trời lấp đất, đem Vân Liệt bốn phương tám hướng tất cả đều vây quanh, đúng là muốn lấy bọn họ cường hãn tu vi, sống sờ sờ đem hắn chụp chết đương trường. Lệnh người hít thở không thông áp lực dường như nước biển, đồng nhiên từ các mặt đè ép mà đến. Vân Liệt vây quanh ở giữa, thừa nhận đến từ tám người giữ dàn lực lượng. Lúc này, hắn giữa mày trung vỡ ra một cái tế phủng. Kim sắc cự kiếm trùng tiêu dựng lên, nhất kiếm đâm thủng nhất phía trên cự trường. Trong phút chốc, che đậy màn trời thật lớn bóng ma bị khoát khai một cái chỗ hổng, nhưng mà kim sắc cự kiếm vẫn chưa hướng bốn phía quái, mà là đột nhiên sinh ra một loại khác biến hóa. Kim sắc cự kiếm một hóa thành nhị, nhị hóa thành bốn, thực mau biến thành tám bính cự kiếm, hướng bát phương nghiêng ra. Mỗi một thanh cự kiếm đều mang theo quần quần kiếm áp, một khi xúc thượng kia ước hiếp lại đây thật lớn bàn tay, liền sôi nổi đống nhiên đột kích, một mạch đâm thủng. Rầm rầm, ầm ầm ầm, vài tiếng nối liền vang lớn sau, kia tám tôn cự trưởng tức khắc hóa thành quay cuồng lực lượng nước lũ, hướng bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Kia còn sót lại năng lượng tứ tán tràn đầy, gợi lên Vân Liệt quần áo tóc dài tùy ý bay múa, sơn đến hắn phảng phất giống như ma thần. Chúng áo lục người kinh hãi, bọn họ chính là ngưng tụ suốt đời tu vi dùng ra chiêu này thần thông, mãn cho rằng một kích dưới, Vân Liệt tất nhiên không thể chạy thoát, là có thể tốc chiến tốc thắng, không làm cho biên quan chú mục. Không lường trước thế nhưng cho hắn dễ dàng phá vỡ, trong lòng không cấm lại là cảm thấy đồn đại không giả, lại cảm thấy ghen ghét lên. Bọn họ khổ tu nhiều năm được đến thủ đoạn, thế nhưng so bất quá này một cái tiểu bối, như thế nào làm người không bực không hận. Bất quá tuy nói Vân Liệt khó chơi, đảo cũng không đến mức như vậy khiến cho bọn họ lui về phía sau. Nay hồi bọn họ phụng chính là lao tổ thân truyền nhị đệ tử chi mệnh mà đến, phải vì lao tổ trừ bỏ trong mắt chi đinh, cho nên cũng khuynh ra trong núi mạnh nhất hơn phân nửa lực lượng. Nếu không thể thành công, bọn họ này đó dựa vào lao tổ người, chỉ sợ không những không thể cấp lao tổ tranh công, ngược lại phải bị trách tội. Nghĩ đến đây, chúng áo lục nhân tâm trung một hành, liền lần nữa ra tay. Lúc này quyết tâm liều mạng, liền từng người kình ra pháp bảo tới. Chỉ thấy một mảnh kim quang hiện lên, liền có tám tiểu chủ y xuất hiện trên cao, lại là một bộ tử mẫu pháp bảo. Nếu là chỉ cần dùng ra, mỗi một cái tiểu chủ y đều là một kiện thượng phẩm linh khí, nhưng nếu đem này một bộ đều tế ra tới, lẫn nhau phối hợp dưới, liền có thể so với hạ phẩm bảo khí lực lượng. Đặc biệt này tám người xưa nay quen làm loại này hoạt động, sớm đã đem này đó tiểu chủ y rèn luyện lâu ngày, lẫn nhau càng thêm có bao nhiêu năm cho nhau ma hợp, phát huy lên, nhưng đem tự thân lực lượng lần thứ hai tăng lên. Mặc dù là so ra kém chân chính Nguyên Anh, lại cũng có thể nói là nửa bước Nguyên Anh. Chỉ một thoáng, tiểu chủ y thượng kim quang lấp lánh, mà này tám áo lục nhân thân thượng uy áp cũng ước chừng tăng lên gấp đôi. Vân Liệt lúc này, ánh mắt hơi lóe. Theo sau, hắn cũng khởi hai ngón tay, để ở giữa mày tế phùng phía trước, mở miệng nói, đi. Trong nháy mắt, hơi lạnh thấu xương nổ tung. Vô biên sát y giống như hải triều, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, này một mảnh phạm vi trong vòng, tựa hồ ngưng tụ giống như thực chất sắc nhọn chi vật, bao hàm thuần túy sát khí cùng kiên cố không phá vỡ nổi tín niệm, gió lốc giống nhau điên cuồng thổi quét. Giống như có thứ gì đem nơi đây thiên địa giam cầm lên, làm trong đó vạn sự vạn vật đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy khủng bố áp lực, dường như gió bão, là từ kia giữa mày cái khe phát ra mà ra. Khe nước kia tựa như một cái phong mắt, có được cuồng bá lực lượng, lại cũng như là chấn áp cự thạch, tuyên cổ mà đến, không thể di chuyển. Sở hữu áo lục người, vào lúc này đều cảm giác được một loại tuyệt cường áp lực. Áp lực như vậy là từ bốn phương tám hướng mà đến, dường như biển sâu trùng chật trội nước biển, liền hô hấp đều cực độ khó khăn, từ thất khiếu vẫn luôn thông hướng ngũ tạng lục phủ, mỗi một cái huyệt khiếu. Làm cho bọn họ mỗi một lần vận chuyển chân nguyên, đều so bình thường khó khăn gấp trăm lần, liền dường như thân bồi núi lớn, thống khổ vô cùng. Những cái đó tiểu chủ y vừa mới dùng ra, lại bởi vì chân nguyên không kế, mà đứng khắc sử linh quang chợt minh chợt diệt, màu sắc chậm rãi ảm đạm. Dần dần mà, thậm chí có chút lay động lên. Chúng áo lục người khỏe mắt đều nức, đúng là điên cuồng mà áp bức tiềm lực, vận chuyển chân nguyên. Nhưng không ai phát hiện, bọn họ hốc mắt ở ngoài, khoe môi, xoang mũi hạ, đều chậm rãi tràn ra từng đợt tơ máu tới. Mới vừa qua nửa khắc mà thôi, bọn họ đôi mắt cũng dần dần nhắm lại. Tiểu chủ y vô lực rơi xuống, thất khiếu máu loang càng lưu càng nhanh, làm cho bọn họ thực mau biến thành một cái huyết người. Rốt cuộc phanh mà một tiếng, ầm ầm tạc toái. Trong đó tu vi tối cao nổ mạnh phía trước, cuối cùng miễn cưỡng mở miệng, tiểu can khôn, non. Cuối cùng cũng biến thành dập nát. Lưu tại trên mặt đất, chỉ có 8 viên tròn vo kim đan. Vân Liệt phẩy tay háo một cái, đầy trời áp lực tất cả đều biến mất, chỉ có hắn một người thành tĩnh mà đứng ở tại chỗ. Rồi sau đó hắn thoáng suy nghĩ, liền hướng một cái khác phương hướng bước vào. Lại nói từ Tử Thanh vừa muốn cự tuyệt kia ba người đi theo, đang ở tìm từ, lại bỗng nhiên phát hiện ác ý truyền đến, tức khắc trong lòng dùng mình, liền hướng kia chỗ nhìn lại. Kia ba cái trúc cơ tu sĩ tự nhiên không có hắn như vậy cảnh giác, thấy hắn như vậy hành động, thế nhưng hỏi ra tới, tiền bối, làm sao vậy? Từ Tử Thanh giơ tay, ngừng ba người đặt câu hỏi. Liền nhìn đến bốn cái người mặc hắc y rìa, mang mặt nạ tu sĩ, xuất hiện ở hắn trước mặt. Nếu mang mặt nạ, chính là muốn che giấu tung tích. Hơn nữa vừa mới nhận thấy được đối phương ác niệm, Từ Tử Thanh tức khắc minh bạch, người tới không có ý tốt. Chỉ là không biết này không tốt chính là đối với hắn, vẫn là đối với hắn cứu ba người. Liền tại hạ một khắc, hắn liền đã biết. Trong đó kia nhất cao lớn nam tu đã làm mở miệng, cuối cùng tìm được người, cũng không uổng phí ta chờ như vậy tìm kiếm. Hắn mặt chiều người, đúng là Từ Tử Thanh. Kia ba cái trúc cơ tu sĩ nhìn thấy, trong lòng cũng thực hốt hoảng. Bọn họ cũng rất có kiến thức, nhận thấy được bốn người này hơi thở như vậy to lớn, làm sao có thể không biết khó có thể địch nổi. Càng làm bọn hắn kinh hãi lại là, bọn họ sở nhận biết tiền bối, cho bọn hắn mang đến áp lực, cũng bất quá cùng bốn người này chi nhất tương đương thôi. Hay là bọn họ là mới thoát ra thú khẩu, đã bị quấn vào phiền toái sao? Từ Tử Thanh ánh mắt trầm xuống, ta cũng không từng cùng người kết thủ, các ngươi chẳng lẽ là tìm sai rồi người bãi? Kia nam tử ha ha cười, ngươi không cần thử, ngươi cùng người kết thù cũng không, chẳng lẽ chính mình không biết? Từ Tử Thanh tức khắc hiểu rõ. Hắn tới đại thế giới này rất nhiều thời điểm, nếu nói chân chính kết thù, cũng chỉ có Cực Lạc Phong Cực Lạc lão tổ. Dĩ vãng hắn nguyên bản liền ở đề phòng, nghĩ tới không biết khi nào phải có kia phong người trong muốn tới ra tay, hiện giờ quả thực bị tìm tới, cũng tại dự kiến bên trong. Lược suy nghĩ một chút, hắn cùng sư huynh tiến đến rèn luyện, mặc dù chết ở này mãng thú bình nguyên, cũng rất là bình thường. Hơi một suy nghĩ, Từ Tử Thanh lại nói, chư vị tu vi đích sắc ở ta phía trên, nhưng so với ta kia sư huynh, rồi lại kém đến xa, tiến đến mây ta, sẽ không sợ ta sư huynh đánh tới sao. Kia mấy người một cái đối diện, liền có cái đầu nhất lùn ấn không được tâm tư, trước cười nhạo nói, mặc đề ngươi kia sư huynh, ta chờ đã tới vây sát, tất nhiên không lưu sơ hở. Ngươi không bằng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn có thể mau chút đuổi kịp, cùng ngươi sư huynh đến hoàng tuyển trên đường làm bạn. Từ Tử Thanh ra vẻ khinh thường. Ta sư huynh chính là nguyên anh giới đệ nhất nhân, ngươi mặc dù phái sát thủ, cũng không thể cùng ta sư huynh địch nổi. Một người khác đã là lanh mồm lanh miệng, tám gã kim đan hậu kỳ đỉnh, còn giết không được một cái kim đan sơ kỳ. Tưởng này đây vì Từ Tử Thanh đã là cá trong chậu, bốn người này cũng không kiêng dè này phiên ngôn ngữ. Cũng là như thế khiến cho Từ Tử Thanh biết được, này Cực Lạc Phong này hồi lại là hạ như thế bút tích, muốn đẩy bọn họ sư huynh đệ vào chỗ chết. Tám gã kim đan hậu kỳ đỉnh. Như vậy một cổ lực lượng cường đại, làm Từ Tử Thanh không khỏi lo lắng lên. Chỉ là trước mắt mấy người còn chưa tống cổ, phía sau còn có ba cái trói buộc, lại không phải nghĩ nhiều là lúc. Nhưng hắn một cái nghĩ lại là kiên định tâm ý. Chỉ nghĩ ngợi nói, lấy sư huynh khả năng, chưa chắc không thể thoát thân. Nhìn thấy Từ Tử Thanh cùng bốn người này rằng co, kia ba cái trúc cơ tu sĩ, lại nhịn không được đều về phía sau lui lại mấy bước. Từng người thần thức truyền âm lên. Chương 214. Tôn Tinh Hoành tuổi dài nhất, đầu tiên mở miệng, sư muội. Sư đệ, hiện giờ tình thế nghiêm túc, nên làm thế nào cho phải? Tần Tú Nhi sắc mặt tái nhợt, nói chuyện khi cũng không chần chờ, tự nhiên là muốn chạy trốn đi. Thẩm Banh lại nhíu mày, nói, sư muội, tiền bối đối ta chờ có cứu mạng ân tình, nếu là như thế, chẳng lẽ không phải quá mức? Tôn Tinh Hoành cùng Tần Tú Nhi nghe vậy, cũng đều là có chút trầm mặc. Bọn họ đều không phải là vong ân phụ nghĩa người, nhưng rốt cuộc vẫn là trải qua thế sự quá ít, cũng bởi vì mới thoát đi chết quan mà lòng có dè chừng và sợ hãi, cho nên lại không thể cùng phía trước giống nhau giao tranh lên. Cần trí thức mệnh chỉ có một cái, khó được sống đến bây giờ, lại như thế nào cam tâm lần thứ hai cùng lúc trước giống nhau. Huống chi, bọn họ kia một thân nhuệ khí, tự phụ sớm tại đám kia mãng thú trên người tiêu hao hầu như không còn, liền tính chân chính ra tay, cũng khắc phục không được kia mềm yếu tâm tư. Nếu là bọn họ lúc sau có thể đi theo các vị tiền bối, tại tiền bối bảo vệ như trên những cái đó mãng thú đã làm một hồi, chém giết mấy đầu, mới có thể chậm rãi đánh tan phía trước bóng ma, nếu không bọn họ tâm cảnh phía trên, cũng tất nhiên khó có thể hồi phục di vãng. Nhưng hiển nhiên, hiện nay lại là không thể. Tình thế nguy cấp, ba người cũng không thời gian nghĩ nhiều. Tần Tú Nhi địa vị tối cao, trước nói, người tới như vậy lợi hại, ta chờ tất không phải đối thủ, lưu tại nơi đây chỉ là bạch tang tánh mạng, cũng là tiền bối trói buộc, chi bằng đi trước tối lui, lập tức cấp sư môn trưởng bối gửi thư tín, cũng thỉnh các trưởng bối tiến đến cứu viện. Tôn Tinh Hoành cùng Thẩm Bành liếc nhau, đều là yên lặng gật gật đầu, ngay sau đó, lại cười khổ lên. Lời này nói được đường hoàng, nhưng một cường giả đối thượng bốn cái không kém gì chính mình cường giả khi, kết cục như thế nào có thể nghĩ. Huống chi sư môn trưởng bối hiện giờ đang ở nơi nào cũng chưa biết được, đãi bọn họ chạy đi, đã phát tin, khi nào có thể làm sư trưởng biết được, sư trưởng biết được khi nào có thể đổi tới, cũng không biết. Này rất nhiều không thể biết chung, không biết muốn tiêu hao nhiều ít công phu, mà vị này cứu mạng ân nhân ở như thế cường thế vây sát dưới, lại nơi nào có thể kiên trì đến lúc đó. Cái gọi là đi trước cầu cứu, cũng thực sự bất quá là tự tìm lấy cớ thôi. Ba người trải qua này vài món sự, lại bất đồng dĩ vãng như vậy thiên chân kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc đều là chính phái tiên đạo đệ tử, cũng không phải ác nhân, chân chính làm hạ vứt bỏ ân nhân quyết định, cũng đều sẽ hổ thẹn không thôi. Nhưng là, xấu hổ cũng hảo hổ thẹn cũng thế, luôn là so ra kem chính mình tánh mạng quan trọng. Thực mau mấy người thần sắc đều kiên nghị lên, lại nhìn về phía Từ Tử Thanh khi, cũng chỉ sợ ấy náy giấu ở trong lòng chỗ sâu trong thôi. Từ Tử Thanh hiện giờ đối người cảm xúc cũng rất có vài phần hiểu biết, hắn phát hiện ba người hành động, lại thoáng nhìn thứ nhất phân thần sắc, tức khác hiểu được. Hắn này một minh bạch, trong lòng chẳng những bất giác thất vọng, ngược lại có chút vui mừng. Nguyên bản hắn liền không muốn cùng bọn họ cộng hành, này bốn cái cực lạc phong người trong gần nhất, chẳng phải là chính là buồn ngủ đưa gối đầu, vừa lúc kịp thời sao. Tả hưu chính bọn họ cũng có đào tẩu tâm tư, chỉ cần hắn đợi lát nữa đối chiến thời đem bốn người quân lấy, kéo dài công phu, đãi này mấy người thoát đi lúc sau, hắn lại dùng ra cái gì thủ đoạn, liền đều không cần lo lắng cấp người khác gặp được. Như vậy tưởng tượng, Từ Tử Thanh ánh mắt một ngừng, quanh thân khí thế cũng bạo trướng lên. Hắn nói, đã là tới muốn ta tánh mạng, liền chỉ lo động thủ bãi. Lại thực mau truyền âm đến phía sau, bọn họ tới tìm là ta, ta thả đem người quân lấy, các ngươi chạy nhanh đào tẩu. Kia ba người nghe vậy lại thẹn, phía trước tâm tư tại đây một câu nhắc nhở dưới tận hóa thành đối chính mình cảm thấy thẹn, tiền bối. Từ Tử Thanh lại quát, mặc rong dài, đại sát đem lên, ta nhưng hộ các ngươi không được. Này phiên lạnh lùng sắc bén hạ, làm kia ba người cũng đều một cái giật mình, chạy nhanh làm tốt chuẩn bị. Mà bọn họ trong lòng cảm kích cùng áy náy chi tình, cũng càng thêm nồng hậu lên. Từ Tử Thanh cùng bọn họ truyền âm bất quá là nháy mắt công phu, đằng trước kia bốn người vẫn chưa phát hiện, nhưng Từ Tử Thanh kia một câu khiêu khích, nhưng thật ra bị bọn họ nghe xong cái rành mạch. Nghe vậy sau, cũng đều không có diều võ dương oai tâm tình. Chỉ nghe cao lớn nhất vị kia lập tức mở miệng, động thủ. Ngay sau đó, liền tất cả đều buộc phát ra kinh người khí thế tới. Từ Tử Thanh không đợi bốn người ra tay, liền kinh khởi cương một kiếm, vãn cái kiếm hoa, đi trước chiều bọn họ đâm tới. Hắn vận dụng hảo chút thời gian chưa từng sử quá tứ quý kiếm pháp, sử trường kiếm nếu lưu vân, kiếm quang tựa tuyết bay, một cái chớp mắt cuốn lên quần cuộn chân nguyên, kéo phong lôi tiếng vang. Kia bốn người trong tay pháp bảo cũng là phi kiếm, đều vì hạ phẩm linh khí, mới một tế ra tới, liền từ bốn cái phương hướng, đem Từ Tử Thanh vây quanh lên. Đảo đều không phải là bọn họ không có mặt khác pháp bảo, mà là trừ cái này ra, còn lại chi vật đều pha khó phối hợp, nếu là một cái không lo tâm ngược lại làm Từ Tử Thanh sân khích chạy thoát, liền rất là không ổn. Trong phút chốc, liền có bốn loại cực lợi hại kiếm pháp, phối hợp kim khí, hỏa khí, quê mùa chờ bất đồng lực lượng, hóa thành vô số lạnh thấu xương kiếm quang, lại đan chéo thành dày đặc kiếm võng, phóng xuất ra cực cường đại năng lượng. Này mấy người nện bước cũng thập phần ảo diệu, cũng không biết là từ nơi nào tập tới, cư nhiên tiến thối chi gian đều có nói không nên lời kỳ dị biến hóa, làm người hư hư lắc lắc xem không rõ, đồng thời lại ngươi lui tà tiến, làm người vô pháp ngăn cản. Từ Tử Thanh du tẩu với mấy người chi gian, cũng cảm thấy có chút không thở nổi. Hóa nguyên kỳ cùng trúc cơ kỳ so sánh với, chân nguyên càng vì tỉ mỉ, mỗi một giọt sở hàm năng lượng cũng càng hơn mấy lần, cho nên sử sắp xuất hiện tới khi, mặc dù sử dụng chính là đồng dạng chiêu thức, cũng nhất định có càng cường đại hơn hiệu quả. Trong lúc nhất thời, liền có quang hoa sáng quắc, kích động lực lượng phát ra thật mạnh bạo phá chi minh, không nói kinh thiên động địa, lại cũng là hóa thành cơn lốc giống nhau, đem quanh mình hết thảy tất cả đều treo cổ thành cho. Bọn họ còn không phải kiếm tu, chỉ là phối hợp một loại kiếm pháp, đã là như thế lợi hại, chỉ là bọn hắn vẫn là quá mức tự tin, vẫn chưa dùng ra chân chính thủ đoạn, chỉ cho rằng lấy 4 đối 1, liền có thể thực nhanh kết, vẫn chưa nghĩ đến bọn họ 4 cái hóa nguyên hậu kỳ cao thủ, cư nhiên sẽ bị một vị hóa nguyên tiền kỳ quân lấy. Lúc này 4 người này rất có một loại miêu diễn lao thử chi thú, mắt thấy Từ Tử Thanh ở bọn họ bức bách dưới hình dung chật vật, liền càng thêm cảm thấy hứng thú lên. Lúc này mới nhập môn mấy tháng là có thể xâm nhập đại bỉ hàng đầu, tuổi tác bất quá nhược quán đơn linh căn thiên tài, ngày sau nhất định có thể thành tiểu kim đan thậm chí nguyên anh kiệt xuất đệ tử, giờ phút này liền ở bọn họ thủ hạ kéo dài hơi tàn, bị bọn họ trêu đùa đến không hề phong nghi, càng là sẽ chết ở bọn họ trong tay, như thế lệnh người hưng phấn tình cảnh, như thế nào có thể làm cho bọn họ không nhiều lắm nhiều hưởng thụ một trận. Nhưng cũng đúng là bọn họ như thế hứng thú, ngược lại cho Từ Tử Thanh thở dốc chi cơ. Nếu là bọn họ ngay từ đầu liền trực tiếp lấy tu vi nghiền áp mà đến, chỉ sợ Từ Tử Thanh thế nào cũng phải lập tức phóng thích dung cẩn không thể. Từ Tử Thanh mặc dù nhận hết áp lực, cũng không kinh hoàng. Nay nửa năm ở mạng thú bình nguyên khổ tu, cũng từng thâm nhập mãng thú đàn trung, mượn dùng đàn thú áp lực mà mài giũa tự thân, sớm đã được một bộ ứng phó quần công thủ đoạn. Tả Hữu bất quá là đem hết cả người thủ đoạn, giản lược tế hoa chân nguyên, liền có thể chống đỡ càng lâu, thẳng đến nối nghiệp vô lực, cuối cùng thời điểm, mới có thể phóng thích dung cẩn, thoát đi thú đàn. Như thế thường xuyên rèn luyện xuống dưới, hắn tài nghệ càng thêm thuần thục, đoạt được kinh nghiệm cũng thắng qua ngày xưa gấp 10 lần. Vì thế mắt thấy chỉ bằng kiếm pháp đã không thể đủ, Từ Tử Thanh khẽ quát một tiếng, trở tay dương lên, đã là đánh ra một cái kim châu, đúng là hắn đã từng từ Lý Tải trong tay được đến. Sau lại hắn hơi làm tế luyện, lấy tới tạp người lại là vừa lúc. Mà Cực Lạc Phong bốn người tất nhiên là nhận được vật ấy, cũng hiểu được nó uy lực, bị tạp người nọ lập tức giơ tay, lấy linh kiếm ngăn trở mặt. Hắn bị kia kim châu đánh vào trên thân kiếm, phát ra ken giòn vang, chấn đắc thủ cánh tay cũng có chút tê dại. Tức khắc này bốn cái phương hướng hiện ra một cái chỗ hổng, Từ Tử Thanh lược đến khoan khoái, tịnh chỉ mở dẫn, giữa mày thanh vân châm tự nhiên phát ra, hóa thành một đạo màu xanh lá lưu quang, xông thẳng một người. Đây là thần thông số hình, hội tụ tu sĩ nhiều loại linh ngộ, tất nhiên là không phải là nhỏ, người nọ cũng không dám đón đỡ, liền phải vặn người tránh thoát. Từ Tử Thanh lại huy khởi trường kiếm, ngay cả liền đem khác hai người kiếm chiêu cuốn lấy. Bọn họ bốn cái ác chiến chính hàm, Từ Tử Thanh cũng coi như đem bốn người toàn bộ bám trụ. Kia Tần Tú Nhi ba người nhìn thấy, liền biết đây là rất tốt thời cơ, đều là lập tức bùng nổ chân nguyên, sử dụng rất nhiều độn thuật, liều mạng hóa quang mà đi. Bất quá mấy cái hô hấp chi gian, đã là hiểu nhiên vô tung. Từ Tử Thanh trong lòng vui vẻ, càng là âm thầm hô khí. Cuối cùng làm cho bọn họ đi rồi đi, cũng không uổng phí hắn trả giá kia rất nhiều công phu. Cực Lạc Phong bốn người nhưng thật ra đối kia ba người vô tình, bất quá là ba cái trúc cơ kỳ tiểu bối, bọn họ từng người tất cả đều đeo mặt nạ, còn sợ bị bọn họ chỉ ra và xác nhận không thành. Kia ba cái tham sống sợ chết hạng người, nếu có gan đào tẩu, đó là đã biết cái gì, lại nơi nào có lá gan tố giác bọn họ. Mà nay bọn họ phát giác Từ Tử Thanh thủ đoạn đùn đùn không dứt, ngược lại không hề lưu thủ, cũng là sôi nổi kình khởi bàn tay, muốn đem suốt đời tu vi đánh ra, đem Từ Tử Thanh chụp thành bánh nhân thịt. Lúc này Từ Tử Thanh, lại là hư hoàng nhất chiêu, cương một kiếm đột ngột hóa thành một cái bạch đằng, như rắn độc giống nhau, hướng bốn phương tám hướng quất đánh qua đi. Nếu nói hắn bị những cái đó mạng thú trả đạp ra cái gì thủ đoạn, cũng cần đến nhắc lên này vạn mục chuyển hóa bản lĩnh. Ở kia mạng thú trong đàn, nơi nào có công phu đái hắn thu hồi một loại pháp thuật, lại thả ra một loại pháp thuật, khiến cho hắn lĩnh ngộ ra tới tùy mục cùng tùy mục trao đổi phương pháp, luyện được 9 lúc sau, rốt cuộc lại làm bản mạng chi mục cùng tùy mục chi gian, cũng nhưng tự nhiên biến động. Trong phút chốc, Dung Cẩn đã là thay thế ngàn năm cương mục, gào thét mà ra. Nó hiện giờ đầy người đều là dị bao, dính một dính lên ai thân mình, đều có thể lập tức hấp thụ, thâm nhập, rồi sau đó kia vật cả người tinh huyết, liền tất cả đều trốn không thoát nó trong miệng. Kia cách gần nhất người, một cái chớp mắt liền cấp dây đằng truyền ở trên eo, tức khắc cười nhạo nói, bất quá là một cây dây đằng, liền muốn cho ta. A, đây là thứ gì? Lời còn chưa dứt, sắc mặt đã là hết sức hoảng sợ. Liền ở dây đằng thượng thân kia nháy mắt, bên hông tức khắc sinh ra một loại đau nhức, khiến cho hắn nửa người tê mỏi, cơ hồ không thể nắm lấy pháp bảo. Mà này thoáng chốc khắp cả người phát lạnh, tựa hồ có rất nhiều tinh huyết bị liên tục hút ra, khiến cho toàn bộ thân mình cũng lỗ trống lên, kia một thân tinh tu, cũng tất cả đều lưu đi. Còn lại ba người nhìn thấy, đều là hoảng hốt, vội vàng bay nhanh nhảy chuyển, muốn tránh đi cái kia dây đằng. Như thế hoảng sợ dưới, thế nhưng liền quát mắng chi ngữ đều không rảnh xuất khẩu. Nhưng Từ Tử Thanh thập phần bình tĩnh, hắn bấm tay bắn ra, một tay kia trưởng bên trong, lại có ba điều dây đằng vụt ra. Phía sau tiếp trước mà phi phát hướng khác ba người trên người. Kia tư thế cực kỳ hung mãnh, ngươi tới ta đi, tầng tầng quấn quanh dưới, lại là làm cho bọn họ bất luận đi nơi nào, đều phải cho chúng nó vòng chung. Lúc này, đống nhiên có một đạo thanh âm truyền đến. May mà gặp gỡ, nhưng thật ra làm ta nhìn một hồi cho hay. Ngươi tới nói, đường đường tiên môn đệ tử, dùng thế nhưng là ma vực thủ đoạn. Chương 215. Từ Tử Thanh nghe vậy cả kinh. Khắc tam căn dây đằng lại đã là phản chiến ở mấy cái tu sĩ trên người, đưa bọn họ huyết nhục tùy ý liếm mút lên. Hắn lại vừa chuyển đầu, liền hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Người nọ bạch đi lìa chỉ bạc, chính cười như không cười xem ra, tuy là khẩu ra trào phúng, lại là cũng không nửa điểm ngăn trở cử chỉ. Từ Tử Thanh liền hơi hơi mỉm cười, nguyên lai là Nam Tranh huynh, thật làm ta hãi nhảy dựng. Nam Tranh Nhã chậm rãi đi tới, nhẹ giọng nói, ngươi hiện giờ nhưng thật ra muốn ta lau mắt mà nhìn. Không biết ngươi từ nơi nào làm ra cổ đằng, uy lực cũng coi như không tồi. Chỉ là ăn tương khó coi chút, còn cần dạy dỗ một phen. Từ Tử Thanh đó là cười nói, Dung Cẩn là ta ngoài ý muốn đến tới, bạn ta đã nhiều năm rồi. Nói đến chỗ này, lại là thở dài, chỉ tiếp theo ta, ít có thể chắc bụng nhật tử, cho nên nhưng có thể làm nó thao thiết là lúc, ta cũng không nguyện ý câu thúc hắn. Hùng chi mới vừa rồi tình thế cũng thực hiểm trở, trước đem người lưu lại đều không kịp, nơi nào còn có tâm tư muốn nó chú ý cái gì an tương. Nam Tranh Nhã nhướng mày, cũng không trả lời, ngược lại nhìn về phía Dung Cẩn, thấy nó một cây dây đằng đâm trúng một cái hóa nguyên hậu kỳ tu sĩ, cành lá đều giống như hồng ngọc giống nhau, bên trong máu nồng đậm, giống như màu đỏ đậm hổ phách. Hắn cẩn thận xem xét một trận, mới thong thả ung dung mở miệng, ngươi đối ta nói này rất nhiều, lại không sợ ta tìm người cáo thượng một trạng. Đến lúc đó đều có người thèm nhỏ dãi ngươi này bản lĩnh, không thiếu được liền phải tìm tới mấy cái tên tuổi, đem ngươi đánh vì thiên đại tà ma, một đốn đem ngươi tiêu trừ, đoạt ngươi yêu đẳng, diệt ngươi thần hồn. Người này nói lên đe dọa chi ngữ, liền giống như thực cơm uống nước, thuận miệng liền tới, toàn không kiêng kỵ. Từ Tử Thanh nghe được, tắc nở nụ cười, nếu là Nam Tranh huynh thật sự như thế làm tưởng, định sẽ không cùng ta nói này rất nhiều lời nói tới. Ta tuy bất tài, lại cũng hiểu được đạo huynh cũng không ác ý, vì sao còn muốn như vậy phòng bị, ngược lại nhường đường huynh xem nhẹ ta. Nếu chọc đến đạo huynh sinh ta khí, đem hủ ta ngôn ngữ làm thật, chính là ta tự làm tự chịu. Hắn mới gặp khi liền cảm thấy đối người này rất có thân cận cảm giác, mới có thể ở vừa thấy dưới liền rất là tín nhiệm, tuy không biết ngọn nguồn vì sao, nhưng chi gian tất có nhân quả. Hùng chi người này nói chuyện khi tuy luôn có châm chọc chi ý, tinh tế phân biệt tới lại cũng rất có đề điểm chi ý, như thế đem kia ngự khí vứt bỏ, chỉ nghe này ngôn chung chi nghĩa, liền sẽ không sinh ra cái gì hiểu lầm tới. Nam Tranh Nhã lược con ngôi, ngươi thực có thể nói. Từ Tử Thanh bật cười, phát ra từ phế phủ thôi. Hai người như vậy nói mấy câu, mặc dù lẫn nhau chưa nói tới hợp ý, nhưng không khí cũng hòa hoan xuống dưới. Lúc này kia Dung Cẩn đem bốn cái hóa nguyên hậu kỳ cao thủ huyết nhục tinh hoa hút sạch sẽ, rốt cuộc này đó thời gian tới tích lũy huyết thực đều tỏa sáng ra tác dụng, sinh ra kỳ dị biến hóa. Chỉ thấy kia bốn căn dây đằng đột nhiên trướng đại một vòng, với đằng trước chỗ chợt vỡ ra, giống như lột ra giống nhau hướng hai bên tách ra, kia vết rách từ trên xuống dưới, một cái chớp mắt tới rồi hệ dễ, mà đứng đắn một phân thành hai. Vì thế trong chớp mắt, bốn căn dây đằng liền biến thành tám căn, thả căn căn no đủ, vánh nhuận có quang. Nam Tranh Nhã trong mắt mang theo tia sáng kỳ dị, nói, vật ấy tên gọi là gì? Từ Tử Thanh liền đáp, tên là thị huyết yêu đằng, rách nát hàng phục, ta cũng là lúc ban đầu được đến một cái hạt giống, ôn dưỡng xuống dưới, mới làm nó nhận chủ. Nam Tranh Nhã thở dài, như thế dị chủng, nguyên bản cũng không dễ được đến. Ngươi hơi thở quá mức bình thản, có vật ấy trung hòa một phen, cũng chưa chắc không tốt. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, liền gật gật đầu, Nam Tranh huynh tu vi hơn xa với ta, một khi đã như vậy nói, tất nhiên cũng rất có đạo lý. Nam Tranh Nhã nhìn hắn liếc mắt một cái, liền cười khẽ lên, ta rõ ràng cũng chỉ có hóa nguyên kỳ tu vi, nơi nào nói được với hơn xa hai chữ. Từ Tử Thanh lắc đầu cười, Nam Tranh huynh nói chính là, cũng không cùng hắn tranh chấp. Cái này nhận biết không lâu Nam Tranh huynh này thân lực lượng hắn có thể cảm giác, đích xác so với hắn chỉ hơn một chút thôi, nhưng ẩn ẩn bên trong lại phảng phất có chút dị trạng. Lại là hắn hiện giờ tu vi sở không thể nhìn trong việc. Bất quá hắn càng có chút dự cảm, chỉ đợi hắn tu vi ngày thâm, cùng này Nam Tranh huynh chi gian gút mắt, tự nhiên là có thể nhất biết được. Tóm lại là, hữu ích vô hại. Bên kia Dung Cẩn lần thứ hai phân liệt, nhiều ra bốn cái chi nhánh, lực lượng lần thứ hai tăng cường, đương dây đằng đập trung, tuy vẫn không tính thô tráng, nhưng cũng có một ít thượng cổ hùng vật phong thái. Lúc này nếu là lại đem nó để vào mạng thu trong đàn, liền càng thêm như hổ nhập dương đàn giống nhau. An chán chê mà vô tận. Dung Cẩn run run dây đằng, đem mấy cổ cốt ra rũ đi xuống, tự mình tắt thoáng chốc thu hồi thân mình, tứ tung ngang dọc mà ở Từ Tử Thanh trên người loạn triển một hồi. Nhưng Từ Tử Thanh nếm thử cùng nó câu thông thần thức, lại phát giác này ý thức cũng không quá nhiều thay đổi, như cũ chỉ như đứa bé giống nhau. Nay liền làm hắn thở dài, trong lòng biết càng là thời xưa lợi hại chi vật, phải làm thật lột xác, sinh ra chân chính linh trí, cũng liền càng thêm khó khăn. Nam Tranh Nhã như là cực yêu thích này yêu đằng, vươn ra ngón tay, liền phải đem nó gặp phải một chạm vào. Nhưng Dung Cẩn tính tình hung lệ, xưa nay chỉ thân cận Từ Tử Thanh, lại như thế nào chịu làm hắn tới chạm vào. Cho nên kia Nam Tranh Nhã vừa muốn dính vào hắn, chính là một cái diệp bao đâm tới, muốn đem hắn ngón tay phế bỏ. Nam Tranh Nhã thấp thấp cười, còn chưa chờ nó cắn thượng, đầu ngón tay liền vụt ra một sợi ngọn lửa. Yêu đằng bị này ngọn lửa một bức, giống như là gặp gỡ cái gì nguy hiểm chi vật, cảnh giác về phía sau rụt đi. Nam Tranh Nhã mới cười nói, hỏa có thể khắc mục, ngươi như vậy hung ác, nếu là bên ngọn lửa tất nhiên là không thể đem ngươi nời hà, đáng tiếc ngươi hiện nay bản lĩnh không đủ, lại kinh không được ta cái này. Dung Cẩn nghe được ngây thơ, lại phảng phất có vài phần minh bạch, lập tức tiến đến Từ Tử Thanh sườn mặt, cùng hắn ai cọ, tựa hồ cực kỳ hủy khuất. Từ Tử Thanh đối hắn cười một cái, nói, mặc thương tâm, ta ta chờ ở mãng thú bình nguyên còn muốn nghỉ ngơi không ít thời gian, ngươi chỉ lo ăn uống thả cửa, luôn có một ngày lại mang ngươi tới, cùng Nam Tranh huynh ngọn lửa đánh giá. Dung Cẩn lúc này nghe hiểu, liền lập tức vui sướng lên. Nam Tranh Nhã thấy thế hừ nhẹ một tiếng, cũng thế, nếu ta yêu ngươi tính tình, liền toại tâm tư của ngươi. Ngươi nếu khi nào muốn tới đánh giá, ta tùy thời tiếp được đó là. Từ Tử Thanh nghe vậy cũng cười, ta đây liền đại Dung Cẩn cảm tạ Nam Tranh huynh. Nam Tranh Nhã tính tình có chút bất thường, khi thì hành sự trực lai trực vãng, khi thì rồi lại loanh quanh lòng vòng, làm người nắm lấy không ra. Hắn mới vừa rồi cùng Dung Cẩn mắng cho một trận lời nói, hiện nay lại không hề mở miệng, ngược lại bấm tay bắn ra, thả ra một phen hừng hực lửa lớn. Kia hỏa thoán đến cực nhanh, một cái chớp mắt liền đến bốn cụ cốt ra sát chết trước mặt, thổi quét đi lên, hướng đến lão cao. Ngọn lửa cực kỳ tràn đầy, lực lượng cũng rất là cường đại, theo Tử Tử Thanh xem chi, này sống mái với nhau phi tam vị chân hỏa chi nhất, nhưng nếu luận khởi năng lực tới, thậm chí càng cường vài phần. Cho nên kia thi cốt tuy rằng giống như cương cân thiết cốt, khó có thể nóng chảy, lại tại đây ngọn lửa bên trong thực mau bỏng cháy phát lạ, không bao lâu, liền biến thành một bãi cho cốt, bị bình nguyên thượng gió to thổi đi. Nam Tranh Nhã này cử đột ngột, nhưng cũng tính giúp Tử Tử Thanh đại ân. Hiện giờ liền xác chết đều không dư thừa xuống dưới một chút xíu, cho dù có người phát giác việc này, lại có ai có thể thật sự cho hắn định tội. Đúng là chết vô đối chứng, liền vật chứng cũng không có thể dư lại. Từ Tử Thanh trong lòng có chút cảm kích, liền muốn nói lời cảm tạ. Nhưng là lời nói chưa xuất khẩu, hắn lại thấy kia Nam Tranh Nhã xem hướng một bên khác hướng, mà cơ hồ cùng lúc đó, hắn cũng lập tức phát giác quen thuộc hơi thở. Liền ở ước chừng trăm dặm có hơn, thần thức rõ ràng chiếu ra cái bạch đi kiếm tu bóng người, đúng là thừa ngự kiếm ý, phá phong mà đến. Thế nhưng là hắn nửa năm không thấy sư huynh. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhiều ngày tới hắn một lòng khổ tu, đem niệm tưởng đè ở đáy lòng, hiện giờ phương giác tưởng niệm mãnh liệt mà đến, trên mặt liền không cấm mang ra một mặt vui mừng, sư huynh tới. Nam Tranh Nhã nhìn thấy, thần sắc đống nhiên có chút vi diệu. Vân Liệt là cỡ nào tu vi, tới tự nhiên cực nhanh, tuy phía trước còn ở trăm dặm ở ngoài, nhưng mà hô hấp chi gian, đã gần ở, kiếm ý tan đi, đứng ở kia chỗ cũng chỉ có này một vị bất động như núi lạnh lùng kiếm tu, mang đến vô biên sát ý. Từ Tử Thanh đón nhận đi, cười hỏi, sư huynh cũng gặp gỡ phiền toái bãi. Vừa mới còn thực lo lắng, hiện nay không tự giác liền cẩn thận đánh giá, thẳng đến phát giác sư huynh bình yên vô sự, hắn mới bằng lòng thoáng yên lòng. Vân Liệt biểu tình bất động, cũng liếc hắn một cái, nói, ngươi hiện giờ rất có tiến cảnh. Từ Tử Thanh khẽ cười nói, đa tạ sư huynh khen, vẫn không kịp sư huynh nhiều rồi. Sư huynh đệ hai cái cho nhau tin tưởng an toàn, trong lúc nhất thời thế nhưng đem quanh mình đều coi là không có gì. Vân Liệt xưa nay sẽ không thả lỏng, tự cũng sớm đã nhìn thấy Nam Tranh Nhã, chỉ là cũng thấy không có gì không ổn, mới chưa từng như thế nào ứng đối. Lúc này xem qua Từ Tử Thanh, liền cũng đem Nam Tranh Nhã nhìn thoáng qua. Từ Tử Thanh nhớ tới này tân rắn chắc bạn bè, liền muốn giới thiệu một phen, đại hắn nhìn về phía Nam Tranh Nhã khi, mặt mày đều là sung sướng, Nam Tranh huynh, vị này chính là ta cùng cái sư tôn đại sư huynh Vân Liệt. Hoàng Nhã ánh mắt hướng Vân Liệt đảo qua, một tia cổ quái chi ý, vẫn chưa làm Từ Tử Thanh phát hiện, theo sau đối Vân Liệt gật gật đầu, nói, tại hạ Nam Tranh Nhã. Này thái độ, nhưng không tính quá xấu. Từ Tử Thanh thấy hắn đối Vân Liệt như vậy, trên mặt ý cười cũng càng thêm ôn hòa, lại đối Vân Liệt giới thiệu, sư huynh, vị này Nam Tranh huynh chính là ta ở nơi này kết bạn, rất là hợp ý. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Lúc này Nam Tranh Nhã bỗng nhiên cười, các ngươi sư huynh đệ hồi lâu không thấy, ta cũng không tiện tại đây quấy rầy, liền tự đi. Tư huynh, Vân chân nhân, ngày sau nếu như tái kiến, ta lại đến cùng hai vị ôn chuyện. Hắn nói xong, cũng cùng lúc đầu giống nhau, hoàng thân cực nhanh phiêu nhiên rời đi. Người này quay lại như gió, tung tích khó tìm, Từ Tử Thanh nhìn theo hắn xa xa mà đi, trong lòng cư nhiên có một mạt cảm xúc biệt ly. Rồi sau đó hắn nhìn về phía sư huynh, liền lại đem một mạt cảm xúc biệt ly ấn xuống. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, liền cười hỏi, sư huynh, lúc sau ngươi như thế nào tính toán? Hắn tự nhiên minh bạch sư huynh là lo lắng hắn an nguy, mới có thể tới rồi nơi này, bất quá hắn đã là không có việc gì, lại không biết lúc sau sư huynh là đi là để lại. Vân Liệt lược suy nghĩ, lúc sau lý nên không có việc gì, ta thả xem ngươi tu đến như thế nào. Từ Tử Thanh vừa nghe, biết theo sau không cần cùng sư huynh tách ra, ý cười cũng càng thêm nhu hòa lên, là, sư huynh, Cực Lạc Cư Nội, kia đang ở tận tình hưởng lạc âm nhu nam tử chợt đứng dậy, thần sắc đại biến. Hắn thân hình cực nhanh, giây lát đã qua động phủ chỗ sâu trong. Ở kia một chỗ mật thất trong vòng, vốn có mấy chục chản hồn đèn phân hai liệt, ánh sáng đom đóm thật mạnh, sâu kín phun tin. Này bên trái tổng cộng bất quá 11-12 chản, hiện giờ đã là diệt 8 chản, mà phía bên phải 20-30, cũng là dựa vào trước 4 chản diệt đi. Âm nhu nam tử ánh mắt, tức khắc trở nên hung ác lên. Ta tốt lành đắc lực thuộc hạ, làm sao liền đã chết hơn phân nửa. Chương 216. Hôn đen chính là một loại lây dính tu sĩ hơi thở bảo vật, luyện chế lên cũng không dễ dàng. Nếu là có tu sĩ quy phục ở một người khác dưới tòa, thường thường liền đem một sợi hồn phách cũng hoặc là một sợi nguyên thần ký thắc với hồn đèn phía trên, bị người trông giữ. Như thế phàm là này hồn đèn chi chủ bị cái gì tổn hại, đều có thể ở hồn đèn thượng phản ánh lại đây, lúc cần thiết càng có thể thông qua vật ấy tìm đến tu sĩ nơi, khiển người tiến đến cứu giúp, cũng có thể trong người chết đèn diệt sau, từ này hơi thở thượng suy tính ra hung thủ là ai. Lúc này liên tục dập tắt 12 chản đèn, trong đó 8 chản vì kim đan kỳ đỉnh chân nhân sở hữu, khác 4 chản tắc vì hóa nguyên hậu kỳ đỉnh người sở hữu. Người sau còn tính hào chút, quy phụ mà đến tu sĩ thượng dư lại rất nhiều, nhưng kia đỉnh kim đan chân nhân, lại là chỉ không đủ 4-5 chi đếm. Bởi vậy, cũng chẳng trách này âm nhu nam tử bạo nộ. Hắn cực lạc lão tổ đó là một vị nguyên anh chân nhân, có thể bái ở hắn dưới tòa đứng đắn cao thủ cũng không quá nhiều, như vậy đại thiệt hại, thật sự là làm hắn khí hận cực kỳ. Hít sâu mấy hơi thở sau, cực lạc lao tổ phẩy tay háo một cái, liền đi ra ngoài. Tới rồi động phủ ngoại thất, hắn búng búng ngón tay, liền có lưỡng đạo bạch quang đột ngột mà ra, bay đến bên ngoài, muốn đem người triệu hoán lại đây. Thức mau, hai cái kim đan sơ kỳ chân nhân liền mau chân đi đến, nhìn thấy lao tổ thần sắc khó coi, lại là đồng loạt quỳ gối trên mặt đất. Cực lạc lao tổ mặt trầm như nước, ánh mắt âm kiệt, phong trung sự vụ ta xưa nay làm hai người các ngươi quản chế, hiện giờ ta đảo muốn biết, vì sao sẽ có như vậy nhiều hồn đèn tát. Hắn giơ tay một chưởng đánh nát một khối linh ngọc, làm kia cả tòa động phủ đều chấn động, mau nói, đến tột cùng là ai đưa bọn họ sai phái đi ra ngoài. Kia hai cái chân nhân thật sâu quỳ sát đất, trong đó một người ngự thanh tràn đầy sợ hãi, là nhị thiếu chủ phân phó xuống dưới, muốn đem Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh tất cả đều giết chết, mới có thể tiêu hắn trong lòng chi hận. Một người khác cũng nói, thiếu chủ thỉnh 8 vị tiền bối đi phục sát Vân Liệt, lại muốn 4 cái ưu tú đệ tử đi chu diệt Từ Tử Thanh, nguyên bản hẳn là 5 chắc. Cực lạc lao tổ giận cực, nhưng đi lúc sau, lại cho người ta tận diệt, muốn ta bị như thế tổn thất. Nay một tiếng giống ra tới, chân nguyên kích động, kia hai cái kim đan chân nhân đều bị sóng âm chấn thương, ngực đau đớn không thôi. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không dám có gì oán hận, chỉ có thể tiếp tục dập đầu, lấy cầu lao tổ tha mạng. Hung hăng mà đã phát một hồi lửa giận, cực lạc lao tổ phương nói, thăng nhi đâu? Kia hai cái chân nhân nghe vậy, cuối cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trả lời. Nhị thiếu chủ từ khi ra thủy lao, liền vẫn luôn bế quan khổ tu. Nhiều ngày trước lao tổ muốn ta chờ chú ý kia hai người tung tích, trong tông môn một ít nhân mạch trải qua tìm hiểu, mới biết bọn họ sớm tại nửa năm trước liền đi trước trấn biên thành đi, kia chỗ mang thú bình nguyên thập phần quỷ quệt, rất nhiều thế lực cũng là khó có thể nắm lấy, cho nên liền tới bẩm báo. Mà kia bẩm báo người tìm được nhị thiếu chủ, đem việc này báo cho, mới có thiếu chủ kế tiếp cử chỉ. Nghe bọn hắn tường tận nói, cực lạc lao tổ rốt cuộc là một vị nguyên anh. Đạo tâm cũng thực kiên định, liền dần dần bình tĩnh lại, khi nói chuyện cũng bất đồng phía trước như vậy thô bạo, ta đã biết, các ngươi đi xuống bãi. Ngày sau lại có cùng loại việc, thả trước tới bẩm báo với ta, mới có thể có điều quyết định. Nhị vị chân nhân nghe được cũng không cái gì trừng phạt, chỉ là một phen báo cho, tức khắc trong lòng rất là cảm kích, đa tạ lao tổ không tội tri ân, ta chờ chắc chắn đồng lòng kết lực, định sẽ không lại có bại lộ. Bọn họ nói xong, liền đồng thời đứng dậy đi ra ngoài. Này to như vậy động phủ, lại chỉ còn lại có lao tổ một người. Hắn nhẹ nhàng than một tiếng, khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra kia mặt gương tới. Trong gương quang mang chớp động, kia một đạo bóng dáng hiển hiện ra, đúng là ở đối hắn an ủi, mặc buồn bực, này kim đan thiếu liền thiếu, rốt cuộc so ra kém nguyên anh. Đãi ngày sau ta kết anh, tất nhiên nhậm ngươi chỉ huy, đền bù ngươi hôm nay sở chịu ủy khuất, được chứ? Cực lạc lao tổ hiển thị còn ở đau mình kia 8 chân nhân, đó là trầm mặc không nói. Trong gương người thở dài, đông nhiên kính trên mặt lóe chợt lóe, liền từ giữa vươn một cái cánh tay tới. Này cánh tay trắng tinh không tì vết, phảng phất mỹ ngọc, một tay đem cực lạc lao tổ giữ chặt, liền sinh sôi đem hắn xả đi vào. Cực lạc lao tổ cũng không chống đẩy, liền hóa thành một mạt bạch quang, dấn thân vào mà nhập. Một cái thách thất, quay cuồng cuộn cuộn nước ao, kia thủy thập phần tươi đẹp, màu sắc đậm hồng, bọt nước ảo ạt. Trong đó ẩn chứa mãnh liệt hỏa khí, quanh mình càng là từ linh thạch chế tạo mà thành, giá trị phi phàm, có thể nói kỳ trân. Mà ở này nước ao trước, thắc khoanh chân ngồi một cái nam tử. Hắn sinh đến thập phần cường tráng, cơ bắp cứng rắn, dường như nham thạch, này tướng mạo giống như đao tước dịu đủ, cưng nghị phi phàm. Hắn thân mình thượng không phiến lũ, làn da cực kỳ trắng nõn, thậm chí nhìn không tới một tia huyết sắc. Nhưng mà hắn hai mắt lại là gắt gao nhắm, đầu hơi rũ, chỉ có một sợi tinh tế hô hấp, có thể chứng minh hắn đều không phải là người chết, còn tồn tại. Đồng thời, hắn giữa lưng dắt ra 7 căn tơ hồng, liền đi vào nước ao trong vòng, tác động hỏa khí, không ngừng hướng trong thân thể hắn vận chuyển. Kỳ dị chính là, ở trên người hắn phía bên phải không xa chỗ, còn có cái cùng hắn giống nhau như lúc nam tử, chỉ là như ẩn như hiện, nhìn tựa thật tựa huyễn. Nhưng kia nam tử tuy rằng nhìn hư ảo, lại tỏa sáng ra một loại nhàn nhạt hắc quang, này liền biểu hiện ra tới, hắn đều không phải là một người hồn phách, mà là cấp bậc càng cao, càng thêm đặc thù đồ vật, đó là một cái tu sĩ nguyên thần. Lúc này xem ra, này nam tử rõ ràng là nguyên thần cùng thân thể chia lịa, mà không biết vì sao, hắn thế nhưng không có thể trở về. Nhưng mọi người đều biết, nếu là một cái tu sĩ nguyên thần thật lâu không thể trở về cơ thể, đến cuối cùng, cũng chỉ có thân thể tử vong một đường. Một thân cẩm y cực lạc lão tổ nửa quỳ ở kia nam tử thân thể đằng trước, duỗi tay vỗ hắn gương mặt, lại là nhìn hắn nguyên thần, mau thanh rồi nói, ngươi như thế nào liền dám ở lúc này kéo ta tiến vào. Hiện nay bị bắn ra đi, chỉ sợ lại muốn bị thương. Kia nam tử nguyên thần đi tới, hai tay hư hư một trường, lại là thu nạp, như là đem cực lạc lão tổ hợp lại ở trong ngực, trong miệng nói, ngươi như vậy sinh khí, ta khủng ngươi khí đại thương thân, nơi nào còn cố được chính mình. Cực lạc lão tổ nghe vậy, mặt mày cáo giận thoáng chốc đánh tan hơn phân nửa, ngữ khí cũng mềm xuống dưới, ai, nếu là ngươi bị thương thân mình, ta lại không đau lòng sao. Nam tử nguyên thần giãn ra biểu tình, ôn nhu nói, ngươi nếu là mạnh khỏe, liền cái gì đều đăng giá. Bởi vì bị nam tử hướng quá, cực lạc lao tổ cuối cùng chuyển giận vì hỉ, cũng rốt cuộc nở nụ cười, miệng lươi chân chu. Sau đó liền quan tâm hỏi, ngươi hiện giờ cảm giác tốt không? Ta cho dù mưu tới rất nhiều ngọn lửa cực tinh, hóa thành này một cái ao cho ngươi, cũng không biết có thể vì ngươi duy trì bao lâu. Nam tử thở dài, thân thể đảo bị tẩm bổ đến không tồi, đáng tiếc nguyên thần vẫn là không thể trở về. Ta này một thân tu vi sớm đã tích tụ viên mãn, chỉ cần thải bổ một cái đơn hỏa linh căn sử nữ. Dùng này thuần dương chân nguyên trải vớt ta trong cơ thể chân nguyên, luyện hóa tạp chất, lại đem này thần hồn căn ướt, dẫn động chân hỏa, là có thể tại đây một bước công hành viên mãn, thành tựu chính dương đạo thể, lập tức bước vào nguyên anh kỳ đi. Rồi sau đó ta cùng ngươi âm dương tương liền, cũng có thể đem ngươi chuyển vì chính thể, lại tu luyện phía sau công pháp, đoạn ngày trong vòng, là có thể có cực đại tiến triển. Nói đến chỗ này, hắn nở nụ cười, nếu là thuận lợi, ngày sau ngươi ta tu hành định có thể tiến triển cực nhanh. Liền tính là phi thăng thành tiền cũng không ở lời nói hạ. Cực lạc lao tổ nghe được như si như say, nhẹ giọng nói, cho đến lúc này, ta cũng không cần lại lo lắng ngươi ma khí bại lộ, chỉ vì môn công phu này tuy rằng nhìn quỷ bí, mà khi thật tu đến chỗ sâu trong, liền cùng tiên đạo người tướng mạo vô dị. Nam tử cũng là nói, đúng là như thế. Tinh tư thật lâu sau, cực lạc lao tổ cuối cùng là hạ quyết tâm, ngũ lăng tiên môn tuy có rất nhiều thiên tài đệ tử bái nhập, nhưng đơn linh căn cũng không nhiều nhiều. Trong đó hỏa thuộc tính đơn linh căn liền càng thêm thưa thớt, lại cứ mỗi một lần đều có kia thần hỏa lão quái nhúng tay, qua đến làm người phiền chán. Hắn khẽ lắc đầu, hơn nữa này một hồ ngọn lửa cực tinh chỉ sợ cũng phải dùng xong hỏa khí, ta thiếu này đó cấp dưới, làm khởi sự tới càng là khó giải quyết không ít, ta là ly không được ngươi, nếu muốn lại đi siêu tầm loại này cực tinh, dư lại những cái đó lại là khó có thể làm được. Ngươi hiện giờ kéo dài không được, không khỏi nào ngày đột nhiên sinh ra biến cố, ta còn là mang ngươi đi ra ngoài một lần. Ngày xưa ta luôn là rất nhiều cố kỵ, nhưng lần này, ta thế nào cũng phải muốn ngươi đột phá không thể. Nam tử nghe được, biểu tình chấn động, ngươi ý tứ, muốn đi mặt khác tam bửa. Cực lạc lao tổ gật gật đầu, kia chỗ khắp nơi thế lực phức tạp, đục nước béo cò nói vậy không khó. Vạn nhất không thành, ta cũng có thể đi bắt tới một cái, còn lại việc, thật sự là bất chấp rất nhiều. Cái gọi là không thành công, liền xả thân, bọn họ ngày xưa cảm thấy thời điểm rất nhiều, tổng có thể chậm rãi chờ tới đơn hỏa linh căn. Đến lúc đó thu làm đệ tử, chính là thần không biết quỷ không hay. Chỉ là ban đầu cực lạc lão tổ hắn không đem Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh xem ở trong mắt, chỉ cho là có chút tiềm lực, nhưng hiện nay lại phát giác, nếu là lần thứ hai nhậm này trưởng thành, sợ là cuối cùng còn muốn hủy ở bọn họ trên tay. Một khi đã như vậy, liền đem cái gì kiêng kỵ lo lắng tất cả đều vứt đi, trước cho hắn tâm can nhi luyện thành đạo thể mới là. Bằng không chuyển tu thất bại, hắn tín niệm người liền phải nguyên thần tân tang. Cực lạc lão tổ nghĩ đến đây, âm nhu khuôn mặt thượng, liền sinh ra một loại quyết tâm tới. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt gặp nhau sau, liền nói khởi nửa năm qua sở kinh mọi việc, đem đoạt được sở thất, tất cả đều cùng này sư huynh chia sẻ. Trong đó tự nhiên liền có Dung Cẩn tiến giai, hồ nữ gửi gắm việc, Vân Liệt không nói lời nào, lại cũng nghe đến cẩn thận. Đại đem những việc này nói, Từ Tử Thanh mới lại nhắc tới Nam Tranh Nhã trên người. Vân Liệt chờ hắn nói xong, liền nói, ngươi cùng Nam Tranh Nhã ứng có nhân quả. Từ Tử Thanh gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên đối hắn thân thiết, hắn tính tình cùng ta bất đồng, nguyên bản phải làm cũng cực không mừng ta, nhưng hắn cùng ta gặp nhau lúc sau, cũng là đối ta không tồi, chỉ ở ngôn ngữ có chút trào phúng, kỳ thật cũng không ác ý. Vân Liệt nói, ngươi xem đến không tồi. Từ Tử Thanh liền mỉm cười lên. Hắn tin tưởng Nam Tranh Nhã, nhưng như cũ nhất tin sư huynh, mà sư huynh cũng luôn nói không ngại, khiến cho hắn càng thêm an tâm. Nghĩ nghĩ, Từ Tử Thanh nhớ tới phía trước Sở Ưu, liền hỏi, sư huynh hôm nay cũng bị phục sát, nghe nói là tám kim đan đỉnh. Vân Liệt ân một tiếng, liền tính ứng. Từ Tử Thanh càng thêm yên tâm, cũng không đi hỏi những người đó đến tột cùng kết quả như thế nào, Tả Hưu nếu là sư huynh ra tay, liền định sẽ không bỏ qua bọn họ tánh mạng đi. Hắn cũng vừa chạy thoát một hồi tập sát, theo sau liền nhìn thấy Tâm Mộ sư huynh tiến đến, trong lòng vui mừng nhất thời nói chi bất tận, không biết làm sao, cư nhiên sinh ra một tia giảo hoạt tới. Âm thầm cười cười sau, Từ Tử Thanh bỗng nhiên lấy ra một khối ngự thú bài, bạch quang hiện lên sau, khuỷu tay hắn liền bỏ thượng một con tuyết trắng Mao Đoàn Nhi. Ngay sau đó, hắn liền giơ tay đem Mao Đoàn Nhi chiều hắn sư huynh ném qua đi. Chương 217. Nhoáng lên mắt kia màu trắng ấu hồ đã nhào qua đi, ô ô ô mà kêu cái không ngừng. Từ Tử Thanh nhìn kỹ, nguyên lai nó sau cổ bị Vân Liệt xách lên, tứ chi lung tung cửa quậy, một đôi đen lúng liếng trong mắt hai ai mà nhìn nàng kia nhẫn tâm chủ nhân, thật sự là đáng thương đến không được. Vân Liệt nhưng thật ra không có gì phản ứng, chỉ hai ngón tay kẹp lấy nó ra lông, nói, mặc hồ nháo. Từ Tử Thanh cười, nghiêng đầu hỏi hắn, sư huynh cho rằng Tuyết Nhi tư chất như thế nào. Vân Liệt liền nói, đã vì thiên hồ, tư chất tự nhiên không tồi. Từ Tử Thanh gật gật đầu, nói, ta đã nhận lấy nó, ngày sau muốn mang lên Tiểu Lục Phong. Hắn một đốn, lại nói, chỉ là ta đối yêu thú tu luyện chi đạo không nhiều hiểu biết, mà hồ tính giảo hoạt, dạy dỗ khi chỉ sợ cũng muốn thỉnh sư huynh thay ta nhiều hơn trông giữ mới là. Vân Liệt lược gật đầu, ứng. Nói xong cái này, Từ Tử Thanh liền phải đem ấu hồ ôm hồi, bất quá lại vừa thấy nó, liền không cấm nở nụ cười. Lại là kia ấu hồ pha rắc không khỏe, lại dãy rùa bất động, liền đem hồ đuôi sau này nhét lên, cuốn ở Vân Liệt trên cổ tay, nó theo sau lại bỗng nhiên xoay người. Bốn con đoạn chân liền phải đồng loạt ôm lấy Vân Liệt ngón tay, chỉ là chân quá ngắn, Vân Liệt chảo đến lại khẩn, thế cho nên luôn là không thể đủ đến, liền lại nước nở lên. Như thế dáng điệu thơ ngây thập phần đáng yêu, khiến cho Tử Tử Thanh càng thêm thích. Vân Liệt rung lên cổ tay, đem kia bạch đoàn nhi vứt trở về, cấp Tử Tử Thanh một phen tiếp được. Lệnh người kinh ngạc chính là, nay ấu hồ dừng ở Tử Tử Thanh trong lòng bàn tay, rồi lại dãy rủa lên, làm ầm ĩ đến Tử Tử Thanh có chút bất đắc dĩ, lại có chút tò mò. Đem nó phóng tới trên mặt đất. Quả nhiên, kia ấu hồ liền lon ton mà nhảy đến Vân Liệt bên chân, ngẩng lên hồ đầu, hai căn trước chân bỗng nhiên ôm lấy Vân Liệt mắt cá chân. Nay tư thế, thế nhưng như là không e ngại Vân Liệt sát khí. Từ Tử Thanh thấy thế, liền càng thêm cảm thấy hồ Tuyết Nhi linh tính, nói, sư minh, xem ra Tuyết Nhi thực thích ngươi. Vân Liệt túi đầu nhìn về phía dưới chân, mũi chân nhẹ nhàng một trọn, lại lấy nhu lực đem ấu hồ thác đến hắn sư đệ trong lòng ngực. Nhưng ấu hồ vẫn là không thuận theo không buông tha. Đó là bị Từ Tử Thanh ôm đến pha khẩn, vẫn là chân trước loạn đặng, rất muốn nhào qua đi dáng dấp như vậy. Vân Liệt nói, thiên hồ nhạy bén, có thể phân biệt thiện ác chi niệm. Từ Tử Thanh ngẩn ra, liền cười đem ấu hồ ôm được ngay chút. Cũng chính như sư huynh lời nói, sư huynh đối Tuyết Nhi không có ác ý, mà Tuyết Nhi hồ tính bất biến, liền có dựa vào cường giả chi niệm, cho nên tuy nói chính hắn mới là Tuyết Nhi chủ nhân, nhưng Tuyết Nhi lại phải đối sư huynh hiến sung xoe, cũng càng thêm có thể giữ được chính mình mạng nhỏ. Lại tưởng tượng Tuyết Nhi có thể như vậy khiêu thoát, cũng chưa chắc không phải nhận biết hắn này chủ nhân đãi nó sùng ái chi cố, hồ tính giảo hoạt chỗ, hoặc là cũng đang ở tại đây. Thực mau nghĩ đến minh bạch, Từ Tử Thanh cũng không dây dưa việc này, chỉ ở ấu hồ trên sống lưng ôn nhu vớt ve một lát, liền đem nó trấn an xuống dưới, cũng không hề như vậy muốn liều mạng lung lạc Vân Liệt. Lúc sau, Từ Tử Thanh đem Tuyết Nhi thu vào ngự thú bài, liền đi theo Vân Liệt phía sau, cùng tiến vào mãng thú bình nguyên càng sâu chỗ. Hai người một trước một sau, vạt áo tung bay. Lược hành hồi lâu, dọc theo đường đi gặp gỡ không ít mãng thú, hơn phân nửa đều là một góc nhị giác mãng thú của lạc, khiến cho bọn hắn thẳng xuyên mà qua, vẫn chưa lưu lại. Nếu là chỉ có Từ Tử Thanh, hắn định là muốn đem này đó mãng thú uy dung cẩn, nhưng trước mắt sư huynh ở phía trước bốn đầu, hắn tự nhiên cũng là gắt gao đuổi kịp, không dám dừng lại. Như thế càng đi càng sâu, tựa hồ không trung cũng dần dần có chút càng thêm nùng liệt sương mù, mà này sương mù lại không phải cùng bên ngoài như vậy trắng sữa chi sắc, mà là mang theo một chút nhàn nhạt màu đỏ tươi, làm người cảm thấy rất là điểm xấu. Nơi này quái thạch săn sát, cỏ dại so với bên ngoài càng vì tươi tốt, mỗi một bụi cơ hồ đều chiếm địa số khoảnh, cao lớn 7-8 thước, thậm chí 10 hơn thước, càng là cực kỳ thô tráng cứng rắn, có chút có thể so với nhi cánh tay. Ở này đó thảo thạch trung, cũng không biết ẩn tàng rồi nhiều ít cường đại hơi thở, nếu là có người đến gần, sợ là cũng muốn bị như vậy cao cỏ dại nuốt hết. Cùng từ tử thanh phía trước chứng kiến đến so sánh với, nơi này tình trạng gian khổ càng hơn mấy lần. Ở chỗ này sống ở, cơ hồ đều là tam giác mang thú, thậm chí tứ giác mang thú. Tuy nói bởi vì hoàn cảnh ác liệt, làm người khó có thể thấy rõ rất nhiều mãng thú tung tích, nhưng những cái đó như có như không thú loại cảm giác áp bách, lại không có lúc nào làm mà không tràn ngập ở chung quanh. Từ tử thanh chậm rãi hô hấp, cảm giác được một loại mãnh liệt khẩn trương cảm. Thật giống như, có vô số song tràn ngập thú tính ánh mắt ở nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần có nửa điểm cơ hội, liền phải tàn nhẫn phát lại đây, đem hắn cắn ướt. Lúc này, từ tử thanh nghiêng đầu, nhìn về phía hắn sư huynh. Mà Vân Liệt lại thần sắc bất động, dường như đã sớm tập mãi thành thói quen, không giác ra nửa điểm không đúng. Từ tử thanh đột nhiên minh bạch, nơi này, nói vậy chính là sư huynh phía trước khổ tu nơi. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ quá nhiều, đột nhiên một sợi nguy hiểm cảm truyền tới. Liền bên phải phương không đủ 3-4 triệu chỗ, đột nhiên phát ra một đạo lạnh thấu xương kinh phong. Ngay sau đó là tham lam thú tiếng hô, màu nâu thú ảnh kẹp theo tanh tưởi tanh phong, một cái chớp mắt liền vọt tới phía trước. Từ tử thanh chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một tia kim mang, tức khắc lĩnh ngộ, đây là tam giác kim giác mang thú. May mà hắn tại đây bình nguyên phía trên khổ tu mấy tháng, sớm đã có cực cường cảnh giác tâm, cho nên mới ở nó phát ra khoảnh khắc, đã là phản ứng lại đây. Từ tử thanh một lóng tay điểm hướng giữa mày, tức khắc dẫn ra một cây tế châm, châm thượng lưu quang thành thúc, bùng nổ mà ra, tiếng gió kích động, uy lực kinh người. Này một bó thanh quang đống nhiên gian liền xông thẳng về phía trước, chính đánh trúng kia tam giác kim giác mãng thu đầu, trong phút chốc, kia đầu liền đã mục hóa, biến thành khắc gỗ, mà khắc gỗ lập tức hủ bại, lại bị gió thổi thành tro. Kia mãng thú đầu thành tro mà đi, thân hình lại là không hề dị trạng, ngã trên mặt đất một tiếng trầm vang, mà đầu cùng thân hình tương liên cổ chỗ, máu thế nhưng so tầm thường chém đầu càng có sức sống, liền phảng phất muốn đem khang trung máu lưu làm giống nhau, thực mau ào ạt mà tụ, hình thành một mảnh huyết toa, cho đến lại vô máu tươi mới thôi. Như thế kỳ dị cảnh tượng, thật sự là kinh tủng chi đến. Từ tử thanh nhẹ nhàng thở ra, tay vừa nhấc, liền đem thanh vân châm triệu hồi. Đây cũng là hắn nhiều ngày khổ tu thành quả, tại đây thanh vân châm thượng, trừ bỏ bản thân sắc nhọn cùng một ít sinh cơ tỏa sáng, vạn vật hóa một lĩnh ngộ ngoại, lại nhiều ra cỏ cây điêu tàn ý cảnh, có thể đem hai người lẫn nhau kết hợp, khiến cho vạn mục tùy bốn mùa sinh tử luân hồi cảm giác đều càng thêm rõ ràng sáng tỏ lên. Vân Liệt vẫn chưa ra tay tương trợ, hắn thấy từ tử thanh dễ dàng giải quyết này có thể so với hóa nguyên hậu kỳ tu sĩ tam giác mang thú, cũng khẽ gật đầu. Từ tử thanh quay đầu, trong mắt rất có vài phần chờ mong, sư minh. Vân Liệt ánh mắt lược hoãn, nói, ngươi hiện giờ đối lực lượng nắm chắc, hiệu quả đã thực không tồi. Từ tử thanh liền cười rộ lên, ta đem thanh vân châm lại hoàn thiện một phen, nhưng còn chưa có thể đạt tới trong lòng ta dự đoán, nói vậy phải chờ tới ngưng tụ đạo trùng sau, mới có thể càng tiến thêm một bước. Vân Liệt lược gật đầu, tu hành việc, mài giũa vì muốn, không cần lo âu. Từ tử thanh chính xác nói, ta đỡ phải, còn thỉnh sư huynh đốc xúc với ta. Vân Liệt tự đều bị dẫn. Có lẽ là đã là thử qua, lúc sau lại không có mãng thú ra tới khiêu khích, từ tử thanh cho rằng, này đó mãng thú lại so với bên ngoài càng thêm rào hoạt, nói vậy cũng là gặp địch nhân càng cường đại hơn duyên cớ. Hắn phía trước giết chết này một đầu tam giác kim giác mãng thú, có thể so dị vãng gặp qua những cái đó càng cường đại hơn, làm hắn háo đi không ít chân nguyên, mới đưa này giải quyết. Lúc này, Vân Liệt ra tay. Hắn trong tay xuất hiện một thanh linh kiếm, chém ngang mà ra. Lạnh băng kiếm cương ngưng tụ vô tận giết chóc chi khí, hóa thành một mảnh lành lạnh bạch quang, đem phía trước trăm dặm trong vòng kia chạy dài cỏ dại tùng tất cả đều chặt đứt. Kiếm cương dư uy không tiêu tan, lại hướng chỗ xa hơn lan tràn một vòng, làm rất nhiều cỏ dại kết xương, chợt điêu tàn mới vừa rồi bỏ qua. Vì thế rất nhiều thảo mạt theo gió tan đi, lộ ra rộng thoáng tảng lớn bình nguyên thổ địa. Từ tử thanh lúc này mới thấy rõ, nguyên lai ở kia cỏ dại tùng trung, nằm xuống ít nhất mấy trăm đầu tam giác mang thú. Mà kia mang thú đàn trung dẫn đầu chi thú, thậm chí có 5 đầu tứ giác mang thú. Cái này làm cho hắn không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Như thế bên đại thú đàn, cơ hồ liền cùng cấp với mấy trăm danh trúc cơ, hóa nguyên tu sĩ cùng 5 vị kim đan chân nhân, nếu bị chúng nó tập thể công kích. Vân Liệt biểu tình, vẫn như cũ không có biến hóa. Từ tử thanh liền thực minh bạch, cái này làm cho hắn hại đến thú đàn. Đối với sư huynh mà nói, kỳ thật là lại tầm thường bất quá đối thủ, cùng chúng nó chém giết, cũng bất quá là lại bình thường bất quá rèn luyện. Kia thú đàn cũng là cảm giác đến kia tuyệt cường kiếm cương gào thét mà qua, tức khắc ngồi dậy tới, chúng nó các sinh đến nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng, chiều cao gần như gần trượng, càng có gần một người cao, đạp khởi bước tới đất rung núi chuyển. Chúng nó trên đầu sừng bén nhọn vô cùng, lập lòe lấm lấm hàng quang, mỗi một cây đều có 2 thước trường, nếu như đâm đến người trên người, là có thể lập tức thọc ra một cái huyết lỗ thủng tới, mà trên người chúng nó còn có rất nhiều gai ngược, một khi cùng người tiếp xúc, là có thể đem này xé nát. Như vậy hung ác mang thú, đương tụ thành đàn lạc lúc sau, liền có vẻ phá lệ đáng sợ lên. Vân Liệt cầm trong tay linh kiếm, nói một câu, lui ra phía sau. Từ Tử Thanh theo lời lùi lại, trên người chỉ cảm thấy hơi hơi trầm xuống, giống như trăng tiến vào một cái đặc thù lĩnh vực bên trong, ở kia lĩnh vực trong vòng, kiếm khí xâm hàn vô cùng, lại một chút sẽ không ảnh hưởng hắn hành động. Chỉ một thoáng, hắn đã biết đây là sư huynh chế tạo vực, tuy không biết vì sao dựng lên, nhưng hiển nhiên sư huynh so với Dĩ Vãng có càng nhiều thần thông thủ đoạn. Từ Tử Thanh cho rằng, hắn ứng có thể tại đây quan sát sư huynh cùng mãng thú chi chiến, đồng thời, cũng có thể cực gần mà cảm giác bị rất nhiều cùng chính mình sắp xỉ lực lượng mãng thú vây quanh áp bách cảm giác. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình phảng phất về tới Như Ý Tiên Trang khi như vậy, chỉ là lúc ấy phía trước có vô số ma đầu, mà nay lại biến thành vô số mãng thú. Duy nhất bất biến, là sư huynh vẫn như cũ đứng thẳng ở phía trước, một người một kiếm, vượt mọi chông gai, mà hắn lúc ấy theo ở phía sau toàn bất lực ích, hiện nay lại khác nhau rất lớn, hiện giờ hắn, lý nên có thể tương trợ sư huynh. Vân Liệt rốt cuộc lần thứ hai huy kiếm, Từ Tử Thanh cảm xúc cũng là một trận mênh ngông. Cho là khi, lạnh băng kiếm quang xông thẳng tận trời, nhất kiếm qua đi đã là rơi xuống số viên thú đầu, nhưng Vân Liệt lại không chút do dự, đi nhanh về phía trước, kiếm phong sở chỉ chỗ, mang thú tất cả đều chết. Từ Tử Thanh vẫn chưa tại chỗ chờ đợi, hắn theo sát sau đó, một tấc cũng không rời. Vân Liệt ra tay cố nhiên bá đạo mạnh mẽ, từng bước nghiền áp, nhưng Từ Tử Thanh lại nửa điểm không sợ, ngược lại đem thanh vân châm thỉnh thoảng bùng nổ, vì hắn sư huynh cẩn thủ phía sau. Như thế Từ Tử Thanh một châm sát một thú, Vân Liệt tắc một bước chạm mười đầu, không bao lâu, chung quanh đã là thi hoành khắp nơi, máu loãng ngưng tụ thành huyết vụ, lại nồng đậm khi, liền rơi xuống thành vũ. Vào lúc này, nơi này đã là huyết vũ tinh phòng, nhấc lên thật lớn kiếm khí gió lốc. Sau đó Vân Liệt mở miệng, Tử Thanh, thả ra dung cẩn. Chương 218. Từ Tử Thanh theo tiếng nâng đôi tay, lập tức trong tay vụt ra hai căn dây đằng, rào rạt có thanh, theo gió hóa thành tám chi, tự hai sườn bọc đánh mà đi, đúng là đem hắn cùng Vân Liệt đều vây quanh ở song xuôi chung. Như là sớm đã có cái gì ăn ý, dung cẩn tài trí làm hai bên, liền đem các biên bốn điều dây đằng chỉnh hình quạt hướng khắp nơi hoa động, tả hữu vần quanh, lại đem rất nhiều tam giác mãng thu tất cả đều vòng ở bên ngoài, cũng không xử một đầu có thể đi vào trung gian. Cho nên hiện giờ Vân Liệt sở trực diện, liền chỉ có kia năm đầu tứ giác mang thú. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng hơi hơi vừa động. Hắn mới vừa rồi chỉ ở dung cẩn ra tới hậu sinh ra một ý niệm, không nghĩ nó liền theo lời mà làm, như thế thuận theo tâm tư của hắn, đã là cùng hắn có thật tốt phối hợp. Nói vậy đây là vạn mục trùng tâm đại pháp tác dụng, dung cẩn vì hắn bản mạng chi mục, cũng sẽ theo thực lực tăng trưởng mà cùng hắn tâm ý càng vì tương thông. Minh bạch này đó sau, Từ Tử Thanh nhất thời cực kỳ vui mừng. Như thế đi xuống, dung cẩn có thể nghe hắn lời nói, liền không cần lại sợ nó lực lượng quá cường mà phản vệ, duy độc chỉ cần lo lắng dung cẩn dùng ăn huyết thực quá nhiều, sinh ra lệ khí ảnh hưởng hắn tự mình tâm cảnh, rơi vào tà ma đạo, còn lại việc lại là không cần nghĩ nhiều, dung cẩn bản năng cũng có thể bị hắn hạn chế. Dung cẩn động tác cực nhanh, dây đằng vung liền cuốn lấy số đầu mãng thú, mỗi một đầu đều bị diệp bao đâm thủng, mồm to hút, mà theo mãng thú huyết nhục sói mòn, rất nhiều dây đằng cũng càng thêm đỏ tươi, thậm chí mắt thường có thể thấy được mà trở nên thô trắng lên. Đến sau lại, nơi nào vẫn là cùng trước kia như vậy tế đằng. Đều đã là mượt mà như cắt ra bồ câu trứng giống nhau. Hiện giờ diệp bao tự đậu xanh đại trưởng thành đậu nành đại, viên viên rõ ràng, mà dây đằng đằng trước cái kia, càng là đã là tiếp cận lòng bàn tay lớn nhỏ, mỗi phùng cắn nuốt khi, liền dường như rất hút, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thực mau kia tám điều dây đằng thượng liền đều hút lấy mười mấy đầu mãng thú. Mỗi một cái diệp bao đều ở điên cuốn hút, đãi một đầu bị hút hết, liền đổi lại tiếp theo đầu, để lại đầy đất mãng thú nội đan, nhưng vô số chồng chất mãng thú cốt ra. Như vậy đáng sợ cảnh tượng, so với Vân Liệt đã từng lấy kiếm khí tung hoành sở tạo thành, cũng không nhường một tấc. Từ Tử Thanh mắt thấy dung cẩn hút như vậy nhiều mãng thú, cũng không lo lắng cái gì, nhưng mà hắn lúc này lại cũng chịu không ra tay tới tương trợ sư huynh, chỉ vì dung cẩn hút hết huyết thực sau, cũng sinh ra vô biên một khí tới. Nhưng này một khí chung, liền chính như Từ Tử Thanh suy nghĩ, trung quy cũng mang theo hung lệ chi ý. Rốt cuộc là bởi vì này đó mạng thú tu vi cùng Từ Tử Thanh tương đương, đại chúng nó bị sống sờ sờ sinh thực sau, sở còn lại huyết sát chi khí, tự nhiên vô pháp dễ dàng tiêu trừ, liền thế nào cũng phải từ chính hắn hóa giải mới có thể. Đây cũng là thu phục thị huyết yêu đằng sau sở tất yếu việc, lập tức giải quyết mới là chính đạo, nếu không bực này tà ám chi khí ở trong cơ thể tích lũy đến nhiều, ở ngày sau ảnh hưởng liền lớn hơn nữa. Bởi vậy Từ Tử Thanh hướng phía trước đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy được sư huynh cùng năm đầu tứ giác mãng thú chính diện đối địch mà không rơi hạ phong, liền yên tâm, giơ tay đem phát gian ống trúc gỡ xuống. Này căn ống trúc với này nửa năm gian, cũng bị hắn luyện chế mấy lần, cùng hắn tâm thần tương liên cũng càng thêm chặt chẽ, lúc này bị hắn nắm ở trong tay, không cần thiết đưa vào quá nhiều chân nguyên, đã là tỏa sáng ra mênh mông thanh quang, tràn ngập xuất tinh thuần một khí. Từ Tử Thanh lược ngẫm lại, nhớ lại kiếp trước triền miên giường bệnh khi sự tới. Nhân thể nhược không thể ra cửa, cho nên cũng từng học quá một ít nhạc cụ, trong đó đôi hắn gánh nặng nhỏ nhất cây sáo, cũng là hắn nhất thường tập luyện. Chỉ là bởi vì rốt cuộc yêu cầu dung khí, khi đó hắn thổi bay sáo tới đứt quãng, khó có thể vì kế, bất quá là tự tiêu khiển thôi, nhưng hiện giờ, hắn thân mình khỏe mạnh, trong cơ thể chân khí chạy dài không dứt, nhưng thật ra có thể nếm thử một phen. Tương định rồi, Từ Tử Thanh liền đem này để ở bên môi. Này sáo trúc quá ngắn, mới so bàn tay lực trường, thả chỉ có 7 cái không thiếu, đúng là cực kỳ đơn giản. Hắn liền hơi hơi hạt mục, phun ra đệ nhất khẩu khí tới. Ngay sau đó, nước nở sáo âm hưởng khởi. Hắn sớm đã đem kiếp trước việc chôn sâu với tâm, kiếp trước sở học khúc phổ, liền cũng không thích với này một đời thổi. Hắn cũng đối âm luật cũng không có thể nói tinh thông, cho nên thoáng suy nghĩ, liền chỉ tùy ý động, ý tùy tâm đi, thuận theo một ít như có như không lĩnh ngộ, đem chúng nó thổi ra tới. Trong phút chốc, sáo âm thanh thấu, xa xưa không miểu, trong đó lại mang theo một loại cực kỳ thanh tịnh ý vị, sạch sẽ thuần triệt, không dính bụi trần. Đương sáo âm hưởng khởi, tựa hồ đạo tâm cũng tùy theo gột rửa, mỗi một cái âm phù đều biến thành một loại mát lạnh ý cảnh, đem kia nhẹ nhẹ từng đợt huyết sát chi khí, tất cả đều đuổi đi đi ra ngoài. Từ Tử Thanh trong lòng, cũng dần dần sinh ra an tưởng chi ý. Khúc âm bình thản, thanh tâm tinh thần. Chậm rãi, những cái đó nhân huyết sát chi khí sinh ra hung lệ chi ý cũng tan đi, mặc dù Dung Cẩn còn ở ăn cơm, những cái đó huyết sát chi khí cũng như cũ ấp ủ, lại không thể tiếp cận với hắn. Trong thân thể hắn chân nguyên cũng theo khúc âm mà trở nên sinh động linh động, tựa hồ cũng ẩn ẩn có điều tăng lên, thậm chí có một tia càng vì cô đọng cảm giác. Từ Tử Thanh trong lòng thực minh bạch, này đều không phải là đơn thuần âm luật tác dụng, mà là trải qua này nửa năm tu hành đồng thời, lại có như vậy bình thản thanh tịnh âm luật kích phát, làm hắn chân nguyên càng vì hài hòa thôi. Bất quá đã có cái này cơ duyên, hắn tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ. Trong lúc nhất thời, hắn lòng yên tĩnh nếu thủy, mà một ý sinh sôi cảm giác, cũng càng thêm thuần túy. Nhưng mà cũng nguyên nhân chính là vì như thế, chung quanh cỏ dại thế nhưng cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, không đợi sang năm mưa xuân dễ chịu, đã bắt đầu thong thả mà toát ra đầu tới. Dung Cẩn thực mau hút khô rồi những cái đó tam giác mang thú, đã là thô tráng đến giống như thừa nhận cánh tay, toàn thân sáng trong, màu đỏ tươi trần bóng, yêu diễm vô cùng. Ở này đó thời gian huyết nhục tới hạ, nó cuối cùng là khôi phục một ít thượng cổ yêu đằng phong thái, không hề suy nhược như thảo, mà là chân chân chính chính mà trở thành một loại cực lợi hại hung vật, đông đảo dây đằng đồng loạt phát ra, thậm chí có thể cuốn lấy một cái kim đan chân nhân, trở thành Từ Tử Thanh vượt cấp tự bảo vệ mình áp dương thủ đoạn. Lúc này Dung Cẩn chấn động rất xuống đầy đất mang thú cốt ra, dây đằng ngoan ngoãn mà ở trong đó xuyên qua, cầm nổi lên mấy trăm mang thú nội đan, tương đối kỳ dị chính là, yêu đằng ở hút tu sĩ huyết nhục khi, thường thường tính cả kim đan, nguyên anh đều có thể cắn nuốt rớt, nhưng này mãng thú nội đan lại là không thành. Kỳ thật cũng đều không phải là chỉ có mãng thú nội đan, yêu thú, linh tinh thú đan cũng là không thể cắn nuốt. Này đại khái đó là này vài loại thú loại kết đan khi năng lượng cấp bậc quá thấp duyên cớ, bất đồng với nhân gian tu sĩ, phải trải qua thật mạnh trạm kiểm soát mới có thể kết đan, kia năng lượng vô cùng tinh thuần, tự nhiên liền có thể dễ dàng hấp thu. Dung Cẩn đem những cái đó nội đan toàn bộ cuốn lên, đưa đến Từ Tử Thanh bên người, lúc này vừa lúc Từ Tử Thanh cũng hóa đi sở hữu huyết sát chi khí, mở mắt ra tới. Hắn nhìn thấy Dung Cẩn như vậy thuận theo, hơi hơi mỉm cười, liền giơ tay đem nội đan đều thu đi rồi. Phía trước Vân Liệt nguyên bản lấy kiếm đem kia năm đầu mãng thú cuốn lấy, hiện nay cũng là lập tức kiếm ý buộc phát ra tới. Chỉ thấy một đạo vô hình chi vật tự giữa mày bay ra, tức khắc sinh ra vẫn luôn cực kỳ bàng bạc sắc nhọn cảm giác, này cổ sắc nhọn cảm giác chung lại ẩn chứa tuyệt cường sát nghiệm. Tựa hồ muốn đem nơi đi qua sinh linh tất cả giết chết, đem này một phương thế giới đều hóa thành chết vực. Đây là kiếm ý mang đến cường hãn nghiền áp lực, lấy kiếm thế ảnh hưởng thần hồn, lấy kiếm áp cưỡng bức vạn vật. Kiếm ý bay ra sau, đột nhiên sinh ra biến hóa. Nó nguyên bản là một đạo tuyệt cường chi lực, nhưng nháy mắt một hóa thành năm, hình thành kiếm ý phân lưu. Theo sau một đạo kiếm ý liền biến thành năm đạo kiếm ý, cứ việc nhìn như tách ra, nhưng cường độ cũng không bất đồng, mà là càng tinh xảo, càng tinh tế mà phân cách, mà lực lượng không có chút nào yếu bớt. Kia năm đầu tứ giác mãng thu thập phần lợi hại, trong miệng thốt ra nọc độc có thể đem phạm vi trăm dặm đều hóa thành tử địa, không có một ngọn cỏ, cùng Vân Liệt dục sinh kiếm ý có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng mà kia độc tuy rằng lợi hại, lại không thể xâm nhập Vân Liệt kiếm ý, luôn là ở chưa từng tiếp cận là lúc, đã là bị này treo cổ sạch sẽ, một tia không lưu. Này giẫm đạp cùng va chạm chi lực cũng cực kỳ cường đại, chạy vội lên giống như lưu quang, sừng gây xích mích khi có thể xuyên thấu pháp khí, ngay cả hạ phẩm linh khí cũng có thể dễ dàng tổn thương. Nhưng mặc dù nó lực lượng cuồn cuộn, ở Vân Liệt kiếm ý dưới, cũng chỉ có thể giống như vây thú, bị bỗng nhiên áp chế. Vô tình sát lục kiếm đạo không hổ là nhất bá đạo kiếm ý, chỉ cần giết niệm có thể đạt được chỗ, liền không có gì không thể sát, không người không thể đoạt mệnh. Như vậy sát đạo ý chí cực kỳ cường hãn, thả đem thất tình đông lại, tâm trí không di. Vân Liệt tập đến như thế kiếm đạo, chỉ cần hắn trong lòng nguyên tắc bất động, kiếm ý bổ ra khi, nhân thể như núi cao, thẳng tiến không lùi, tuyệt không chết đi. Loại này kiếm đạo, cũng không hoa lệ, mà là lấy lực các người. Nó thậm chí bất đồng mặt khác kiếm đạo như vậy có rất nhiều kỹ xảo, mà là không dung cãi lời, hết sức cường thế. Vân Liệt chỉ có một đạo kiếm ý, cũng chỉ ngưng tụ một loại kiếm đạo thần thông, nhưng gần chỉ là như thế, lại cũng làm hắn với trẻ tuổi tu sĩ chung đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, ít có người có thể cùng hắn địch nổi, càng bị dự vì Nam vực Nguyên Anh dưới đệ nhất nhân, này thanh danh chi thịnh, toàn bởi vậy dựng lên. Lại nói kia kiếm ý hóa thành năm đạo, phân đánh năm đầu mãng thú, liền giống như năm thanh lợi kiếm, gào thét mà đi, lại giống như năm tòa tiểu phong đầu, này thế chi cường, nhưng toái sơn điền hải. Những cái đó mạng thu tuy là có thể so với kim đan lực lượng, nhưng so với Vân Liệt này có thể liền sắt tám kim đan đỉnh kiếm tu tới, cũng là kém không ít, lập tức bị xuyên thấu ra lông, máu tươi khoát thân. Mạng thu chân cẳng toàn cấp cắt ra rất nhiều miệng máu, kinh mạch cũng bị cắt đứt, đã là khó có thể hành động, càng chớ nói va chạm đối chiến, dung cẩn ngửi đến huyết khí, sớm đã ngao ngoe dục dịch. Vân Liệt lúc này lại không hề ra tay, chỉ nói, đi bãi. Từ Tử Thanh tức khắc minh bạch, kia dung cẩn cũng liền nhảy nhót dựng lên, thẳng thoán qua đi. Nếu là trước kia, này tứ giác mạng thu chỉ cần đem lực lượng trải rộng với thân, dung cẩn cho dù đem chúng nó cuốn lên, cũng không thể xuyên thấu những cái đó lực lượng, căn bản không thể hút. Nếu là đối phương dùng càng nhiều lực lượng, thậm chí có thể tránh thoát trói buộc. Nhưng hiện tại lại là bất đồng. Liên Vân Liệt chém ra miệng vết thương, dung cẩn dễ dàng đem diệp bao đâm vào. Lúc này những cái đó mãng thú cũng không thể vận dụng lực lượng hộ thân, cho nó nhập vào cơ thể mà nhập, lại bị này hút huyết đục, lực lượng sói mòn càng mau, cũng liền càng thêm vô pháp chống cự. Thực mau kia năm đầu tứ giác mãng thú cũng bị dung cẩn tham lam thực tẫn, liền giống như hút năm cái kim đan chân nhân, những cái đó dương nanh múa vướt dây đằng, cũng chi nhánh đến càng thêm nhiều. Từ nay về sau sư huynh đệ hai người ở Bình Nguyên Thượng cực lực khổ tu, có Vân Liệt lâm vào mãng thú đàn tận tình chém giết, Sử Từ Tử Thanh ở một bên quan khán. Cũng có Từ Tử Thanh tự mình cùng tam giác kim giác mãng thú đối chiến, mà Vân Liệt lực trận cũng giống như hôm nay giống nhau sư huynh đệ lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau phân đối thủ. Nhưng bất luận loại nào, luôn là làm dung cẩn tới cuối cùng một kích, lại đem những cái đó mãng thú hút, tiến bổ tự thân. Như thế lại qua có 10 dư ngày, dung cẩn thao thiết càng sâu, bởi vì luân phiên tiến bổ huyết thực, nó dây đằng đã là có 32 căn, một khi thả ra, trương dương một mảnh, càng thêm hung uy hiển hách. Chương 219 phía trước có 10 dư đầu tam giác mạng thú ngao ngoe rục dịch, Vân Liệt đứng ở một bên, cũng không ra tay. Từ Tử Thanh đứng yên phía sau, nhìn mạng thú lao nhanh, trong lòng bình tĩnh vô cùng. Theo sau, hắn vươn một bàn tay tới. Chỉ thấy kia trắng non năm ngón tay một chảo, chân nguyên sổ vang, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một quả đỏ như máu hạt giống. Hạt giống rơi xuống đất, thực mau thấm vào thổ nhưỡng, đống nhiên gian buộc phát ra một tiếng rủa mình, ầm ầm thoát ra mấy chục điều đỏ như máu dây đằng. Những cái đó dây đằng mỗi một cây đều có mấy chục trượng trường, lại có to bằng miệng chén tế, cực kỳ cứng rắn, ngẫu nhiên vô ý chụp đánh đến trên mặt đất, liền sử thổ thạch vỡ ra, lực lượng cũng là kinh người cực kỳ. Chúng nó liền giống như một đạo sóng chiều, lại chặt chẽ tương tiếp, giống như một cái thật dày trường thảm, thẳng phô khai đi, lập tức xâm nhập mãng thú đàn trung. Trong phút chốc, đông đảo tam giác mãng thú đều ít nhất bị hai điều dây đằng đâm trúng, thuộc ra vỡ vụn, huyết nhục với hô hấp gian tức bị rút cạn. Từ Tử Thanh cánh tay phải trước duỗi, những cái đó dây đằng liền tất cả đều cuốn mãng thú nội đan bay trở về, lúc sau nội đan bị hắn thu đi, mà dây đằng cũng đột nhiên ngắn lại biến thế, cho đến rốt cuộc hoàn toàn đi vào thổ nhượng trong vòng, một lần nữa hồi phục thành một viên màu đỏ hạt giống, bị Từ Tử Thanh một lần nữa niết nhập lòng bàn tay, biến mất không thấy. Này đem yêu đằng hiện hóa bản lĩnh, là dung tiến phân hóa ra 32 căn chi nhánh sau, Từ Tử Thanh bỗng nhiên lĩnh ngộ ra tới. Kia tựa hồ là vạn mục chủng tâm đại pháp trung nào diệu. Ở hắn tu hành tới nhất định giai đoạn, liền tự nhiên mà vậy mà sinh thành ở hắn trong óc bên trong, mặc hắn tu tập. Dung cần làm Từ Tử Thanh bản mạng chi mục, căn bản chính là hắn tu tập này môn đại pháp căn cơ, đương này bản mạng chi mục có được hạt giống hiện hóa thần thông khi, như vậy sở hữu thứ mục, tùy mục cũng đều đồng dạng có thể sử dụng đồng loại thần thông. Có thể nghĩ, đương này môn đại pháp tu luyện đến cao thâm nhất chỗ khi, sẽ có gì trở vì thế. Mà đây là Từ Tử Thanh dựa vào nơi. Thu hồi Dung cần lúc sau. Từ Tử Thanh quay đầu nhìn về phía Vân Liệt, sư minh. Vân Liệt lược gật gật đầu, nói, dung cẩn chi huy, nhưng kham trọng dù. Rồi sau đó, hắn ánh mắt đảo qua Từ Tử Thanh, huyết sát chi khí như thế nào. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy này một đạo tầm mắt cơ hồ muốn đem hắn từ trong ra ngoài đều xem đến rõ ràng, tức khắc có chút thẹn thùng, lập tức liền hơi có chút không được tự nhiên. Tuy là có chút hổ thẹn, nhưng hắn xác thật sinh ra vài phần kiểu diễm cảm giác. Lại lập tức đem này để ép đi xuống. Lấy lại bình tĩnh sau, Từ Tử Thanh cười nói, hiện giờ này tam giác mãng thú lệ khí, đã là không thể đem ta nề hà. Hắn tu vi càng cao, dung cẩn chi nhánh càng nhiều, những cái đó huyết thực huyết sát chi khí liền càng phân tán. Đồng thời đối hắn ảnh hưởng cũng liền càng nhỏ, thực mau là có thể hoàn toàn giải quyết. Hiện giờ trừ phi là dung cẩn hút kim đan chân nhân, được đến những cái đó hung lệ chi khí, mới có thể yêu cầu hắn đặc đặc đem khổ trúc sáo gỡ xuống, thổi một khúc hóa đi này đó. Vân Liệt biết hắn cũng không khuyết đại lời nói, liền gật đầu nói, ngươi thả chính mình lưu tâm. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt ý cười cũng càng thêm ôn nhu lên, là, sư minh. Lúc này, trời cao một tiếng ưng hào vang lên. Ngay sau đó đó là lông cánh tiếng xé gió. Từ Tử Thanh cười ngẩng đầu, liền nhìn đến một đầu thân khoác kim vũ hùng ưng bay nhanh mà xuống, quang mang rực rỡ, lộng lây rực rỡ, mà nó trên người lại có một cái bạch đoàn nhi, cùng nó bàng nhiên thân hình so sánh với, thật sự liền như một viên viên đạn, ghé vào đầu của nó đỉnh, có vẻ đã buồn cười, lại đáng yêu. Nguyên lai bởi vì trọng hoa là yêu thú, cho nên mặc dù là làm hắn thú sủng, cũng không ứng ma diệt thú tính, vì thế đã nhiều ngày đều bị Từ Tử Thanh thả ra. Ở không trung xoay quanh quan sát, cũng tăng trưởng một phen lịch duyệt. Kia Hồ Tuyết Nhi còn tuổi nhỏ đã là rất là giàu hoạt, bởi vì trọng hoa bị thả ra ngự thú bài, tự nhiên cũng không cam lòng một mình như thế, liền không biết như thế nào làm lũng chơi xấu, làm trọng hoa đem nó cóng lên, tái nó cùng ở trời cao bồi hồi. Lúc này không biết chúng nó vì sao đống nhiên xuống dưới, nhưng Từ Tử Thanh nhưng thật ra vươn cánh tay phải, xa xa hướng chúng nó xua tay. Ngay sau đó, trọng hoa liền lao xuống đến trên mặt đất. Một trận cực cường lưu phong cuốn lên, đem quanh mình cỏ dại tất cả đều thổi khai, rất là cuồng loạn. Trọng hoa hai cánh mở ra, chính như rũ thiên chi vân, che đậy thật lớn một bóng ma. Lúc này nó đem ưng chảo gắt gao chế trụ mặt đất, cương cốt vuốt sắt một chút chảo nát đại khối thổ thạch, uy lực cực thịnh. Mà kia Hồ Tuyết Nhi còn lại là chân sau bắn ra, lập tức từ trọng hoa trên lưng chạy trốn ra tới. Từ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ, nâng lên hai tay, dễ dàng đem nó tiếp được. Lúc sau cũng không biết Trọng Hoa cùng Hồ Tuyết Nhi phía trước câu thông cái gì, hiện nay một lần nữa bay trở về không trung, lại là đem Hồ Tuyết Nhi lưu lại. Từ Tử Thanh cong cong khỏe miệng, nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi phi đến nị sao. Hồ Tuyết Nhi nho nhỏ thân mình một trận vặn mẹo, đen lúng liếng trong mắt linh động thật sự, nó một cái thả người không ngờ lại nhảy đến mặt đất, há mồm cắn nó chủ tử ống quần. Từ Tử Thanh dở khóc dở cười, đây là làm sao vậy? Hồ Tuyết Nhi dốc hết sức lực, bốn con chân ngắn nhỏ nhi đều cực dùng sức. Lại là chút nào không có thể đem người kéo động, tức khắc gấp đến độ ô ô ô liền kêu lên. Từ Tử Thanh đã hiểu. Ngươi làm ta tùy ngươi đi. Hồ Tuyết Nhi mắt sáng ngời, lập tức gật đầu. Từ Tử Thanh liền ngồi xổm xuống, lại đem nó bế lên, đối Vân Liệt nói, sư huynh ý hạ như thế nào. Vân Liệt xem một cái Hồ Tuyết Nhi, thần sắc bất động, thiên hồ nhanh nhạy, nói vậy có điều phát hiện. Từ Tử Thanh cười cười, kia liền cùng nó cùng đi bãi. Vân Liệt ứng một tiếng. Từ Tử Thanh mới xoa xoa Hồ Tuyết Nhi lông xù xù đầu, nói, ngươi nhưng kéo không nhúc ních ta, nếu muốn chỉ lộ, không bằng dùng ngươi này cái đuôi, ngược lại càng vì thanh minh một ít. Hồ Tuyết Nhi tròng mắt lại xoay chuyển, liền lập tức niết lên cái kia tuyết trắng đuôi dài. Lúc này Từ Tử Thanh cũng có chút tò mò, chỉ không biết này hấu tiểu thiên hồ, đến tột cùng muốn đem bọn họ mang đi về nơi đâu. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh sóng vai mà đi, theo kia hồ đuôi sở chỉ phương hướng, từng bước đi trước. Ở gần đây mạng thú bình nguyên. Sớm bị hai người treo cổ qua vài lần, cũng ít thành công đàn mãng thú xuất hiện, mà Hồ Tuyết Nhi đưa bọn họ mang đi phương hướng, lại phi có mãng thú bị đại lượng tru sát dấu vết, mà là dần dần giảm bớt, thậm chí dấu vết trở nên toàn vô. Như thế tình hình, thật giống như là chúng nó bị đuổi đi giống nhau. Từ Tử Thanh trong lòng có chút so đo, không khỏi nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt lược gật đầu. Từ Tử Thanh hiểu rõ, hắn phỏng đoán, chỉ sợ không có sai. Lại đi phía trước đi rồi mấy bước. Bình nguyên thượng nồng đậm cũng tựa hồ càng thêm nồng đậm lên. Dần dần mà dường như sữa bò, lại cùng mãng thú tụ tập chỗ nhàn nhạt màu đỏ tươi chi sắc có điều bất đồng. Càng đi thâm đi, sương mù dày đặc càng đùng, cơ hồ đem hai người thân ảnh đều nuốt sống. Từ Tử Thanh trong đầu, đống nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự triệu. Sư Minh vừa mới muốn xuất khẩu khi, hắn liền cảm thấy, chính mình thủ đoạn bị người bắt lấy, năm ngón tay như cương, cô thật sự khẩn. Là Sư Minh. Từ Tử Thanh hơi yên tâm. Cũng không bận tâm chính mình một ít tâm tư, trở tay bắt lấy Vân Liệt bàn tay, mở miệng nói, sư huynh, này sương mù có cổ quái. Vân Liệt rõ ràng liền ở một bên, nhưng thân ảnh lại bị che đậy, hoàn toàn làm hắn xem không rõ ràng. Nhưng hắn nói ra lời nói tới, Vân Liệt cũng có đáp lại, mặc phân thần. Từ Tử Thanh đáp, ta minh bạch, sư huynh. Nơi này sương mù như vậy đại, nhất định có điều không ổn, hắn cùng sư huynh đồng loạt tiến vào, nếu muốn an an ổn ổn, tất nhiên cũng không thể bị này tách ra mới là. Trong lúc nhất thời, Từ Tử Thanh có rất nhiều suy đoán, chỉ cảm thấy này sương mù hoặc là nơi hiểm yếu, hoặc là trận pháp, hoặc là cái gì thần thông, tóm lại nếu có thể che chắn bọn họ thần thức, liền nhất định cũng không đơn giản. Hai người không biết đi rồi bao lâu, thẳng đi đến người ngũ cảm đều cực không rõ minh, tâm cảnh cũng muốn dần dần bực bội lên. Từ Tử Thanh yên lặng áp lực, lại là đem bên cảm quan đều vứt đi, chỉ một lòng thể hội trong tay xúc cảm, chỉ cảm thấy sư huynh vẫn là bất động như núi, phía trước bàn tay là cái gì lực đạo, hiện giờ vẫn là cái gì lực đạo, nửa điểm cũng không có biến hóa. Cũng đúng là Vân Liệt như vậy chấn định, khiến cho hắn thực mau cũng bình tĩnh trở lại. Từ Tử Thanh thầm nghĩ, như sư huynh như vậy gặp biến bất kinh cảnh giới, hắn quả thực còn muốn kém hơn vài phần. Lúc sau lại hướng trong đầu lúc đi, bất luận có bao nhiêu buồn tẻ vô vị, thế nhưng đều không thể lại đem hắn dao động. Lại đi rồi hồi lâu, Từ Tử Thanh trong ý thức sớm không thể phân rõ thời gian trôi đi.